Chương 40, gia tộc kịch biến chương 40, gia tộc kịch biến Ngọc bội ở dưới quang diệu trong suốt thấu lượng, Diệp Quân đem trúc cơ đan cùng hắc sát linh hồn lô bỏ vào nhận chữ vật, cuối cùng sâu sắc quan sát khối ngọc bội này, công pháp tu hành là một cái môn phái hoặc là một cái gia tộc lớn nhất dựa vào, Diệp Quân không kịp đợi giống như nhìn một chút bên trong rốt cuộc là như thế nào một môn công pháp. Bất quá Diệp Quân hiểu, Thiên Hồng đạo nhân tuyệt sẽ không đem thượng thừa công pháp cho mình, cho nên phóng ra một đạo ý niệm tiến vào, ngọc bội không có cắm vào bất kỳ phong ấn, một môn tên là Thiên Dương Hóa Vũ Quyết công pháp xuất hiện ở đầu. À, cửa này Thiên Dương Hóa Vũ Quyết hay là một bộ không đầy đủ địa tiên tu luyện công pháp mới có địa tiên 9 tầng tâm huyết, không ngờ không có 10 tầng một tầng cuối cùng công pháp, cái này Thiên Hồng đạo nhân chẳng lẽ là cố ý? Hắn cố ý muốn dùng bộ công pháp này chế ước ta, đối đãi ta không cách nào đột phá 10 tầng lúc, chỉ có thể đi cầu hắn, cũng không thể vừa đúng trùng hợp như vậy chỉ có 9 tầng đi. Lửa giận đốt cháy, cái này Thiên Hồng đạo nhân thật là khắp nơi tính toán, liền công pháp cũng giấu nghề, bất quá bộ công pháp này lại là địa tiên cảnh cấp bậc, điều này đại biểu ai lấy được bộ công pháp này, người nào liền có thể tu đến địa tiên cảnh, nếu như cấp Diệp gia, kia Diệp gia là có thể xuất hiện hùng mạnh địa tiên, đừng nói Xích Vân Thành, chính là ở toàn bộ Bạch Ngọc Vương triều cũng là nhất đẳng nhất đại gia tộc. Ngàn năm trước Diệp gia huyết án, Huyền Vũ môn cưỡng ép xóa đi tổ tiên toàn bộ công pháp tu hành, chỉ để lại thịt tiên ba loại công pháp, mà Liệt Hỏa trưởng, Lôi Tâm trưởng, Bá Vương quyền đều là chút cấp thấp thịt tiên công pháp, có này Thiên Dương Hóa Vũ Quyết, vậy ta Diệp gia tương lai hùng mạnh cũng chỉ là thế gian vấn đề. Diệp Quân nhìn kỹ một lần Thiên Dương Hóa Vũ Quyết, bộ công pháp này hắn có lẽ cần dùng đến, bây giờ hắn có bất bại huyết thể, lại không có điệu tiên cảnh công pháp, chỉ có trở thành Huyền Vũ môn đệ tử, cũng lấy được Huyền Vũ môn ban ơn coi trọng mới có thể bàn cho điệu tiên công pháp, bây giờ có bộ này Thiên Dương Hóa Vũ Quyết, Diệp Quân liền nhiều cơ hội cùng lựa chọn, tương lai không cần nhân công pháp mà kém người một bậc. Nghỉ ngơi sau một ngày, Diệp Quân lấy cực nhanh tốc độ hướng Xích Vân Thành chạy tới, lấy bây giờ tu vi, hơn ngàn dặm lộ trình đối Diệp Quân mà nói, cũng chỉ chưa dùng tới nửa ngày mà thôi. Xích Vân Thành cùng Đoạn Kiếm Sơn mạch cách nhau mấy ngàn dặm, cũng chỉ dùng một ngày thời gian, Diệp Quân liền cảm thấy Xích Vân Thành. Sắp tới giữa trưa, đại địa lửa rực sôi trào, giống như ở phun nấu Xích Vân Thành. Hết thảy đều quen thuộc như vậy. Xích Vân Thành dưới thành, Diệp Quân tâm phát cảm thán, trước mặt một cảnh một vật cũng quen thuộc như vậy, từng có lúc, hắn cười nhìn phong vân, lại khi nào suy tàn mất trí, mới 16 tuổi, cuộc sống lại nhiều lần chắc trở, phập phập phồng phồng, giống như đã qua xong cả đời. Diệp Quân tiến vào Xích Vân Thành, hắn lúc này, so mấy tháng trước thân cao một cái đầu, thân thể cường tráng, nét mặt kiên nghị lạnh lùng, lộ ra cao ngạo thâm thúy, cùng lúc trước mọi người đều biết hắn hoàn toàn là hai người, coi như đã từng cùng hắn quen biết người, nếu như không nhìn kỹ, cũng không nhất định nhận được hắn. Khi đó, gia tộc biến, đầu tiên là tu vi bị phế, lại phụ thân Diệp Viễn cay đắng bị dưới thiên địa môn độc thủ, sau tại công chúng trường hợp cùng Viêm Lâm Lang thoái hôn, bị buộc xua đuổi Diệp gia, đến nay, sợ rằng Diệp gia người đều cho rằng Diệp Quân vẫn còn ở xa xôi Thanh Dương trấn, hoặc đã sớm không nhớ nổi hắn còn có hắn người này. Quên chuyện rõ ràng trước mắt, một màn phảng phất đang tái diễn, Diệp Quân đứng ở Xích Vân Thành rộng rãi trên đường cái, đột nhiên có loại tịch mịch đè nén. Còn một tháng nữa chính là Viêm gia cùng Tần gia cử hành đính hôn đại yến, nghe nói liền chung quanh mấy cái thành trì đại gia tộc cũng sẽ chạy tới, còn có Huyền Vũ môn tiên nhân, chúng ta những thương nhân này, lễ không tốt đưa. Đưa thiếu, trực tiếp đắc tội Viêm gia, Tần gia, đưa nhiều. Ha ha, cái gì mới là nhiều. Trong dòng người có mấy vị kết bạn đồng hành phụ thương, có một đám tôi tớ bên trái hô bên phải đều, từng cái một nét mặt buồn khổ, tựa hồ có rất lớn tâm sự. Lần đi Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện gần 2 tháng, cuối tháng này chính là Viêm Lâm Lang cùng Tần Minh đính hôn đại yến, làm cho nồng đậm như vậy. Diệp Quân không nghĩ tới sẽ nghe được Viêm Lâm Lang tin tức, hắn hai quả đấm nắm chặt, Viêm Lâm Lang, thế lợi tiện nhân, Tần Minh, hèn hạ vô sỉ, hai người thật là duyên trời tác hợp, mà Viêm gia, Tần gia lại là lang bái vi gian, chờ xem. Nói xong, Diệp Quân biến mất lạnh lùng biến mất ở thành bắc phương hướng. Kia hai tên thủ vệ rất xa lạ. Thành bắc Diệp phủ, Diệp Quân xuất hiện ở cửa chính có bên, đứng ở một nhà cửa hàng cạnh, lại phát hiện thủ vệ là hai cái xa lạ người trung niên, hơn nữa còn là thị tiên ba tầng tu vi, trước kia Diệp gia làm sao dùng thị tiên cường giả làm trông chừng, chỉ biết dùng hắc kỳ quân võ giả. Chẳng lẽ bọn họ là Diệp gia hai vị lao tổ người? Diệp gia hai vị lão chủ, Diệp Chân, Diệp Kỳ Đồng, hai người cũng là thị tiên 10 tầng tộc cùng, mà Diệp Chân trước kia còn là trên Diệp Viễn một nhiệm kỳ gia tộc, sau đó hạ vị rời đi Xích Vân Thành, ở mấy tháng trước Diệp gia gặp nạn lúc, hai vị lao chủ bá đạo nhiệt thân, cũng diệt dưng ra, vì Diệp gia lập uy. Diệp phủ quả nhiên có một vị 10 tầng tu sĩ, không biết là Diệp Chân hay là Diệp Kỳ Đồng, đi trước tìm Aman, xem ra ta rời đi mấy ngày nay, trong nhà cũng không bình tĩnh. Dừng lại một hồi, Diệp Quân đi tới Diệp phủ hậu viện, lấy quỷ mị thân pháp lẻn vào. Diệp Quân bây giờ thực lực cao thâm, trừ phi điệu tiên cảnh tu sĩ, nếu không thì tiên tu sĩ không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Tiến vào A Man căn phòng, A Man không hề ở bên trong, Diệp Quân đóng lại cửa sổ, ngồi ở góc tập trung tinh thần, dưỡng tức tu luyện bất bại huyết thể, để cho huyết phủ dung lâu càng thêm củng cố, đồng thời cũng ở đây phân tâm nghiên cứu hắc sát linh hồ lô, món bảo vật này, Diệp Quân phải đem nó nghiên cứu triệt để. Hoàng hôn đi tới, Diệp phủ tôi tớ kết thúc một ngày mệt nhọc công tác, bắt đầu tụ chung một chỗ tán gẫu, hoặc là khâu vá quần áo, không khí rất là hòa thuận. Mệt chết đi được. Cửa phòng khóa chợt mở ra, một thân áo đỏ Diệp Man tiến vào phòng, ở đóng cửa lại một khắc kia, đột nhiên không ổn, làm xoay người lúc, khiếp sợ lại kích động nhìn Diệp Quân, suýt nữa phát ra sợ hãi kêu. Thiếu gia, ngươi trở lại rồi. Diệp Man đi tới Diệp Quân trước mặt, kích động nói. Thấy Diệp Man, Diệp Quân rất là an ủi, mặt mỉm cười, ta đem chuyện xử lý xong liền lập tức chạy về, còn nữa cuối tháng chính là Viêm Lâm Lang cùng Tần Minh đại yến, ta như thế nào lại bỏ qua? Đúng, cửa thủ vệ cùng trong nhà thủ vệ cũng thay đổi, cũng không thiếu là thị tiên tu sĩ, đây là cha hạ lệnh hay là đại trưởng lão? Thiếu gia, ở ngươi đi trong đoạn thời gian này, trong nhà cái gì cũng thay đổi, phát sinh không ít chuyện lớn, có một việc nhất định phải nói cho thiếu gia, hy vọng ngươi nghe qua không nên kích động. Diệp Man do dự xem Diệp Quân, giống như có lời gì không nói ra miệng. Diệp Quân sầm mặt lại, tựa hồ ngờ tới cái gì, nói đi, bây giờ đối với ta mà nói, chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Ở ngươi sau khi đi mấy ngày, Diệp Chân, Diệp Kỷ đồng hai vị lão chủ lại đem chủ nhân cùng lớn lên lão con lên, cũng đem gia tộc toàn bộ chống đỡ chủ nhân tộc nhân toàn bộ giam lại, cũng để cho Diệp Tốn chủ trì Diệp gia, hơn nữa còn chiếm đoạt Diệp gia toàn bộ thế lực. Cái gì? Mặc dù Diệp Quân ngờ tới có chuyện lớn phát sinh, lại không nghĩ rằng không ngờ phụ thân cùng đại trưởng lão sẽ bị hai vị lão tổ giam lại, nói thế nào bọn họ cũng là Diệp gia người, làm như vậy, đơn giản chính là tạo phản. Diệp Quân lúc này bừng bừng lửa giận, một cỗ khiếp tâm hồn người khí thế đột nhiên bùng nổ. Diệp Man bị khí thế chấn động đến lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định, hắn mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới mới ngắn ngủi 2 tháng, Diệp Quân vậy mà trở nên cường đại như vậy, cấp hắn cảm giác, chính là hai vị lão tổ cũng không có lúc này Diệp Quân hùng mạnh. Nguyên lai hai vị lão tổ cũng không phải là giúp một tay mà tới, mà là thừa dịp cháy nhà hối của, còn để cho Diệp Tốn thay thế cha ta vị trí. A Man, cha ta cùng đại trưởng lão tình cảnh như thế nào? Diệp Quân ánh mắt lạnh băng, tiêu sát mà hỏi. Diệp Man dùng mình một cái, vội vàng trả lời, bọn họ đem chủ nhân cùng lớn lên lão còn có tất cả tộc nhân đều nhốt ở trong phủ địa cung bên trong, không có lao tổ ra lệnh, ai cũng không thể đi vào. Cũng may chủ nhân trước đó để cho ta đầu nhập Diệp Tốn, rơi vào cái tổng quản chức vị, còn có quyền lợi thấy chủ nhân. Thiếu gia yên tâm, chủ nhân thể cốt cũng được, chính là đại trưởng lão thương thế một mực chưa tốt. Nếu là cha có bất kỳ không may, nhất định phải bọn họ chém thành muôn mảnh. Lúc này, Diệp Quân suýt nữa không vững vàng, một bước tuân ra, đem Diệp Chân, Diệp Kỷ đồng chém giết, nhưng hắn không thể không tỉnh táo. Diệp Man tiếp tục nói, còn có. Chủ nhân để cho ta xem dẫn người đi Thanh Dương trấn tầm thiếu gia, chủ nhân còn tưởng rằng thiếu gia một mực ở lại Thanh Dương trấn, ta không có đem thiếu gia chuyện nói cho chủ nhân, chẳng qua là chủ nhân thường xuyên nói thầm thiếu gia. Năm đó bị buộc rời đi Diệp gia, cha đều là vì tốt cho ta, bất quá Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang cũng không muốn bỏ qua cho ta, còn phái người đi Thanh Dương trấn diện trừ ta, đáng tiếc từng cái bị ta giết chết. Diệp Quân mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía Diệp Man, bây giờ ta sẽ phải đi nhìn cha, ngươi ở lại căn phòng, ta biến thành bộ dáng của ngươi đi địa cung. Địa cung thủ vệ đều là Diệp Tốn tâm phúc, người người rất lợi hại, thiếu gia ta đem đất cung cơ quan đều nói cho ngươi nghe. Âm u bên trong gian phòng, Diệp Quân cùng Diệp Man túi đầu khẽ nói, không người phát hiện. Diệp phủ nội viện một tòa trong hoa biên, có mười mấy vị hộ vệ trông chừng, từng cái cũng là thị tiên một tầng đến ba tầng tu sĩ, vây nước chảy không lọt, mà ở trong hoa viên lỏng có cái nhân công đảo, nơi đó giấu giếm sát cơ. Ta Diệp gia thị tiên cũng mới mười mấy, mà hai vị lao tổ lại có nhiều như vậy thị tiên, quả nhiên là trăm phương ngàn kế, bất quá loại này cấp thấp thị tiên, ở bên ngoài tùy ý đều là. Diệp Quân lấy A Man thân phận đi tới vườn hoa, thủ vệ nhìn một cái là A Man. Lời cũng chưa nói trực tiếp mở cửa, Diệp Quân tiến vào vườn hoa, đi tới đảo nhân tạo, nơi này hắn rất quen thuộc, trước kia là phụ thân bảo tàng vật địa cung, bất quá cơ quan hết thảy đều thay đổi, nếu như không phải A Man nhắc nhở, hắn có thể đã xuất động cơ quan. Tất tật, đảo nhân tạo trung tâm một khối chậu lớn cảnh rời đi, xuất hiện một cái đen ngòm địa động cửa vào, Diệp Quân tiến vào địa động, ở trên tường gõ ba cái, địa động đột nhiên tấu lượng, xuất hiện rộng rãi địa cung lối đi. Diệp Quân đi tới địa cung, nhìn thấy cách mỗi 10 bước liền có một kẻ thủ vệ, phòng thủ được nghiêm mật như vậy, thật là liền một con rồi cũng khó mà bay vào. Ta là tới ép hỏi bọn họ, xem bọn họ có hay không vật không có phun ra. Diệp Quân cân một tên trong đó thủ vệ nói, tên thủ vệ này vóc dáng gần 2 mét, trên người khắp nơi đều là vết thương, hơn nữa còn là thị tiên tứ trùng tu vị. Ở Xích Vân Thành, thị tiên tứ nặng đã cao cao tại thượng, ở rất nhiều trong gia tộc nhỏ, còn có thể là gia tộc. Thời gian không thể quá dài, cái này ngươi cũng biết. Đại Hán tựa hồ cũng không có làm khó Diệp Quân, giống như biết Diệp Man ở Diệp gia chuyện, bất quá những chuyện kia đều là Diệp Quân làm. Kỳ thực Diệp Quân bây giờ còn không biết, lúc ấy đại chiến dựng ra, hắn lấy Diệp Man thân phận thành lập vô thượng địa vị, bây giờ Diệp Man thành Diệp gia đại tổng quản. Tuổi con trẻ đã trở thành một đoạn thần thoại vậy bị người nhìn, ngay cả những thủ vệ này cũng không dám chút nào sơ sẩy, khi đó bọn họ biết ngay Diệp Man có thể đụng chết thị tiên tứ nặng, giết hắn, đó chính là miểu sát. Dạ, huynh đệ. Diệp Quân lấy Diệp Man bình thường giọng nói cảm ơn một tiếng, đại hán lập tức ngồi xuống, mà Diệp Quân trước mặt là mấy cái địa cung lối đi, Diệp Quân bước lên trung gian kia một cái thông đạo. Đi lại khái 20 mét xa, trước mặt chính là từng hàng phòng giam, bên trong quan đầy Diệp Quân tộc nhân, mỗi một người đều là quen thuộc như vậy, những người này đối phụ thân Diệp Viễn đối Diệp gia trung thành canh cánh. Bây giờ đi theo Diệp Viễn rơi vào kết quả như vậy, Diệp Quân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Chờ ta hiểu chuyện đầu đuôi câu chuyện, lại cứu các ngươi đi ra ngoài, nhiều kiên trì chút ngày giờ đi. Diệp Quân ở trong lòng yên lặng nói, sau đó xài bước hướng bên phải lối đi đi tới, ở cuối lối đi, có một gian đại lao phòng, trong đó có cổ khí tức quen thuộc để cho Diệp Quân tìm đập nhanh hơn. Chương 41, thân thế nghi vấn chương 41, thân thế nghi vấn địa cung ngục giam quan đầy Diệp gia tộc nhân, người già yếu bệnh hoạn chật ních âm u ngục giam, thanh tráng niên tay chân bị to khóa sắt ở, thấy Diệp Man xuất hiện, bọn họ lộ ra khát vọng vô lực ánh mắt, ai cũng không lên tiếng. Chỉ có năm yếu không trải qua chuyện hài đồng đứng ở cửa tù trước tò mò mà nhìn chằm chằm vào Diệp Man nhìn, khô vàng trên mặt hiện lên trắng bệnh nụ cười. Tộc trưởng, A Man đến rồi. Cuối nhà giam, truyền tới thanh âm run rẩy. Diệp Quân vừa nghe, tim đột nhiên đập nhanh hơn, thanh âm kia, hắn qua quen thuộc, là đại trưởng lão Diệp Vấn Thiên thanh âm, chẳng qua là không còn là ngày xưa kia hùng ngang bá đạo, mà là khàn khàn trầm thấp, tang thương đến làm Diệp Quân thần thương. Thiên thúc. Người thương chưa tốt, chú ý chút. Tiếp theo, Diệp Viễn vô lực thanh âm từ nhà giam chỗ sâu truyền ra, "A Man, cha." Đi tới nhà giam trong chốc nhóm này, đập vào mi mắt chính là bị cực lớn xích sắt khóa lại Diệp Viễn cùng Diệp Vân Thiên, thân thể hai người gầy gò ố vàng, Diệp Viễn giống như sống người chết, tóc trắng bệnh tung bay, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, thấy được những thứ này, Diệp Quân đau thấu tim gan, nhớ tới ngày xưa Diệp Viễn vĩ ngạn bóng lưng, Diệp Quân tim như bị đào cắt. Diệp Viễn cật lực ngồi thẳng thân thể, nhưng không cách nào thoát khỏi xích sắt kia, ngươi tới thật đúng lúc, ta cùng đại trưởng lão suy đi nghĩ lại, quyết định nên vì Diệp gia tìm một con đường sống, bây giờ Diệp gia sớm muộn muốn thua ở Diệp Trăn, Diệp Kỷ Đồng trong tay, chúng ta không vì mình, là vì nhiều như vậy trẻ mồ côi già trẻ. A Man, chúng ta muốn giao cho ngươi một món nhiệm vụ, chuyện này quan hệ Diệp gia tương lai, biết không? Diệp Vân Thiên tiếp theo dị thường cẩn thận dặn dò, hắn mặc dù bị xích sắt khóa lại, thế nhưng cốt tử khí phách vẫn còn đang. Ta là bây giờ liền tỏ rõ thân phận, cứu ra cha cùng đám người, hay là? Diệp Quân lúc này trong lòng đang do dự bất định, hắn một mặt nghe Diệp Vân Thiên vậy, một mặt đang suy nghĩ cứu viện Diệp Viễn, nhưng hắn bây giờ đối với Mùng gia, Tần gia động tĩnh không rõ, hai nhà bây giờ liên hiệp ở chung một chỗ, sớm muộn không chứa được Diệp gia, nhất định sẽ xuống tay với Diệp gia, hắn muốn làm rõ hết thảy đang làm tính toán. Có thể thấy cha bộ dáng như thế, hắn nỡ lòng nào? Ngươi đi một chuyến Ngọc Đô Thành. Diệp Vân Thiên cẩn thận một chút xem Diệp Quân nói. Ngọc Đô Thành. Diệp Quân sửng sốt một chút, Ngọc Đô Thành hắn dĩ nhiên biết, khoảng cách Xích Vân Thành rất xa xôi, ở vào phía chính bắc, đến gần Bạch Ngọc Vương Triều, là một tòa vương thành, tin đồn chúa tể Ngọc Đô Thành chính là đương kim Bạch Ngọc Vương Triều một vị vương gia, người này thân phận chẳng những là vương gia, còn có Huyền Vũ môn đệ tử thân phận. Đúng. Ngọc Đô Thành cùng Nhạc Đại Ca La Sát Thành cách nhau rất gần. Diệp Quân đầu chợt thoáng hiện Nhạc Lập, mới nghĩ đến Nhạc gia nắm giữ La Sát Thành đang ở Ngọc Đô Thành phụ cận. Diệp Viễn đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Thiên, trong mắt lóe ra lúng túng, năm đó phủ nhi chuyện làm cho Ân gia gặp dính líu, thật không được đem ta nghiền xương thành cho bụi, bây giờ lại đi cầu hắn. Phù Nhi, đây là mẫu thân tên ở nhà. Vốn không quá để ý Diệp Quân, nghe được Phù Nhi cái tên này từ lá trong miệng nổ ra, nhất thời chăm chú nghe hai người đối thoại, Diệp Quân từ nhỏ cũng không biết mẫu thân lai lịch, nhiều lần hỏi Diệp Viễn, hắn cũng không muốn nhắc tới, hơn nữa toàn bộ Diệp gia tựa hồ cũng đối với mẫu thân không hiểu rõ. Diệp Vân Thiên lắc đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, năm đó Ân Bách Thanh thiếu Diệp gia một cái nhân tình, bây giờ đến Diệp gia sống có lúc, cũng chỉ có Ân gia có thể giúp hắn, Ân gia ở Ngọc Đô thành thế lực thâm hậu, coi như xem ở tiểu quân mẹ nó mức, cũng nên ra tay mở rút. Thế nhưng là bởi vì phụ nhi chuyện, huyên áo Ân gia cùng Bạch gia suýt nữa đối lập. Ai? Vì Diệp gia, cũng chỉ có làm như vậy. Diệp Vân Thiên trừng mắt dựng thẳng văn, hướng Diệp Viễn ném đi kiên nghị quyết sách ánh mắt, chợt nhìn về phía Diệp Quân, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp chỉ có ngươi một người cường trực không thiên vị, Diệp gia tương lai trách nhiệm liền rơi vào trên vai của ngươi, tìm cơ hội mau sớm đi một chuyến Ngọc Đô thành Ân gia. Ân gia bây giờ tộc trưởng Ân Bách Thanh là thiếu gia của ngươi cậu ruột, mục đích rất đơn giản, cầu hắn nể tình ngày xưa tình cảm bên trên, kéo Diệp gia một thanh. Nghĩ biện pháp đem tộc nhân mang rời khỏi Xích Vân Thành, tốt nhất ở Ngọc Đô thành an cái nhà. Diệp Quân ánh mắt trợn trừng lên, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cậu, nếu như Ân Bách Thanh không giúp chuyện này, vậy ngươi cũng đừng trở về Diệp gia, nghĩ biện pháp đem lưu lạc bốn phương Diệp gia tộc nhân hội tụ, tìm một chỗ kim sinh, cũng không đến nỗi tương lai không mặt mũi đối tổ tông. Diệp Viễn cũng rốt cuộc thỏa hiệp, ở mặt mũi cùng gia tộc tương lai, hắn lựa chọn thấp giọng đi xuống, buông tha cho tôn nghiêm. Sớm nghĩ thông suốt cũng không đến nỗi rơi xuống đến nông nỗi này. Ở Diệp Viễn thanh âm vừa xuống đất, Diệp Vân Thiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thân thể trong nháy mắt thoải mái buông lỏng, lại chợt nhớ tới cái gì, đối Diệp Quân giao phó, nếu như Ân Bách Thanh không muốn giúp đỡ, ngươi liền muốn tất cả biện pháp thấy thiếu gia mẹ đẻ một mặt, nàng cứ gọi Ân phủ, là Ân gia đại tiểu thư, bây giờ sợ rằng đã sớm. Một câu cuối cùng, Diệp Vân Thiên không nói ra, hắn lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng không nói xuất khẩu. Chẳng lẽ mẫu thân còn khỏe mạnh? Diệp Quân hai tay đột nhiên nắm chặt sắt tủ to lớn song sắt, mừng rỡ như điên, nếu như mẫu thân còn khỏe mạnh. Bất quá trong đó tựa hồ có ẩn tình, cha không muốn nói ra tới, mà đại trưởng lão lại nói không ra miệng, tốt, ta đi ngay Ngọc Đô thành một chuyến, biết rõ chuyện này, lại tùy tiện đi La Sắt thành gặp một chút Nhạc đại ca, nói không chừng Diệp gia tương lai cũng cần trợ giúp của hắn. A Man, ngươi bây giờ là ta cùng tộc trưởng người tín nhiệm nhất, hy vọng ngươi không để cho chúng ta mất đi hy vọng cuối cùng, đúng, thiếu gia của ngươi ở Thanh Dương chân có tin tức sao? Diệp Vân Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Quân tâm nóng lên, hắn biết cha một mực quan tâm hắn, chẳng qua là vô lực coi sóc hắn mà thôi, Diệp Quân liền biên ra một đoạn văn, thám tử đã trở lại, hỏi thăm được thiếu gia mới vừa đi Thanh Dương trấn lúc bị Tần gia phái đi sát thủ đuổi giết, cũng may thiếu gia tựa hồ có kỳ ngộ gì, có thể lần nữa tu luyện, cũng biến nguy thành an, nghe nói thiếu gia nghe được trong Diệp gia biến tin tức, đã âm thầm lẻn về Xích Vân thành. Mau sớm tìm được thiếu gia, tuyệt đối đừng để cho hắn làm loạn, hắn tính tình gấp. Nghe được Diệp Quân tin tức, làm phụ thân, Diệp Viễn rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù trắng bệnh, nhưng tràn đầy tình cha. A Man nhớ kỹ tại tâm, xin chủ nhân cùng trưởng lão nhất định phải kiên nhẫn, ngồi tin tức tốt. Diệp Quân không dừng lại nữa, hắn hận không được lập tức bay đến Ngọc Đô thành, bây giờ gia tộc gì nguy cơ, so với mẫu thân, không tính là gì. Không nghĩ tới Tiểu Quân lại có lại tu luyện từ đầu một ngày, lấy hắn tư chất, không thể so với Vũ Nhi chênh lệch, buồn bực những ngày này, rốt cuộc có thể cao hứng một cái. Diệp Vân Thiên an ủi Diệp Viễn, hai người ở hắc ám trong nhà giam nhỏ rộng trò chuyện. Rời đi địa cung, Diệp Quân cùng Diệp Man gặp mặt qua sau, hắn lập tức rời đi Diệp gia, khôi phục vốn là dung mạo hướng Ngọc Đô thành chạy tới. Ngọc Đô thành, Bạch Ngọc Vương triều số lượng không nhiều vương thành một trong, có thân vương trực tiếp nắm giữ, thành trì rộng lớn, trọng binh canh giữ, kinh tế phồn vinh, là Bạch gia thâm căn cố đế thế lực cường đại. Ấn gia là Ngọc Đô thành thứ nhì đại gia tộc, địa vị gần thứ Bạch gia dưới, nếu như không phải có Bạch gia áp chế, Ân gia sớm trở thành Ngọc Đô thành thứ nhất đại gia tộc. Ngày hôm đó buổi sáng, ở Ngọc Đô thành một cái trên đường cái, đang tràn đầy uy vũ kèn hiệu âm, trăm họ đứng ở đường cái hai bên, đối mặt đi tới một chi kỵ binh, túi đầu không nói. Kỵ binh là đen giáp, chỗ cưỡi tuấn mã đều là hiếm thấy cực phẩm tím bẩm bảo ngựa, trước mặt nhất 7-8 thất ngựa bên trên là từng tên một người mặc xanh đậm trường bào, cũng bên phải trên ngực có thêu một cái màu trắng chữ võ thiếu niên tiểu nữ, bọn họ ánh mắt cao quý, phản phất toàn bộ trăm họ ở trước mặt bọn họ đều là tiệ dân. Khi thiếu, các ngươi Bạch gia ở nơi này Ngọc Đô thành, quả nhiên là chí tôn vô thượng. Trước mặt nhất trong ba người, bên trái tên kia 24-25 tuổi thanh niên, thần thái cao ngạo, hắn lăng quét chung quanh, không khỏi đối trung gian vị kia 20-21 tuổi quý khí thanh niên nói. Bên phải thời là tên nữ tử, nàng mị sắc thần đãng, quyến rũ bách thái, cười khanh khách phụ hòa nói, Hồng Thông, ở gia tộc ngươi nắm giữ trong thành trì, có Bạch sư huynh phong quang như vậy sao? Khanh khách. Hồng Thông lúc này liếc mắt, đối kia dâm nghi ngờ nữ tử trừng mắt một cái, Mai sư muội, ta cùng Hi thiếu sao có thể so bài, đừng chọn toa ta cùng Hi thiếu quan hệ, ngược lại các ngươi tin đồn các ngươi Mai gia, giống như tự lập quân cơ. Đây là điều xấu. Mai họ nữ tử thông suốt giận dữ. Được rồi, tại cái khác sư đệ trước mặt cái vã, làm mất thân phận. Hi thiếu lạnh lùng quát một tiếng, Hồng Thông cùng kia Mai họ nữ tử chợt không còn dám nói chuyện lớn tiếng. Không nghĩ tới Huyền Vũ môn đệ tử ở nơi này Ngọc Đô thành như vậy trong mắt không có người, cưỡi ngựa, còn để cho trăm họ nhường đường, hơn nữa không người tỏ vẻ tôn kính. Trong đám người, mang theo đỉnh đầu nón lá Diệp Quân ngưng mắt nhìn trung ương đoàn người, hắn từ nơi này một số người trang điểm đã nhìn ra là Huyền Vũ môn đệ tử. "Có ta, mau trở lại, dừng lại, dừng lại." Đột nhiên, một cái 5-6 tuổi lớn tiểu nam hải từ hai tên vệ binh thân thể giữa chạy ra, thật cao hứng hướng đối diện chạy đi, nhưng là, kia thượng cấp tuấn mã đã cất vó, nếu như một cước đạp xuống, tiểu nam hải nhất thời nếu bị giết chết. Hô. Mắt thấy đi ở trước nhất Hi thiếu khống chế bảo ngựa không có chút nào lòng thương hại, muốn giết chết tiểu nam hải lúc, đột nhiên không trùng thoáng qua một đạo lam ảnh, một vị lam bảo nhân lấy cực nhanh tốc độ từ dưới vó ngựa ôm đi tiểu nam hải, nháy mắt xuất hiện ở đường phố đối diện. Đồng thời, kia lam ảnh chê cười châm chọc thanh âm truyền ra, "Bạch Hi, nơi này mặc dù là Ngọc Đô thành, nhưng ngươi làm thiên tử hoàng thất, sao có thể coi mạng người như cỏ rác? À, nguyên tưởng rằng là ai, là Nguyên Sơ sư mình, liền Tố Tố sư muội cũng tới, sớm biết các ngươi phải xuống núi, liền cùng chúng ta cùng nhau kết bạn." Hi thiếu chưa mở miệng, mà là Hồng Thông dẫn đầu nói, giọng nói kia mang theo một tia gây hấn. Lam Bảo Nhân là cái chỉ có 18-19 tuổi thanh niên anh tuấn, mày kiếm xích tinh, hắn đem tiểu nam hải giao cho một vị lao gia lão phụ nhân, tiếp theo một vị khác áo lam thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, vị thiếu niên này nhìn như chỉ có 15-16 tuổi, vóc người động lòng người, nụ hoa sắp nở, lãnh diễm cao quý. Thiếu nữ nhìn về phía thanh niên anh tuấn, khuyên nhủ, "Nhị ca, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta về nhà." Lúc này, một mực chưa mở miệng Hi thiếu Bạch Hi đột nhiên hờ hững cười nói, "Tố Tố sư muội, đây là cần gì phải, chúng ta là đồng môn, nhiều phiếm vài câu lại xá chi, à, nghe nói ngươi nhị ca Nguyên Sơ đã được đến trúc cơ tâm pháp, cũng trúc cơ thành công, sao không để chúng ta khai mở tầm mắt? Sư môn có quy định, trúc cơ chưa thành lúc, không phải thiện động trúc cơ thân thể, Bạch Hi, điểm này ngươi không thể nào không biết đi. Nếu như muốn đấu, chờ ngươi ta trúc cơ đại thành, lại nói, ba muội, chúng ta đi." Nguyên Sơ lúc này phản bác, sau đó dắt thiếu nữ hướng đám người đi tới, toàn bộ trăm họ cấp bọn họ tránh ra một lối, trong mắt mang theo vô cùng tôn kính. Bạch gia một mực đè ở trên Ân gia đầu, cái này Bạch Hi muốn nhân cơ hội cấp Ân gia nhị thiếu gia khó coi. Ân gia ở Ngọc Đô thành một mực sâu lòng người, Bạch gia phết lối, thường bắt chúng ta tính mạng không xem ra gì, đáng tiếc Ân gia thế yếu. Trăm họ đang thì thầm nói chuyện, cực kỳ phẫn nộ. Kia hai huynh muội lại là Ân gia người. Diệp Quân lặng lẽ rời đi biển người, lập tức hướng rời đi hai huynh muội đi theo. Chương 42, chân tướng phơi bảy chương 42, chân tướng phơi bảy ba muội, sau này gặp lại Bạch Hi, Hồng Thông đám người kia, tốt nhất cách xa, nhất là Mai Hàn Sương, nàng một giới nữ tử, hoàn toàn cân sen lẫn trong nam nhân bên người. Nhốn nha nhốn náo phố nhỏ, Ân Nguyên Sơ cùng Ân Tố Tố hướng một tòa cổ lão đại trạch đi tới đại trạch cửa, Ân Nguyên Sơ chăm chú xem Ân Tố Tố nói: "Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư, các ngươi rốt cuộc trở lại rồi, chủ nhân đợi chừng cả buổi trưa." Hai huynh muội lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện trời đất, nhà cũ thời đại đó rất xưa đỏ sầm cổng chợt mở ra, một kẻ lão nô mang theo một đám tôi tớ kích động chạy về phía Ân gia huynh muội. Ân Tố Tố nhìn về phía cổng, quay đầu lại nhìn về phía Ân Nguyên Sơ: "Nhị ca, lần này sư phó để chúng ta trở lại, là để chúng ta thông báo phụ thân đi Xích Vân Thành tham gia Tần gia cùng Viêm gia đính hôn đại hội, phụ thân luôn luôn đối Xích Vân Thành kín như bưng, thật muốn đối phụ thân nói sao?" Ân Nguyên Sơ chân mày nhíu chặt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ở bên trong môn phái, Tần gia thế lực đột nhiên lên cao, thậm chí thành lập khổng lồ liên minh, nếu như Ân gia không đồng ý, chỉ biết độc lập, như vậy chỉ biết trở thành đích ngắm. Ban đầu một cái nho nhỏ Tần gia, không ngờ bởi vì Tần Thanh trở thành bây giờ suốt dẻo đại gia tộc. Ân Tố Tố lạnh lùng quát, nói ra Tần Thanh cái tên này lúc, nàng mày liêu hơi nhếch lên, tựa hồ khá có bất mãn. "Chúng ta đi vào trước thấy phụ thân lại nói." Bọn hạ nhân bám đuôi Ân Nguyên Sơ minh muội tiến vào nhà cũ. Ân gia cùng so Viêm gia còn cường thịnh hơn, nhưng tòa nhà lại như vậy đơn giản, xem ra Ân gia nhiều năm như vậy không có bị Bạch gia thu tính, tự có nguyên nhân. Một trận gió mát nâng lên, cuốn đi một tầng lá rụng, ở Ân gia tường rào hạ, Diệp Quân nhảy lên, leo tường mà rơi, vừa vặn ở vào trong hành lang. Sân chỉ bài trí có mấy thứ chậu đồng, trong sân ương là một tòa núi giả, chung quanh là một đạo đạo tường cao cùng hành lang. Diệp Quân quan sát một phen, chợt nhìn về phía tòa nhà chỗ sâu, quả nhiên có mười mấy bắp đùi tiên khí hơi thở, còn có một cỗ thị tiên 10 tầng khí tức, lại là Nghiêm Vân Ngạo cái loại đó tốt cùng, đi vào trước thăm dò một chút. Nói xong, Diệp Quân biến mất ở quanh co trong hành lang. Nhà cũ vùng đất trung ương có một tòa ngũ giác thâm viện, ngũ phương đều có một mảnh sân, đem trung ương đại viện bao vây nghiêm mật, thỉnh thoảng có tôi tớ đang đi tuần. Trung ương đại viện trong chính sảnh, Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố đang cùng một vị ngoài 40 người trung niên kể ra thưởng, vui vẻ thuận hòa. Vị này người trung niên lông mi thoải mái, phong mang như kiếm, tóc dài từ một cái màu đen kết tóc cuộn tại cùng nhau, người khoác lớn vàng trường bào, cả người lộ ra tuyệt thế khí tức. Người này chính là Ân gia tộc trưởng, Ân Bách Thanh, là danh chấn tử Ngọc Đại Lục đường đường đứng đầu một tộc, hơn nữa ở Bạch Ngọc Vương triều cũng có cao đẳng tước vị, chẳng qua là Ân gia không quan tâm loại này hư danh, cũng không muốn bị Bạch gia khống chế. Ân Nguyên Sơ sắc mặt nghiêm nghị địa nói với Ân Bách Thanh mấy câu, Ân Bách Thanh vẻ mặt đột nhiên trở nên ác liệt, từng cái một nho nhỏ tần ra, thể diện thật lớn, chẳng lẽ muốn cho toàn bộ gia tộc cũng lấy hắn làm đầu, vạn bối đính hôn mà thôi, lại muốn ta tự mình đi một chuyến. Cha, bây giờ Nhạc gia, Hồng gia, Mai gia, Vương gia, Tống gia, Khổng gia chờ toàn bộ gia tộc gần như cũng nhận được dưới tần gia thiết mời, lấy có không ít gia tộc tộc trưởng lên đường chạy tới Xích Vân Thành, lần này tần gia hưng sư động chúng lớn hạ thiết mời, nên là bị tần thanh ý chí, nếu không một cái nho nhỏ tần gia, ai sẽ nể mặt. Ân Nguyên Sơ đi tới Ân Bách Thanh bên người, vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Ân Bách Thanh trầm tư chút, chợt xoay người hỏi, "Nguyên Sơ, kia Tần Thanh, bây giờ tu vi như thế nào?" "Hai năm trước là điệu tiên hai tầng, bây giờ thì không cần biết, tin đồn nàng đã bế quan hai năm, cũng lấy được môn phái mấy vị đại trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, nếu như đại trưởng lão tự thân vì nàng phạt mao tẩy tủy, có thể sẽ đột phá điệu tiên ba tầng." Ân Nguyên Sơ thấp giọng nói, tựa hồ hắn rất để ý, trong mắt lấp lóe một tia không cam lòng. "Mới 16 tuổi, cũng đã là điệu tiên hai tầng, nếu như nàng trực tiếp đối ta Ân gia ra tay, sợ rằng không ai có thể ngăn cản, thật là đáng sợ." Ân Bách Thanh giận dữ nói, thân thể chậm rãi buông lỏng, lại hỏi, "Huyền Vũ môn không phải có thật nhiều thiên tài liên minh sao? Cái khác liên minh cùng Tần Thanh quan hệ như thế nào? Một núi ha có thể dung hai hổ, Huyền Vũ môn thiên tài vô số, bây giờ danh tiếng nhất thắng chính là Tần Thanh, còn có Huyền Vũ môn nhân vật phong vân, Bạch Thiên Quân. Bạch Thiên Quân lấy được Bạch gia trọng điểm bồi dưỡng, từ nhỏ hấp thu thiên địa linh vật, cộng thêm tư chất xuất chúng, hơn nữa ở hắn trúc cơ lúc, Bạch gia còn đem một bụi ngàn năm cựu diệp viêm hồn quả đánh vào trong cơ thể hắn, luyện hóa thành linh căn, cho nên mới có được hôm nay thành tựu. Cựu diệp viêm hồn quả là thượng cổ kỳ quả, Bạch Thiên Quân tương lai thành tựu vô hạn, Tần Thanh vĩnh viễn cũng vượt qua không được hắn. Cha, đừng xem thường Tần Thanh, coi như Bạch Thiên Quân năm đó nhập Huyền Vũ môn, cũng chỉ được đến một vị đại trưởng lão lọt mắt xanh, thu làm quan môn đệ tử, mà Tần Thanh không ngờ đồng thời lấy được trưởng môn cùng mấy vị đại trưởng lão yêu mến, tuyệt không phải ngoài ý muốn. Bây giờ Huyền Vũ môn âm thầm lưu truyền một cái kinh thiên nội tình, nói Tần Thanh là chuyển thế thân thể, trong cơ thể có tiên thiên linh văn. Linh văn, đây chính là so linh căn còn cao cấp hơn tồn tại. Theo thượng cổ truyền thuyết, một ít cường giả đại năng sau khi chết, biết vận dụng thủ đoạn chuyển thế trùng tu, mà sau khi sống lại tại thân thể sẽ có được đời trước tu hành dấu vết, cũng chính là linh văn. Chẳng lẽ cái này Tần Thanh thật là chuyển thế thân thể? Không trách, như vậy lấy được Huyền Vũ môn bồi dưỡng, cộng thêm bây giờ có thể mời được nhiều như vậy gia tộc, xem ra đây hết thảy đều là thật. Tần gia. Ân Bách Thanh trên mặt hiện lên dị thường để nén nét mặt, đối với Ân gia tương lai, chợt càng thêm lo âu. Tần Thanh, địa tiên hai tầng, 16 tuổi. Đại sảnh bên phải mái hiên bên trên, Diệp Quân che giấu hơi thở, nghe được Ân gia phụ tử một phen nói chuyện, trong lòng hắn kích thích ngàn cơn sóng, sôi trào mãnh liệt, không nghĩ tới Tần Thanh lớn như vậy có lai lịch, là chuyển thế thân thể, có tiên tiên linh văn. Giờ khắc này, Diệp Quân cảm giác mình tới đúng, nghe được trọng đại như vậy tin tức. Tần Minh, Viêm Lâm Lang, xem ra là ta lúc đầu xem thường các ngươi, Viêm gia cùng Tần gia kết hợp, chắc là Viêm gia thấy được Tần gia có Tần Thanh tôn này cường giả tồn tại, hai nhà mới liên hiệp, xem ra ta muốn lần nữa kế hoạch. Diệp Quân năm ngón tay sâu sắc ở trên xà nhà bắt lại năm đạo dấu ngón tay, hơn nữa lực đạo càng ngày càng lớn, Viêm Lâm Lang, thế lợi tiện nhân, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Tần Minh, không ngờ mới vừa tổn thương cha ta, ta phải đem các ngươi rút gần luật ra. Chi chi, ai? Trong lúc vô tình, Diệp Quân hoàn toàn đắm chìm trong đối Viêm Lâm Lang cùng Tần Minh kịch liệt trong cựu hận, mặc dù ẩn nút chân khí khí tức, nhưng thân thể không có cảm giác phóng ra lực đạo, vật chất bắt động thanh âm một cái bại lộ Diệp Quân. Ân Bách Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, hắn chưa từng nghĩ tới lại có thể có người nằm vùng ở chỗ tối, còn không có bị hắn phát hiện, kia người này định không đơn giản. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo bóng dáng bay về phía cổng, Ân Bách Thanh đột nhiên chợt lóe, nhất thời ngăn ở cửa chính, đem bóng người chặn lại. Đáng ghét. Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố phóng ra chân khí, cùng Ân Bách Thanh hợp lực đem nhẹ nhàng rơi xuống đất Diệp Quân vây ở trung ương. Ngươi. Vào giờ phút này, Ân Bách Thanh ngưng kết ra kinh người chân khí, chuẩn bị công kích, nhưng thấy đến Diệp Quân gương mặt đó sau, trong mắt hắn đều là khiếp sợ, kinh ngạc, tựa hồ gặp được bất kỳ không thể tin nổi chuyện. Cha, không thể để cho hắn đi. Ân Nguyên Sơ lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, trận địa sẵn sàng, nhưng lại thấy Ân Bách Thanh vẻ mặt không đúng, tựa hồ do dự. Ân Bách Thanh thu hồi chân khí, dùng các loại phức tạp ánh mắt quan sát tỉ mỉ Diệp Quân, từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên mặt. Ngươi họ Diệp, cậu thế nào vừa thấy được ta, biết ngay ta họ, hắn nên chưa từng thấy qua ta mới đúng. Giờ khắc này, Diệp Quân cũng giống vậy khiếp sợ đánh giá Ân Bách Thanh, hắn ở Ngọc Đô Thành đã đem Ân gia hết thảy nghe được rõ ràng, cũng biết Ân Nguyên Sơ cùng Ân Tố Tố là Ân Bách Thanh con cái, cho nên mới bám theo một đoạn mà tới. Ân Tố Tố nũng nịu quát lên, mau trở lại lời, không phải đối ngươi không khách khí. Nguyên Sơ, làm, các ngươi thu hồi chân khí. Ân Bách Thanh tựa hồ nhìn ra cái gì, chợt để cho hai người lui về phía sau mấy bước, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Quân, trả lời ta vậy. Diệp Quân biết bây giờ không cần đang giấu giếm thân phận, hơn nữa tới đây mục đích, chủ yếu nhất chính là biết rõ thân phận, ta đích xác họ Diệp, ta là Diệp Viễn chi tử, nếu như ngươi là Ân Bách Thanh tiền bối, vậy ngươi chính là ta cậu ruột. Ân Bách Thanh kích động sải bước đi tới Diệp Quân trước mặt, bàn tay đặt ở Diệp Quân bả vai, ngươi họ Diệp tên chia sẻ, năm nay vừa đầy 16, ta đích xác là ngươi cậu, cháu của ta, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ có gặp mặt ngày này. Cậu, ta cũng là gần đây không lâu mới biết ta có một cái cậu. Tựa hồ là trời sinh huyết mạch quan hệ, Diệp Quân từ trên thân Ân Bách Thanh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, Diệp Quân tu luyện chính là bất bại huyết thể, đối với một điểm này, hắn có thể bảo đảm không có sai, giống nhau huyết mạch. Ân Bách Thanh lôi kéo Diệp Quân tay, đi tới trước cái ghế ngồi xuống, là cha ngươi để ngươi tới gặp ta. Hắn có khỏe không? Đích thật là cha, nhưng ta tới tìm ngươi, mời ngươi kéo Diệp ra một thanh. Diệp Quân nhất thời đem ý tới toàn bộ đỡ ra, có lẽ ngươi cũng rõ ràng Diệp gia tình thế, bây giờ Viêm gia muốn cùng Tần gia liên hiệp, vậy bọn họ muốn diệt trừ thứ nhất địch nhân chính là Diệp gia, cộng thêm trong Diệp gia biến, cha cùng tộc nhân bị lao tổ giam lại, cha ý tứ chính là hy vọng cậu ngươi có thể trợ giúp Diệp gia, để cho Diệp gia rời đi Xích Vân Thành, có thể có cái chỗ an thân. Ta đích xác có chút nghe thấy. Ân Bách Thanh chân mày căng thẳng, nghĩ ngợi một hồi, ngay mặt cự tuyệt nói, cậu sợ rằng không thể giúp ngươi. Vì sao? Diệp Quân tuyệt không hiểu, nên tính là thân nhân, vì sao không muốn gặp chết không cứu? Hết thảy đều cùng mẹ ngươi có liên quan, chẳng lẽ Diệp Viễn không có nói qua với ngươi hắn cùng với mẹ ngươi chuyện? Ân Bách Thanh kỳ quái vừa nghi ngờ không hiểu xem Diệp Quân hỏi. Diệp Quân lắc đầu một cái, nhất thời xác định trong đó nhất định là có nguyên do, Diệp gia khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, nhất thời cũng không nói lên được, sau cho thêm cậu nói rõ ràng, cậu nhanh nói cho ta nghe một chút đi mẹ ta chuyện. Hắn lại là cô nhi tử. Ở một bên, Ân Nguyên Sơ cùng Ân Tố Tố nghe kinh ngạc không nói. Ân Bách Thanh mặt tăng thương, trong mắt lấp lóe vô hạn phiền muộn ánh mắt, năm đó muội muội ta cũng chính là mẹ ngươi, khi đó nàng là Thiên Đô thành thứ nhất mỹ nữ, có vô số thế gia thiếu gia cũng đối với nàng có tâm ý, hết thảy đều rất bình tĩnh, vốn là mẹ ngươi có thể chọn trong đó một vị thanh niên tuấn kiệt phó thác cả đời, thế nhưng là có một ngày ở trên đường cái, muội tử vô tình bị Bạch Ngọc Vương triều Cửu Vương gia Bạch Hùng bắt gặp, Bạch Hùng người này luôn luôn tham luyến sắc đẹp. Nhìn thấy ngươi mẹ trong nháy mắt kia liền bị mẹ ngươi xinh đẹp hấp dẫn, ai ngờ ngày thứ nhì hắn liền tới nhà cầu hôn, Bạch Hùng là Đường Kim hoàng đế đệ đệ, lại là Huyền Vũ môn đệ tử, là cái này Ngọc Đô thành người nắm giữ, Ân gia chỉ có thể đáp ứng hôn sự này, ai nghĩ ngươi mẹ sinh tử không theo, cũng rời nhà trốn đi, vì không để cho Bạch Hùng biết mẹ ngươi trốn đi, chúng ta sẽ dùng tất cả biện pháp trì hoãn, nửa năm sau, nàng bên ngoài gặp phải phụ thân ngươi, bọn họ yêu nhau, nhưng khi Bạch Hùng biết mẹ ngươi rời nhà trốn đi, liền hạn Ân gia trong vòng một tháng giao ra mẹ ngươi, nếu không sẽ phải phong tỏa Ân gia toàn bộ cửa hàng. Sau đó thì sao? Diệp Quân nghe tim đập chân run, mặc dù biết mẫu thân cuối cùng vẫn là rời đi bản thân cùng phụ thân, nhưng hắn phải biết mẹ đi nơi nào. Ta dẫn người đi Xích Vân Thành bức bách Diệp gia, để cho Diệp gia giao ra mẹ ngươi, khi đó cha ngươi còn chưa phải là Diệp gia tộc trưởng, vì chuyện này, ta cùng Diệp gia phát sinh mấy lần không vui xung đột, sau đó mới biết được mẹ ngươi sinh ra ngươi, mà mẹ ngươi biết Bạch Hùng cường thế sau, liền len lén rời đi ngươi cùng cha ngươi, vì thế cha ngươi còn đuổi kịp Thiên Đô Thành, đáng tiếc bị ta dẫn người đồng phục, cũng đưa về Xích Vân Thành, kia Bạch Hùng không biết từ đâu biết được mẹ. Ngươi bên ngoài sinh ra hải tử, trong cơn tức giận phong ân ra toàn bộ cửa hàng, mẹ ngươi vì gia tộc, đi ngay cầu Bạch Hùng không có làm khó mẹ ngươi, hắn nói lên một cái điều kiện. Hắn muốn thả qua Ân gia, mẹ ngươi sẽ phải cả đời nhốt ở vương phủ, cũng cô độc cả đời, vì không để cho Ân gia máu chảy thành sông, mẹ ngươi vui vẻ đáp ứng, cho tới hôm nay, còn nhốt ở vương phủ, mười mấy năm qua, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Ân Bách Thanh rủ gì nói, mỗi một câu nói, mặt liền chịu động một cái, trong mắt lóe ra khuất nhục cùng lửa giận. Thì ra là như vậy, hết thảy đều hiểu. Diệp Quân nắm chặt quả đấm, vẻ mặt lạnh lùng từ từ đứng lên. Chương 43, nhanh nhẹn lưu loát chương 43, nhanh nhẹn lưu loát tiểu quân, ngươi muốn làm gì? Ân Bách Thanh đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt ngăn ở Diệp Quân trước mặt. Khí thế dần dần đạo. Làm gì? Đương nhiên phải đi vương phủ cứu viện mẹ ta, một nhà đoàn viên. Diệp Quân giận dữ nói, bây giờ biết mâu thân nuốt ở vương phủ, hơn nữa cả đời không cho phép ra tới, tương đương với tươi sống nuốt. Biết thật tình, thân làm con, tình lấy gì có thể, 10 tháng hoài thai, máu thịt tướng nghiêng, dĩ nhiên là phải báo đáp. Thân là đứng đầu một tộc, Ân Bách Thanh thấy lâu dài, không thể không tả hữu chiếu cố, dù sao cũng không thể đi, vương phủ thủ vệ cực nghiêm, năm đó cậu chưa từng không nghĩ tới cứu ra mẹ ngươi, đáng tiếc mấy lần kế hoạch thất bại, còn suýt nữa liên lụy gia tộc, những năm này một mực không dám vọng động, chỉ sợ chọc giận Bạch gia vị kia vương phủ, không chỉ có Ân gia sẽ phải chịu dính líu, ngay cả các ngươi Diệp gia cũng phải bị tới tai họa ngập đầu. Bất kỳ thống khổ, ta đều có thể chịu đựng, không cứu ra mẹ ta, cả đời này ta cũng sẽ không an lòng, thân là chữ nhân, không thể bất hiếu, không thể không hiếu, cho dù chết, ta cũng muốn đi. Diệp Quân không kiềm hãm được bật thốt lên, nhớ tới mâu thân năm đó bảo vệ mình cùng phụ thân không chịu dính líu, cam nguyện một thân một mình đối mặt vô hạn thống khổ, cha vì chính mình, nghĩ hết biện pháp bảo vệ, làm nhi tử, tự hỏi lòng thật sâu cảm thụ cha mẹ ân trạch, thừa nhận rộng lớn mưa móc thai nghén, mà bây giờ chính là báo đáp cha mẹ thời điểm. Cha ta nói đúng, ngươi muốn cứu cứu cô, ừ, cha ta cũng không được, huống chi lấy ngươi thịt tiên ngũ nặng, cũng không đo đạc bản thân có bao nhiêu cân lượng, cha là vì ngươi tốt, đừng không biết điều. Ân Tố Tố rốt cuộc nhìn không được, không để ý nhị ca Ân Nguyên Sơ chặn lại, không có chút nào ngăn che đả kích đạo. Làm, ngươi cũng đừng xem nhẹ biểu ca ngươi, hắn núp ở phía trên hồi lâu, ngay cả ta cũng không phát hiện, có thể thấy được chút ít. Ân Bách Thanh năm đó khiển trách Ân Tố Tố, ánh mắt ác liệt, chèn ép khiếp tâm hồn người, Ân Tố Tố không dám nói nữa một câu, cắn môi, mong manh ngồi xuống nhìn về phía một bên. Cậu, ta biết biểu muội là vì ta tốt, bất quá vương phủ liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng phải xông vào một lần, Bạch gia lấn hiếp người quá đáng. đối mặt Ân Tố Tố coi rẻ, Diệp Quân không có chút nào nổi nóng, thứ nhất cùng nàng là thân thích, quan hệ, thứ hai, Diệp Quân bây giờ đã có siêu phàm kiến thức cùng khí lượng, ở trước mặt hắn, Ân Tố Tố vẫn còn là trẻ con, không cần thiết cùng với chấp nhặt. "Chủ nhân, nhị thiếu gia, việc lớn không tốt." Một vị tôi tớ đột nhiên đi tới đại sảnh ngoài cửa, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển hoảng sợ không người bẩm báo. "Chuyện gì?" Ân Bách Thanh cặp mắt hàn quang lăng liệt, tựa hồ nhìn ra cái gì. Tôi tớ vội vàng trả lời, "Tung chủ sự cùng Liễu gia phát sinh cãi vã, bị Liễu gia đại trưởng lão đánh bị thương câu lưu, để cho chủ nhân tự mình đi xin lỗi mới có thể bỏ qua cho Tùng chủ sự." Ân Tố Tố đột nhiên đứng lên, "Quá đáng. Liễu gia chính là Bạch gia đả thủ, nhất định là bị Bạch gia cho phép, tìm nhà ta phiền toái, cha, hài nhi cái này đi, nhất định sẽ đem Tùng chủ sự an toàn mang trở về." Ân Nguyên Sơ tràn đầy tự tin đáp ứng, "Nhị thiếu gia, cũng phải cẩn thận chút, tốt nhất muốn chủ nhân cùng nhau, tại chỗ tất cả đều là Liễu gia nhân vật trọng yếu." Vị kia tôi tớ con ngươi lấp lóe khôn khéo ánh mắt, "Trợ khuyên." Ân Nguyên Sơ khí thế khinh người, "Ta đã chúc cơ chút thành tựu, Liễu gia ở trước mặt ta, giống như sâu kiến. Nguyên Sơ, ngươi là Ân gia tương lai, lần đi nhất định phải coi chừng, đem ngươi biểu đệ đeo lên, cũng tốt nhiều chiếu ứng." Ân Bách Thanh lão luyện thâm trầm nhìn một cái Diệp Quân, sau đó đối Ân Nguyên Sơ dặn dò. "Tốt." Ân Nguyên Sơ có chút cao ngạo địa nhìn lướt qua Diệp Quân, mặc dù không có không thèm đếm xỉa, nhưng cũng có chút trừng dương, chợt đi theo tôi tớ rời đi. Diệp Quân hướng Ân Bách Thanh gật đầu cười một tiếng, chợt cân ra, trong lòng hắn hiểu, Ân Bách Thanh đây là đang khảo nghiệm thực lực của hắn, xem ra cái này Liễu gia xác thực không bình thường, đối Ân Nguyên Sơ thực lực hắn cũng là công nhận, 10 tầng tu cùng, bắt đầu chúc cơ, cùng Nghiêm Vân Ngạo gần như ở cùng một cấp bậc, thực lực như vậy, nếu như không gặp được địa tiên cảnh cường giả, ở thị tiên hạ gần như ngang dọc vô địch. Bằng vào ta nhiều năm duyệt người kinh nghiệm, tiểu quân thực lực sâu không lường được, phụ nhi, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Ân Bách Thanh đứng ở cửa, trên mặt tràn đầy an ủi nụ cười. Ân lòng, đàng hoàng một chút. Một nhà cửa hàng ngoài, một nhóm mười mấy người đem cửa hàng vây lại, cùng cửa hàng mười mấy người bất phân thắng bại. Đối phương mấy vị cường giả đem một vị hơn 60 tuổi trưởng giả giẫm ở dưới chân, một ô bá đạo chân khí để cho trưởng giả động run không phải, hơn nữa chốc lát có tử vong nguy hiểm. Dừng tay. Sóng người truyền tới một đạo mênh mông hùng âm thanh, chợt, sóng người xuất hiện một cái thông đạo, Ân Nguyên Sơ mang theo mười mấy người chạy tới, những người này có không ít cũng là thị tiên, Ân Tố Tố cùng Diệp Quân cũng ở đây trong đó. Ân gia nhị công tử, cái này lão cẩu khắp nơi cắn người, làm tổn thương ta nhà người, thế nào, cấp cho cái dao phó đi, nếu không, người này ta liền mang về. Liêu gia trong trận doanh, một kẻ tuổi gần 50 trưởng giả lạnh lùng nói, ở bên cạnh hắn là ba tên khí tức cường đại thị tiên cao thủ, mặc dù bọn họ ít người, nhưng không có chút nào sợ hãi. "Biểu ca, bọn họ rõ ràng bày ra là tới gây chuyện, chuyện này muốn nhanh nhẹn lưu loát, nếu không sẽ bị tới phiền phải lớn, chuyện này liền do ta ra mặt, ta là người ngoài, đối phương không biết ngọn ngành, sẽ không thiệt động." Diệp Quân thấy được đối phương tâm cơ, chợt nhàn nhạt đối Ân Nguyên Sơ nói, "Nhị ca, hắn phải đi làm tàng, sẽ để cho hắn chịu chút đau khổ, nơi này không phải Xích Vân Thành cái loại đó địa phương nhỏ, để cho hắn được thêm kiến thức cũng rất tốt, trong mắt không có người, ánh mắt giống như lớn ở đỉnh đầu tựa như." Ân Tố Tố một mực xem thường Diệp Quân, dù sao mới thấy lần đầu tiên, coi như thân thích, nhưng chưa từng thấy qua Diệp Quân ăn nói thái thoại, nàng tự kiểm chế gia tộc thế lớn, mượn cơ hội này cấp cho Diệp Quân để mắt, hơn nữa Ân Nguyên Sơ cũng không có ngăn trở, sẽ tùy Diệp Quân một thân một mình đối mặt Liễu gia, bất quá hắn so với Ân Tố Tố hiểu chuyện, ở nguy cơ thời điểm, vẫn là phải ra tay giúp đỡ. Lấy ở đâu thằng nhãi con? Ha ha. Liễu gia đám người, thấy Diệp Quân vị này thì tiên ngũ trùng tu vì người yếu đi ra, hơn nữa là đứa bé, trong lúc nhất thời, đám người che miệng cười to. Mèo. Một đạo tàn ảnh thoáng qua, Diệp Quân thần không biết bị không hiểu xuất hiện ở Liễu gia người trưởng giả kia trước mặt, trong nháy mắt đánh văng ra người này, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mang đi Ân lòng trở về chỗ cũ. Ô, sáu người yên tĩnh không tiếng động, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ nâng lên, mà bị Liễu gia đồng phục cân lòng, không ngờ lông tóc không tổn hao gì trở lại Ân gia phương này trận doanh. Chuyện phát sinh quá vội vàng không kịp chuẩn bị, Liễu gia, bao gồm Ân gia người thoáng chốc cũng không có hiểu được, mấu chốt Ân lòng như thế nào trở lại, bọn họ một chút cũng không thấy rõ, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Thằng nhóc này, có hai tay xem chiêu. Liễu gia vị này 10 tầng tu vi đầu sỏ, không ngờ không để ý mình là một đời tông sư thân phận, ngay mặt ra tay, phóng ra khủng bố chân khí hướng Diệp Quân đánh tới. "Gục xuống cho ta." Diệp Quân sẽ không cho kẻ địch thở dốc cơ hội, hơn nữa, tên địch nhân này còn cùng Bạch gia kể cả một mạch, tùy theo trận lóe, lấy ba đạo chân khí trực tiếp chấn vỡ Liễu gia đầu sỏ khủng bố khí chàng. Đám người chỉ thấy, Diệp Quân ung dung không đổi, an nhàn tự tại vươn một chỉ này nhẹ nhàng điểm ở Liễu gia đầu sỏ bụng dưới, vị này đầu sỏ căn bản phản ứng kịp, cử động gì cũng không có. Vô hạn sợ hãi xem Diệp Quân ở trên người hắn lưu lại trọn đời không thể xóa đi sỉ nhục cùng hận ý oanh. Liễu gia đầu sỏ như không có xương thân, từ từ mềm liệt ngã xuống đất, một cỗ điên cuồng chân khí từ hắn đan điền tán đi, đây là đan điền vỡ vụn khí tượng, vị này Liễu gia đầu sỏ, ở không đến một hiệp hạng, không chỉ có toàn bại, một thân kinh thế tu vi còn đột nhiên bị phế, nếu như không có tuyệt thế thiên tiên cho hắn tái tạo thân xác, hắn vĩnh viễn không cách nào lại tu hành. Liễu gia một vị thái thượng trưởng lão, không ngờ chưa đủ một cái hô hấp, liền bị phế bỏ một thân tu vi. Trong nháy mắt, biển người một mảnh giữ yên lặng, những người này có không ít là tu sĩ, coi như bình dân bách tính cũng đúng tu sĩ rất hiểu, bây giờ Diệp Quân đem Liễu gia đầu sỏ hạ phục, bọn họ tự nhiên biết vị này đầu sỏ khủng bố đến mức nào, mà ở Diệp Quân thủ hạ, không đi ra một cái hô hấp, liền bị đánh bại, đương nhiên, Diệp Quân bị bọn họ xem như người trời. "Mau đỡ lên trưởng lão, đáng ghét." Liễu gia bay ra ba vị thị tiên đầu sỏ, hai tên là thị tiên 10 tầng, một tên là thị tiên 9 tầng, ba vị đều là danh chấn Ngọc Đô thành cường giả. Nằm xuống đi. Tựa hồ Diệp Quân mãi mãi cũng chỉ có một câu nói, hơn nữa mặt vô biểu tình, giống như địa ngục mà tới cường giả tức người, mắt thấy hết thảy, coi rẻ thương sinh, bước ra một bước, một trận không cách nào kháng cự khí chàng trong nháy mắt chấn động đến vây xem mấy trăm trăm họ lui về phía sau mấy chục bước, mà Liễu gia ba vị cường giả rung động không nói, căn bản không nghĩ tới Diệp Quân thế mà lại ra tay với bọn họ, phải biết ba người bọn họ cộng lại, thế nhưng là có vực điệu tiên đánh một trận. Thực lực. Dầm dầm dầm. Khí chàng đột nhiên vừa thu lại, phản phất trái tim đang hô hấp, đột nhiên co rút lại, ba tên Liễu gia đầu sỏ căn bản ngay cả chạy trốn thoát phản kháng cơ hội cũng không có, Diệp Quân xúc địa thành xích, bước ra một bước, đại địa chấn động, lại là ba ngón, giống vậy điểm ở ba người bụng dưới, nhất thời ba người từng cái ngã ngoạt. Nằm trên đất vô lực rên rỉ, ở trong mắt bọn họ, Diệp Quân chính là một tôn tuyệt thế ác ma, một tôn giết người không chớp mắt ma đầu, hơn nữa còn là cao cao tại thượng không cách nào chiến thắng ma thần. Liêu gia còn lại cũng là thị tiên 7 tầng, 5 tầng thậm chí võ giả bình thường, lúc này, bọn họ không biết tiến thối, Liêu gia ba vị đầu sỏ ở trong chốc lát không có chút nào sức chống cự liền bị người phế bỏ tu vi, mà bọn họ, nếu như ra tay, chỉ có một con đường chết, bọn họ bây giờ ý tưởng giống nhau, chính là không nghĩ bị bà lây. Đem phế vật mang về đi, thuận tiện mang cho trên Liêu gia tầng một câu nói. Sau này Liêu gia nếu là ở giữa Bạch gia tác oai tác phúc, ta liền diệt Liêu gia toàn tộc. Lan. Diệp Quân tựa như thế gian hiếm thấy kiêu hùng, bá đạo mạnh mẽ, không cho người phản bác, có người phản bác, đó chính là khinh nhẫn, chỉ có tan xương nát thịt một con đường chết. Người của Liêu gia co lại là một đoàn, nâng lên ba vị thoi thóp thở đầu sọ chật vật chạy đi. Cấp cậu nói một tiếng, tối nay phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng một mình ta gây nên, không liên quan Ân gia bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không dính líu đến Ân gia. Diệp Quân ôm vô cùng hận ý, trong nháy mắt biến mất ở biển người. Thật là mạnh. Ở Diệp Quân sau khi đi, Ân Nguyên Sơ chỉ nói ra một chữ này, mà chung quanh hắn Ân gia tất cả mọi người cũng cùng hắn vậy, cho đến hồi lâu cũng không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy cảnh tượng. Ngay cả Ân Tố Tố vị này Thiên Kim đại tiểu thư, nàng một mực đắm chìm trong Diệp Quân mới vừa rồi kia tuyệt thế mạnh mẽ cảnh tượng trong. Chương 44, đêm khuya xông vào Vương phủ chương 44, đêm khuya xông vào Vương phủ không ngờ phế Liêu gia ba vị cường giả tu vi, vẫn chưa tới một hiệp. Ân gia đại sảnh nghị sự, lúc này Ân gia người chủ sự toàn bộ tụ tập một đường, bây giờ phát sinh lớn như vậy chuyện, bọn họ khẳng định đứng ngồi không yên. Ân Nguyên Sơ đứng ở trung ương, đem buổi sáng Diệp Quân ra tay phế bỏ Liễu gia ba tên đầu sỏ quá trình, từng câu từng chữ bỏ sót vô dư nói ra. Tại chỗ đều là Ân gia cương giả, mỗi một người đều là thị tiên 7 tầng trở lên, thậm chí còn có mấy tên là thị tiên 10 tầng ông lão tóc trắng, một cái gia tộc có mấy cái thị tiên 10 tầng cường giả, đủ để là một phương đại gia tộc. Thế nhưng là, những thứ này thị tiên 10 tầng trưởng giả, bọn họ đã không nói ra nửa chữ, giống vậy tu vi, ở một cái 5 tầng tu vi sau lưng thủ hạng, đi không ra một cái hô hấp, toàn bộ phế bỏ tu vi, kia ban bối, đủ để cho một đại gia tộc diệt tộc. Kinh khủng bực nào tồn tại. Ân gia đám lao nhân này đều là sống mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm nhân vật tuyệt thế, cái gì chưa thấy qua, nhưng là liền càng năm cấp chém cường địch, loại thiên tài này bọn họ là tuyệt đối chưa từng nghe qua. Một cái nho nhỏ Diệp gia, không ngờ ra nhân vật thiên tài như vậy, ngày xưa chúng ta ép buộc Diệp gia giao ra ân phủ, đối Diệp gia đả kích không nhỏ, cũng đắc tội Diệp gia, bây giờ Diệp gia ra Diệp Quân nhân vật như vậy, đối ta Ân gia mà nói không biết là phúc là họa. Một vị tóc trắng thịt tiên 10 tầng ông lão, vuốt ve hàm râu, lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Ân Bách Thanh bàn tay giương lên, chư vị lao tổ không cần như vậy lo lắng, Ân gia cùng Diệp gia vốn là thông gia, chỉ là năm đó bị Bạch gia đe dọa, không thể không ra tay với Diệp gia, cũng may năm đó ta ra tay không nặng, chỉ thương người không giết người, cũng coi như không có lớn hơn, bây giờ là chúng ta liên hiệp Diệp gia thời điểm, nói vậy đại gia cũng nhìn ra Diệp Quân tiên tài bất phàm, nếu như đột phá thị tiên 10 tầng, nhất định có thể chém giết địa tiên cao cấp cường giả, đến lúc đó Bạch gia còn có thể cưỡi ở trên đầu chúng ta sao? Bách Thanh lời là không sai, nhưng bây giờ tốt nhất đừng nóng nổi, trước cùng Diệp gia câu thông một chút. Bây giờ Diệp gia sơ cảnh không tốt, chúng ta có thể đưa tay giúp đỡ, trước tốt nhất đừng cùng Bạch gia ngay mặt xích mích, hết thảy đều Diệp Quân người này chân chính lớn lên lại từ giải nghị luận. Một vị khác lao tổ không hổ là lão nhân vật, nói có lý có tình, để cho không khí hơi an tĩnh lại. Tiểu Quân lần đi nguy hiểm, Vương phủ có điệu tiên cảnh cường giả, hơn nữa cựu Vương gia Bạch Hùng vốn chính là điệu tiên cảnh. Ngược lại tỉnh táo lại Ân gia đám người, Ân Bách Thanh lúc này đáy lòng lại sóng ngầm không chỉ. Ban đêm lặng lẽ đi tới, to lớn Ngọc Đô thành đèn đuốc sáng trưng, cho thấy Vương thành phồn hoa cảnh đêm. Vương phủ tọa lạc tại trong Ngọc Đô thành đường, mặc dù là phủ nhưng quy mô hoàn toàn cùng vương cung không phân cao thấp, vô số cung điện liên kết, vườn ngự huyện tương thông, kim ngói lục tường, hoàng uy như ngày. Nói cho ta biết, Hàn Tinh huyện ở phương hướng nào? Âm u thành cung góc, một kẻ mặc áo sáng tôi tớ không ngờ đồng phục một kẻ kim giáp vệ sĩ, tôi tớ hờ hững ép hỏi, chỉ cần nói cho ta biết, tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi. Ở đó, kim giáp vệ sĩ đối mặt giá rét sắc khí, theo bản năng giơ tay phải lên. Giang giác, áo sáng tôi tớ vặn gãy cổ hắn, một mệnh ô hô, âm u dưới ánh đèn, áo sáng tôi tớ vậy mà biến ảo thành kim giáp vệ sĩ bộ dáng, hởi xuống kim giáp mặc ở trên người mình. Lại đem kim giáp vệ sĩ ném vào bụi hoa chỗ sâu, biến thành kim giáp vệ sĩ bộ dáng người thần bí, cầm trong tay trường mâu, lưng đeo bảo đao khí thế dần dần hướng có phương cung điện đi tới. Không lâu, kim giáp vệ sĩ tiến vào doanh phòng, bên trong lại là một vị uống say tướng quân đang cùng hai tên cung nữ tư hỗn. Kim giáp vệ sĩ đánh ngất xỉu cung nữ, lại ép hỏi tướng quân một trận, liền không chút lưu tình giơ tay bẩm mệnh, lại biến hóa ra dáng vẻ tướng quân, cũng đem chiến phục mặc vào, lưng đeo bảo kiếm đi ra doanh phòng. Long uy tướng quân, hải tướng quân nói có chuyện quan trọng gặp ngươi. Ở thâm cung bên trong, có một tòa bên trong quân cung điện, ở trong đó một tòa đèn trong suốt trong cung điện, ngồi một vị chừng 40 tuổi, quốc tự mặt to khí tức chia sẻ dày trung niên tướng lãnh. Đêm khuya thế này, hắn vẫn còn ở phân tích vương cung bản đồ. Lúc này một vị tiểu tướng đi tới bẩm báo. Trung niên tướng lãnh chậm rãi đứng lên, giữa hai lông mày tụ tập một đoàn nghi ngờ. Cái này Hải tướng quân, giờ phút này nên ở thành tường tuần tra, tại sao tới đây? Để cho hắn đi vào. Là. Tiểu tướng lui về phía sau nhỏ giọng rời phòng. Chốc lát, Hải tướng quân tiến vào phòng, thâm trầm con ngươi thoáng qua lau một cái tinh quang, lập tức sải bước đi tới người trung niên trước mặt. Tiểu tướng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tướng quân, có người tư thông cung nữ, chuyện này nếu như bị vương gia biết được, chẳng những có tổn hại lòng kỵ quân uy, sẽ còn bị cực lớn trừng phạt. Trung niên tướng lãnh khí thế đột nhiên bùng nổ, lớn mật, ai? Hiu. Trên Hải tướng quân trước bẩm báo lúc, đột nhiên bóng dáng chợt lóe, một đạo chân khí từ ngón tay hắn bắn ra, chân khí bắn thẳng về phía trung niên tướng lãnh mi tâm, xuyên thấu cái óc. Ngươi. Trung niên tướng lãnh không cam lòng nhìn Hải tướng quân, hắn không thể tin được chết đi như thế, hơn nữa, còn là chết ở người mình trong tay. Hải tướng quân đột nhiên khí thế trở nên lạnh lẽo, bộ dáng không ngờ biến thành Diệp quân dáng vẻ, trung niên tướng lãnh thấy được như vậy biến hóa, ôm hận mà chết, nằm trên đất thành một bộ thi thể. Không hổ là vương phủ, một vị Long Uy tướng quân vậy mà có thịt tiên 8 tầng tu vi, không đơn giản, xem ra vương phủ nguy cơ từ phía. Diệp quân nói xong, lập tức thi triển dịch cốt công biến ảo thành trung niên tướng lãnh bộ dáng, cũng mặc vào uy vũ đỏ sẫm chiến giáp, gỡ xuống treo trên tường loan đao, mang theo lệnh bài, mở cửa phòng đối thủ môn tiểu tướng ra lệnh, Hải tướng quân ở bên trong mô tả bản đồ mới, ngươi mang ta đi Hàn Tinh huyện. Tiểu tướng không dám lưu lại, lập tức đi theo Diệp quân hướng mông lung dưới bóng đêm thâm cung đi tới. Đại nhân, nghe nói trong Hàn Tinh huyện giam giữ chính là vương gia trước kia một vị phi tử. Đi qua mấy đạo cửa cung, tiểu tướng dẫn Diệp quân hướng một tòa sâu tường vườn ngự viện đi tới, nhanh đến vườn ngự viện lúc, tiểu tướng cẩn thận tò mò đối Diệp quân hỏi một tiếng. Diệp quân khí tức nồng hậu mà nói, những thứ này là thâm cung bí văn, ngươi sao có thể biết? Tiểu nhân thường xuyên ở trong cung đi lại, cùng rất nhiều cung nhân khó tránh khỏi có câu thông, thường thường nghe bọn họ kể lại trong vương phủ chuyện lạ, mà cái này Hàn Tinh huyện, bọn họ nói bên trong ở một vị vương phi, hơn nữa có vài chục năm chưa bao giờ ra khỏi cửa cung. Ngươi biết cũng không biết. Đi tới bên dưới vườn ngự viện, Diệp quân một trưởng bộ ở tiểu tướng sau lưng, tiểu tướng trong nháy mắt lăn nhập chậu đông bụi, không biết sống chết. Diệp quân thấy cửa có vệ sĩ đang giá cương vị, nếu như giết, nhất định sẽ hấp dẫn vệ sĩ đến xem rốt cuộc. Suy nghĩ một chút, Diệp quân trực tiếp vượt tường mà lên, rơi vào Hàn Tinh huyện trên sân cỏ. Đồng thời Diệp quân cũng thấy được một tòa trống chân bị bỏ hoang thời gian rất lâu biệt tử. Vườn ngự huyện rất lớn, nhưng bên trong chỉ có một ít chậu đông cùng núi giả, hơn nữa đều đã khô héo suy tàn. Huyện bên trong khắp nơi đều là lá rụng. Đang ở chính giữa vườn ngự huyện, lại là một tòa trôi lơ lửng lầu cát, có bốn cánh tay to xích sắt đem lầu cát chống rông treo lên, lầu cát cửa phòng cũng bị khóa lại, chỉ để lại phong tỏa tốt cửa sổ. Diệp quân thân thể phảng phất giống như lửa đốt vậy, hắn từng bước đi vào phủ không lầu cát, tâm tình vừa khẩn trương lại kích động, hắn một con chân đạp ở một cái bạc đen dây nhỏ, bất quá không có bất kỳ gì động, Diệp quân cũng không có cảm ứng được không ổn. Đi tới dưới lầu cát, hắn đột nhiên nghe được từ cửa sổ truyền ra trầm thấp thương tâm tiếng khóc. Mẫu thân, hài nhi đến rồi. Nước mắt đột nhiên chảy ra hốc mắt, biến trở về vốn là bộ dáng. Diệp quân từ từ bay lên trời, xuất hiện ở trước cửa sổ, lộ ra ánh trăng. Diệp quân nhìn thấy các ngươi có bóng người ngồi ở trên băng ghế âm thầm thút thít, bên trong thậm chí ngay cả đèn cũng không có. Ai? Người ở bên trong cảm giác được dị thường, xoay người đứng lên nhìn về phía cửa sổ, do dự một hồi, tiếp tục đi tới trước cửa sổ. Trong khoảnh khắc, một trường xinh đẹp quyên thành, có chút mệt mỏi bạch dung nhan xuất hiện ở ánh trăng trong. Ngươi là? Mỹ phụ dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, ngưng lông mày hỏi, ngươi, ngươi có phải hay không cà cà phải tới? Diệp quân cũng nhịn không được nữa bật thốt lên, mẹ. Mỹ phụ thân thể mềm nhũn, suýt nữa té xỉu, nàng đưa ra mảnh khảnh hai tay bắt lại cửa sổ, tiến lên cẩn thận đoan thị Diệp quân, từ trên xuống dưới, không buông tha bất kỳ một chỗ, là như vậy cẩn thận, là thân thiện như vậy. Mỹ phụ dương dương nói, thật là mẹ con nhi, ta con nhi. Một sát na này, ân phụ nước mắt tràn mi mà ra, nghĩ tử tình ấy nấy mà ra, mẹ, tha thứ con nhi bất hiếu, bây giờ mới đến nhìn ngươi. Diệp quân từ ân phụ trên mặt thấy được hình dạng của mình, hắn không hoài nghi nữa, trước mắt đáng thương gầy yếu mỹ phụ chính là hắn mẹ ruột. Vây quanh là tả mười mấy vị người áo đen đột nhiên từ đêm tối bay ra, trôi lơ lửng ở lầu các bốn phía, đem Diệp quân vây nghiêm nghiêm thật thật. Ân phụ sắc mặt chợt biến, quân nhi, ngươi chút rời đi, cửu vương gia đã sớm âm thầm bố trí xong, hắn biết cậu của ngươi còn ngươi nữa phụ thân sớm muộn sẽ đến cứu mẫu thân, đi mau. Hai nhi nếu đến rồi, như thế nào không mang theo mẫu thân cùng đi? Diệp quân chậm rãi rơi xuống đất, xem từng vị người áo đen, sát khí ngút trời. Hôm nay ngăn cản đường đi của ta người, không chờ một ngống, ta phải dùng máu tươi của các ngươi để tế điện ta cùng mẫu thân nhiều năm phân biệt nỗi khổ. Dẫn đầu vị áo đen kia người, hạ lệnh, vương gia có lệnh, muốn người sống. Đồng. Hắn vừa mới nói xong xuất khẩu, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tựa như tử thần, mặt vô tình, một trưởng trực tiếp vỗ vào người áo đen lồng ngực, vị này thị tiên 9 tầng cường giả, bị đánh chết tươi. Phát tín hiệu. Cái khác người áo đen hướng lên trời phát ra mấy cái ngọn lửa. Suy suy. Máu tươi phi thiên, Diệp quân rút ra bên hông loan đao, không chút lưu tình. Sinh mạng ở trước mặt hắn đê tiện không có chút giá trị, giơ tay quơ đao, chính là từng cổ một thi thể. Chuyện này vương gia đã biết được, lập tức chạy tới, đem hắn vây quanh, chờ vương gia tới trước. Lại là mấy chục người áo đen xuất hiện, cái này nóng trong, mấy bị người cầm đầu rõ ràng là thị tiên 10 tầng, mỗi người khí tức đều có ân bách thanh cường đại như vậy. Quân nhi, đi mau, cửu vương gia thủ đoạn tàn nhẫn. Ân Phủ phát ra tan nát cõi lòng tiếng khóc đều, nàng hai tay gắt gao bắt lại cửa sổ chắn ngang, ánh mắt tràn đầy từ mẫu yêu thương. "Mẹ, hôm nay ta chẳng những phải dẫn ngươi đi ra ngoài, còn phải huyết tẩy vương phủ, cái gì bạch ra, ta sẽ để cho cựu vương gia nợ máu trả bằng máu, nhất định, tối nay ta muốn huyết tẩy vương phủ." Mông lung dưới ánh trăng, Diệp Quân tựa như một tôn tử thần, lạnh lùng nói, "Hoành đao hướng thiên, bá đạo vô địch, ở trước mặt hắn, những người áo đen này mặc dù cũng là thị tiên cường giả, nhưng như sâu kiến bình thường, giết liền giết. Thật là cuồng vọng tiểu tử." Đột nhiên, một đạo hùng hậu thương thiên vậy thanh âm truyền tới. Tiếp theo, mấy ngàn binh lính đem vườn ngự viện bao bọc vây quanh, một vị áo bào trắng, nho nhã người trung niên ở hơn 10 vị thị tiên cường giả cùng mấy trăm vệ sĩ xuống đến vườn ngự viện. Chợt, Diệp Quân bình thản hờ hững ánh mắt cùng áo bào trắng người trung niên ác liệt, âm tàn ánh mắt chống đối, Diệp Quân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cựu vương gia Bạch Hùng cũng có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở. Áo bào trắng người trung niên chính là Ngọc Đô Thành người nắm giữ quyền thế bốn phương vương giả, Bạch gia cựu vương gia, Bạch Hùng. Chương 45, chúa tể tàn sát chương 45, chúa tể tàn sát Bạch Hùng trên con mắt ngắm, tựa hồ không nghĩ tới lần này người đâu trẻ tuổi như vậy. Nhưng từ Diệp Quân trên mặt tựa hồ nhìn ra cái gì, chợt cười lạnh nhìn về phía Ân Phủ, "Tiện nhân, hắn là con trai ngươi đi, ta Bạch Hùng thân là vương gia, cao cao tại thượng, chưa bao giờ nữ nhân không dám người hầu bản vương, ngươi không ngờ cấp vương gia nón xanh đeo, tốt, hôm nay chẳng những muốn bắt sống tiện chủng này, ta còn muốn tiêu diệt Ân gia, tìm thêm ra cái đó để cho ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nam nhân, chém thành muôn mảnh. Bỏ qua cho con ta." Ân Phủ liều mạng kéo lôi kéo chắn ngang, nhưng là lấy nàng yếu kém thân thể tay trói gà không chặt, như thế nào lại tránh ra. "Ai bắt lại cho ta tiện chủng này, bản vương tự có trọng thưởng." Bạch Hùng ngồi ở tôi tớ bưng tới trên ghế dựa lớn, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ đang nhìn một màn kịch hay. Bên trên, đầu tiên là vòng trong mấy chục người áo đen rối rít tiến lên, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, bởi vì ngồi trên mặt đất đã nằm ngửa không ít đồng bạn thi thể, bọn họ cũng không dám xem nhẹ Diệp Quân, mặc dù là thị tiên ngũ nặng, lại có giết chết thị tiên 9 tầng thực lực. Hết thảy xuống địa ngục đi. Diệp Quân trước tiên tuôn ra, loan đao như trên 9 tầng trời kia vòng trăng lạnh, ánh trăng tựa như lưỡi đao, sát khí chiếu khắp vạn vật, dưới quang diệu hết thảy đều phải hóa thành bụi bặm. Đây là thị tiên ngũ nặng nên có lực lượng sao? Tại chỗ mấy chục người áo đen đem Diệp Quân kinh như thiên nhân, phản phất là một cái ăn mày ngồi lên ngai vàng, con kiến ăn hết con voi. Âm ầm loảng xoảng, một trận chấn động, cộng thêm mở thì tiếng, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Diệp Quân hoành đao lập mã, trô đến máu tươi văng khắp nơi, binh khí đánh gãy. Từng bị người áo đen ngã trong vũng máu, phần lớn bạc khí, có chút ít người ở rên thống khổ, bọn họ cặp mắt máu đỏ, sợ hai tới cực điểm, trên mặt bắp thịt có quắp không chỉ. Giết. Còn lại mười mấy vị người áo đen, từng cái một khí tức đều, tính động trong lúc triển khai phản phất là nằm vùng ở đáy nước cự thú, chăm chú nhìn con mồi. Sau đó đột nhiên nhào ra, nhất kích tất sát. Trong hắc y nhân, tu vi yếu nhất vì thị tiên 7 tầng, cường giả, thị tiên 10 tầng, bọn họ phảng phất bị huấn luyện, hô hấp nhất trí, liền ánh mắt cũng giống vậy lạnh lùng. Siêu siêu, bốn tên người áo đen đồng thời thẳng hướng Diệp Quân, đều là 7 tầng thông linh cảnh, thông linh chính là tự thân cùng thiên địa câu thông, tu hành vận dụng thiên địa lực lượng, nói đến cặn kẽ chính là thiên địa nguyên khí, đang nhìn tựa như trong suốt thiên địa, nổi lên rậm rạp chẳng chịt bàng bạc cực lớn nguyên tố hải dương, phong vũ lôi điện lửa các loại lực lượng cũng ẩn chứa trong đó, chỉ cần cảm giác được nguyên tố hải dương liền có thể bắt đầu tu luyện nắm giữ thiên địa nguyên khí, từ đó khống chế không khí nguyên khí tiến hành công kích. Diệp Quân mặt bình tĩnh, xem bốn người hướng hắn vây công, lại không chút biến sắc. Mặc dù bốn người có thể khống chế bộ phận không gian lực lượng, nhưng ở Diệp Quân trong mắt, giống như hải tử học bơi lội, non rất chết. Ở Diệp Quân chung quanh xa một chỗ lúc, bốn tên người áo đen cuốn lên kinh người chân khí, dùng chân khí bao lấy binh khí trong tay, nhất thời chân khí lấp lóe bắn nhanh, đem Diệp Quân vây nghiêm nghiêm thật thật. Bốn thanh chân khí đại đao căn bản không lưu một tia không gian, nhất định phải đưa Diệp Quân tử địa. Bốn cái thị tiên 7 tầng tu sĩ hòa vào nhau so với bình thường 8 tầng mạnh hơn mấy phần, bất quá ta ở 4 tầng cảnh là có thể chém giết 8 tầng cường giả, bốn con kiến. Diệp Quân sát khí thoáng một cái đã qua, chợt biến mất, một quyền quét sạch tứ phương, tinh thuần hùng mạnh chân khí như cột chống trời, đem bốn tên thị tiên trong nháy mắt đập chết, đập thành từng đoàn thịt nát. Một cái như vậy cái giết, muốn giết bao lâu? Thuấn sát bốn người, Diệp Quân lạnh lùng quét nhìn một phía, gần trăm người áo đen cộng thêm vô số quân sĩ, rậm rạp chẳng chỉ, huyết phủ chân khí đột nhiên ở trong người lưu động, Diệp Quân giơ hai tay lên thật cao. Ở hai tay giữa dần dần xuất hiện một cái nước xoáy điên cuồng xoay tròn, tạo thành báo tố ở trong viện ương của bạo. Bá vương cử đỉnh. Một cái đường kính cao một thước 2 mét màu đỏ đại đỉnh xuất hiện ở hai tay giữa, từ chân khí mà hóa, lộ ra bá đạo ác liệt, giống như thượng thiên chiến thần hạ phàm, chém giết thế gian yêu ma, bá đạo trời sinh. Vương gia, người này thị tiên ngũ nặng, lại có thể thi triển 8 tầng mới có thể có thủ đoạn thần thông, là tay đáng ngưỡng, trên người nhất định sẽ có thế gian hiếm thấy pháp bảo, không phải chính là công pháp. Cửu vương gia Bạch Hùng bên người, đột nhiên đi ra một vị người thanh niên, cái này mặt người bộ ngăm đen, nhìn như chỉ có 17-18 tuổi, nhưng lông mày cũng là trắng bạc, ở trong đồng tử lộ ra âm hàn khí tức. Bản vương mấy năm này một mực không có gặp phải gì chuyện lý thú, tên tiểu tử này rất có ý tứ, tuyệt đối đừng để cho hắn chết, ta muốn sống, ta muốn tìm ra bí mật trên người hắn. Bạch Hùng lười biếng hà hơi đạo, lên trời xuống đất, chỉ có bá vương. Diệp Quân cao cao nâng lên bá vương đỉnh, hướng trước mặt người áo đen bầy hung hăng ném tới, những người áo đen này giống như cảm thấy một cái thị tiên ngũ làm lại triển thủ đoạn thần thông, lực lượng bình thường, chẳng qua là học hổ mặt nạ, không có xem ra gì, phóng ra công kích hướng bá vương đỉnh đánh đi lên. Để bọn họ không tưởng được một màn phát sinh, toàn bộ công kích đối Bá Vương đỉnh không có chút nào tác dụng, mắt thấy Bá Vương đỉnh từ trên trời giáng xuống, một mảng lớn người áo đen trong nháy mắt bị nổ tung chôn bụi, nhất thời thịt vụn bay ngang, máu tươi bắn nhanh, mặt đất sàn nhà từng cái bị bắn lên, sinh sinh đập ra một cái hố to. Cửu Tí Bá Vương quyền. Diệp Quân sẽ không cấp kẻ địch thở dốc cơ hội, bật hết hỏa lực, huyết phủ quần quần chân khí xung ra, ở sau lưng tạo thành chín đầu thô to như thùng nước bàn tay cánh tay thần quyền, so trước đó lớn gấp đôi, dài cũng nhiều gấp đôi, theo Diệp Quân ý niệm tản ra, chín đầu Bá Vương quyền như huyết ảnh phi tiện hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Rầm rầm rầm. Người áo đen, kim giáp vệ sĩ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Quân phóng ra chân khí thần thông kinh người như thế, thâm hậu như vậy, ở trong mắt bọn họ, chỉ có 10 tầng viên mãn cường giả mới có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn, căn bản không kịp phản ứng, từng cái một bị Bá Vương quyền đánh cho chết không toàn thây, thi thể theo nổ tung khắp nơi rơi xuống đất. Ở Bá Vương quyền rung động lực tàn phá hạ, nhà ngay phía trước hiển nhiên thành luyện ngục, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, hiện tại cũng thành vong hồn. Chín đầu Bá Vương quyền vẫn còn ở thay nhau công kích, rất nhiều muốn chạy trốn người áo đen, vệ sĩ căn bản không có cơ hội, quyền đến, toàn bộ cấp đánh chết lây, đánh cho tan cảnh nhiều mảnh, trong nháy mắt, gần trăm người bị đánh chết, trăm người người bị bất đồng trình độ thương, những người còn lại đã sớm sợ vỡ mật. Chân khí hùng hậu như vậy, chính là một tôn ma đầu, một tôn yêu thú, tứ ẩn sĩ. Bạc lông mày thanh niên bàn tay lớn vồ một cái, từ phía sau trong quân đội bay ra bốn tên người bị mặt, bốn người này giống như không có sinh cơ vậy, không cảm giác được hô hấp, chỉ có kia lạnh như băng chết lặng ánh mắt. Tứ ẩn sĩ vừa ra, những người áo đen kia, vệ sĩ cũng tỉnh táo lại, từng cái một lần tránh xa xa, dùng hoảng sợ run rẩy ánh mắt đánh giá bốn tên người bị mặt. Mỗi một người đều là thị tiên 10 tầng. Nhìn như không có khí tức, không đa nghi bẩn vẫn còn ở nhảy lên, hơn nữa trong cơ thể máu tươi cũng rất mênh mông, nên là người sống, nhưng bốn người nếu như người chết, chẳng lẽ bọn họ bị khống chế ý thức, thậm chí không rõ, tuy là người sống, nhưng chính là một bộ bị người thao túng con rối. Xem bốn người giống như cương thi, Diệp Quân một cái nghĩ tới điều gì, không dám có nửa phần sơ sẩy, hắn âm thầm lưu ý cái đó bạc lông mày thanh niên, cảm giác người này mười phần quỷ dị. Chớ đem người giết chết, ta muốn sống. Ở tứ ẩn sĩ lên đường một khắc kia, ngồi ở trên ghế dựa lớn Cựu Vương gia hơi có chút không nhịn được hừ nói. Bạc lông mày thanh niên không người, mặt cười tà nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tự có phân thức. Càng mang xuống càng gây bất lợi cho ta, trước chém giết tên thanh niên kia, tiếp theo là Cựu Vương gia Bạch Hùng, sau đó mang mẫu thân rời đi. Diệp Quân tỉ mỉ nghĩ lại, liền thu hồi sau lưng chín đầu Bá Vương quyền. Khắc khắc. Bên trên, bạc lông mày thanh niên giống như ác ma phát ra như địa ngục khủng bố tiếng cười, hắn lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, tứ ẩn sĩ như bị ảnh hưởng Diệp Quân đánh tới. Hô. Đang ở tứ ẩn sĩ rời đi mặt đất trong nháy mắt đó, Diệp Quân tại chỗ chợt lóe, làm tứ ẩn sĩ bay lên giữa không trung một sát na kia, Diệp Quân một trường trước đập chết tả hữu bên cái đó ẩn sĩ, đầu cũng cấp đập nát, Diệp Quân lại là một quyền, đem bên cạnh cái đó ẩn sĩ tươi sống cấp đánh xuyên trái tim mà chết. Tốt tốc độ. Vốn là nắm chắc phần thắng bạc lông mày thanh niên, lần này hô hấp dồn dập, con người lấp loe kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Quân cường đại đến loại trình độ này. Một trường, một quyền liên tục chém giết hai tên thị tiên 10 tầng cường giả, sợ rằng đây chỉ có 10 tầng cường giả tối đỉnh mới có thể làm đến, không, chỉ có bước vào địa tiên cảnh chân chính cường giả mới có thể làm được. Ầm ầm. Chỉ thấy Diệp Quân ngang trời chợt lóe, còn lại hai tên ẩn sĩ bị tươi sống cấp đánh bay, bất quá còn không có tắt thở, cũng không có thống khổ, Diệp Quân theo sau triển khai một kích tối hậu. Ta Quân Nhi, Phu Không Lầu Cát, ân phủ quả quyết không nghĩ tới con của mình vậy mà như thế mạnh mẽ, một đường chém giết vô số cường giả, nhưng nàng có lo lắng không thôi, nhất là mỗi khi ánh mắt thấy được Bạch Hùng lúc, càng là run rẩy không ngừng. Liên tục giết bốn tên 10 tầng thị tiên. Cựu Vương gia Bạch Hùng chợt có hăng hái, một tay chống đầu, ân phủ a ân phủ, ngươi tiện nhân này sinh tiện chủng, ta muốn bắt sống hắn, để cho hắn cầu chết không thể cầu sinh không cửa. Người cũng cho ta. Đánh gục tứ ẩn sĩ, Diệp Quân không có chút nào chút xíu mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hành, khí tức kinh người, phảng phất thiên địa mênh lôi, Diệp Quân nhìn chằm chằm bạc lông mày thanh niên, trong nháy mắt đánh tới. Người này là cái quái thai. Tứ ẩn sĩ là ta tốn hao mấy năm thời gian mới từng cái luyện hóa, bằng vào ta thực lực, cũng sẽ không như hắn như vậy nhẹ nhõm không mảy may sức lực chém giết bốn người. Bạc lông mày thanh niên coi Diệp Quân là làm kẻ địch cường đại nhất, thậm chí chột dạ, muốn đi, nhưng hắn biết phía sau vị kia vương gia thực lực khủng bố đến mức nào, mà toàn bộ vương phủ còn có bao nhiêu cường đại tồn tại, bây giờ chỉ có nhắm mắt liều mạng, nói không chừng vương gia sẽ ra tay cứu rút. Nho nhỏ năm tầng sâu kiến, dám ở vương gia trước mặt cản rỡ. Tiếng sấm gầm hét, bạc lông mày thanh niên hướng tất cả mọi người vung cánh tay hô to, sau đó ngay mặt thẳng hướng Diệp Quân. Diệp Quân ngưng tụ quả đấm, chân khí kêu phần phật, bạc lông mày thanh niên đánh ra khủng bố một trường, chân khí như cát, phản phất như thấu tính vậy sắp vỡ vụn. Đùng. Hai người ngay mặt một kích, bất phân cao thấp, bạc lông mày thanh niên trên mặt không ngờ hiện lên vui mừng ngoài ý muốn, nhưng hắn cái nụ cười này không có kéo dài trong chớp mắt, liền sợ hai trận to cả mắt, nhìn thấy Diệp Quân khí thế vừa thu lại, một cỗ quỷ dị máu đỏ chân khí đem hắn cánh tay quậy đến vỡ nát, tiếp theo là cả người. Chương 46, trọng thương địa tiên chương 46, trọng thương địa tiên ẩm. Ở máu đỏ chân khí xoắn giết hạ, bạc lông mày thanh niên căn bản không có lực trở tay, cũng không có cơ hội chạy trốn, hắn không phải là không muốn dây rùa, mà là kia máu đỏ chân khí có một cỗ khủng bố lực kéo, đem hắn xít sao hút lại, không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt xem bản thân hóa thành thịt nát. Bạc lông mày thanh niên cũng là thị tiên 10 tầng, từ hắn có thể khống chế 4 tên thị tiên 10 tầng tu sĩ đủ để chứng minh thực lực, coi như ở vương phủ mấy vị làm khách trong, hắn cũng có địa vị nhất định, mà ở người áo đen cùng vệ sĩ trong mắt càng là cao cao tại thượng, vênh vênh báo báo, có thể nói tại lục tiên cảnh bên trong không có chút nào địch thủ. Thế nhưng là hắn hôm nay đụng phải chính là lật nghiêng pháp tắc thiên tài, có thể lật nghiêng pháp tắc, liền có thể vượt cấp chém giết, nếu như địch nhân là địa, sẽ phải một cước đạp nát, nếu như là ngày, như vậy thì muốn nứt bỡ, nếu như là thần, sẽ phải chu thần, nếu như là tiên, sẽ phải chu tiên, thiên địa nơi tay, lật nghiêng pháp tắc. Hắn là người hay quỷ? Xem dĩ vãng ở vương phủ như tiên nhân cao cao tại thượng bạc lông mày thanh niên bị thuần sát, hơn nữa rơi xuống đất một đống thịt nát, tại chỗ người nào không sợ, người nào không sợ, bọn họ đều là giết người như ngoé đao phủ, nhưng cũng chưa thấy qua tàn nhẫn như vậy huyết tính tàn sát phương thức. Ở trong lòng bọn họ, lúc này Diệp Quân không phải tới từ nhân gian, mà là tới từ địa ngục, là một tôn địa ngục đoạt mệnh người. Cũng cút cho ta, hôm nay ta muốn giết chỉ có một người, Cửu Vương gia Bạch Hùng, ai ngăn trở ta, ta giết kẻ ấy, không chừa một ngống, Bá Vương cử định. Diệp Quân giết đỏ cả mắt, nhưng ý thức rõ ràng, hắn bây giờ muốn uy hiếp kẻ địch, từ tâm lý khuất phục, bây giờ không thể chậm trễ nữa thời gian, bất đắc dĩ, lần nữa ngưng kết ra máu đỏ Bá Vương đỉnh, trực tiếp hướng ngăn ở Bạch Hùng trước mặt kia hơn 10 vị vệ sĩ, trong đó có thịt tiên ngũ nặng, cũng có 7 tầng, 8 tầng, mà 10 tầng cũng có gần 10 người. Nhiều như vậy thịt tiên cường giả, đặt ở bất kỳ một gia tộc nào, cũng coi như là chúa tể một phương, nếu như Diệp gia có hùng hậu như vậy thế lực, có thể mạt sát Viêm gia, Tần gia, trở thành Xích Vân thành bá chủ thực sự. Vâng. Cả viện đều ở đây chấn động, thành địa ngục nhân gian, tàn chi nhục thể ở trên trời bay ngang, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngày xưa ở trong mắt Diệp Quân cao cao tại thượng thị tiên, một chút phản kháng lực lượng cũng không có. Những thứ này thị tiên vệ sĩ, vốn là đều là cường giả, nhưng đứng ở trước mặt bọn họ chính là Diệp Quân, năm tầng hóa khí có thể tùy ý tàn sát 10 tầng, ở thị tiên hạ ngang dọc vô địch, mà tu thành huyết phủ dung lô, Diệp Quân thực lực tăng lên gấp đôi, chân khí dung lượng như mênh mông biển lớn, thị tiên 10 tầng có thể thuần sát, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giống như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Bảo vệ vương gia. Lại một nhóm thủ vệ đem Bạch Hùng vây quanh, ở tiền phương tạo thành từng vòng bức tường người, bất quá bọn họ đã sớm thoát tim thoát mật, bất quá vương uy như ngày, bọn họ cho dù chết cũng không dám có phản kháng ý chí, chỉ có thể sống sống liều chết. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi, nếu muốn chết, đều xuống địa ngục đi. Thấy vệ sĩ không ít ngược lại tăng nhiều, Diệp Quân chân khí vừa để xuống, hai tay tách ra, lại là một cái cực lớn Bá Vương đỉnh tạo thành, không chút khách khí đập đi lên. Ầm ầm. Chân khí như cối xay thịt ở vệ sĩ trong tàn ra, liền rên rỉ cơ hội cũng không có, chốc lát trở thành thịt nát, lấy Bạch Hùng làm trung tâm, xung quanh đã cửa hàng đầy đất tàn chi bại thể. Bạch Hùng, chết cho ta. Thừa dịp nổ tung tản ra vệ sĩ không cách nào bảo vệ Bạch Hùng lúc, Diệp Quân ngưng ra một đạo cực lớn quyền ấn, trực tiếp đánh ra, dấu quyền phá không mà ra, đang run rẩy, đang gầm thét, âm thanh phá không phảng phất là thần tại thẩm phán ác linh. Vương gia. Hai tên thịt tiên 10 tầng cường giả thấy dấu quyền phá không mà tới, bất chấp nguy hiểm, tiềm thức xuống tới, bọn họ thân là thủ vệ, lúc này chính là bày tỏ trung thành thời khắc. Bất quá hai người quá không tự lượng sức, như mối bỏ bể, ở dấu quyền dưới, ngăn trở không tới nửa giây, liền bị đánh chết rơi, mà dấu quyền gào thét cuốn qua, khoảng cách Bạch Hùng không tới xa một trượng. Ông một tiếng, Cửu Vương gia Bạch Hùng vậy mà đưa ra lấy tay, lại giơ ngón trỏ lên, chẳng qua là nhẹ nhàng một chỉ, liền đem dấu quyền chặn lại ở một mét ra, dấu quyền ầm ầm nổ tung, lấy Bạch Hùng làm trung tâm kịch liệt của bạo, đem từng cái một vệ sĩ độc chết, đánh bay, trong nháy mắt lại giết chết mười mấy tên hộ vệ. Trong chốc ngắn này, Bạch Hùng trung quanh lại không một cường giả thủ vệ, mấy chục cường giả bị Diệp Quân chém giết, vô số cường giả trọng thương rút đi, bây giờ chỉ còn dư lần nữa vọt tới kim giáp binh lính. Bạch Hùng, ngươi lại là điệu tiên. Diệp Quân đi tới Bạch Hùng hai chỗ trước, chân mày nhíu chặt, mặt ngoài ý muốn. Bạch Hùng chậm rãi đứng lên, mà đại uy trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nguyên lai đại uy cũng như vệ sĩ vậy bị cuồng bạo lực lượng chấn động đến vỡ nát, mà là Bạch Hùng lấy chân khí bảo vệ, mới không có nổ sợ. Bạch Hùng nhàn nhạt cười lạnh, bản vương chính là Bạch Ngọc Vương triều Cửu Vương gia, trấn thủ biên cương, chúa tể sinh tử quyền to, lại là Huyền Vũ môn trưởng lão, đã sớm đột phá địa tiên cảnh, là địa tiên 2 tầng. Địa tiên 2 tầng. Một cái xa lạ lại quen thuộc từ ngữ ở Diệp Quân đầu hiện lên, hắn gặp qua không ít địa tiên, Lam Phong Tông Phong Tinh Ngân, Thiên Hồng đạo nhân thậm chí Kiếm Ngọc các thần tiểu mỹ, còn có Bạch Gia Tam Vương gia Bạch Hóa Chân, bọn họ đều là địa tiên cảnh cường giả, cao không thể chạm, nhưng hôm nay, đứng ở Diệp Quân trước mặt cường địch, lại cũng là địa tiên cảnh. Ta sẽ không để cho ngươi chết, cướp lấy bí mật của ngươi, để cho sau muốn ngươi xem bản vương chơi như thế nào làm mẫu thân ngươi, ha ha. Bản vương đã sớm muốn diệt hết ngươi Diệp gia, đáng tiếc có Huyền Vũ môn ngăn trở tha cho, lần này bản vương nhất định phải đem Diệp gia diệt tộc. Bạch Hùng khí phách lại tà ác cười to, phản phất muốn phát tiết vô cùng lửa giận. Huyền Vũ môn vì sao phải hộ Diệp gia? Nghe Bạch Hùng nói một cái, Diệp Quân đột nhiên tỉnh táo lại, đạo cảm giác chuyện có kỳ quặc. Bạch Hùng tựa hồ không sợ Diệp Quân biết hết thảy, ở trong mắt của hắn, đã làm Diệp Quân là sắp chết đi người, bản vương cũng không biết, bất quá Huyền Vũ môn mơ ước ngươi Diệp gia đã lâu, âm thầm một mực để cho Viêm gia chen ép các ngươi Diệp gia, đại khái là phòng ngừa Diệp gia lần nữa trở thành ngàn năm trước gia tộc đầu sỏ. Năm đó mẹ ngươi lại dám phản bội ta với ngươi cha tư thông, vốn là muốn tiêu diệt Diệp gia, nếu như không phải lo lắng Huyền Vũ môn trách tội, bản vương đã sớm ra tay. Bất quá Viêm gia cùng Tần gia đã sớm không cho phép Diệp gia, xem ra không cần bản vương tự mình ra tay, Diệp gia cũng sẽ diệt tộc. Chẳng lẽ Huyền Vũ môn đúng như những gì ta nghĩ, đều là Hàn Thúc trong miệng bí mật kia? Đầu kinh hồng chợt lóe, Diệp Quân tựa hồ chạm được đầu sợi, nhưng lại không bắt được, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ, một cỗ kinh người khí tức đang phát ra. Quân Nhi, chạy mau, hắn là địa tiên, lấy ngươi nhục tiên cảnh, gãy không phải hắn đối thủ a. Ân phủ dùng sức bắt lại cửa sổ chắn ngang, nước mắt ào ào rơi xuống, nàng điên cuồng hô hào, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Hắn không đi được, thử, bản vương tự mình ra tay, là vinh hạnh của ngươi. Bạch Hùng cười quỷ quệt, thân thể vậy mà đột ngột biến mất tại chỗ, chẳng qua là chưa đủ thời gian nháy con mắt, Bạch Hùng liền thoáng hiện ở Diệp Quân phía sau, nâng lên cự trưởng chụp về phía Diệp Quân. Thật kinh người tốc độ, bá giáp hộ thể. Diệp Quân sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng lại không ngờ tới Bạch Hùng tốc độ nhanh như vậy, đã hoàn toàn vượt qua hắn, là hắn gặp phải tốc độ nhanh nhất đối thủ. Đối mặt Bạch Hùng điệu tiên cảnh lực lượng, Diệp Quân ở phương diện tốc độ mặt căn bản không có ưu thế, không cách nào chạy ra khỏi Bạch Hùng một trường này, mà Diệp Quân cũng một cái cũng không thể toàn lực tương đối, chỉ có thể thi triển Bá Vương quyền phòng ngự hình thái, Bá Vương giáp. Diệp Quân ban đầu tu được Bá Vương quyền cùng Bá Vương cử đỉnh hai đại công kích hình thái sau, liền âm thầm nếm thử tu luyện Bá Vương quyền phòng ngự hình thái, không ngoài dự đoán, quả nhiên kết xuất Bá Vương giáp, lấy chân khí ngưng hóa thành khôi giáp, bảo vệ thân xác, cũng tương đương là chân khí hộ thể, chẳng qua là dùng chân khí từng tầng một ngưng luyện, mật độ cực cao phòng ngự hình thái. Vì địa tiên một trường, lực lượng như vạn mã bu đằng, rơi vào trên Bá Vương giáp, giữ lẫn nhau không tới một giây đồng hồ, liền trực tiếp phá vỡ khôi giáp, sinh sinh vô vào Diệp Quân sau lưng. Bá Vương giáp ở Bạch Hùng trước mặt giống như trứng gà vậy yếu ớt, vỗ một cái tức vỡ, yếu không chịu nổi gió. Bạch Hùng thực lực thâm hậu, không ngờ trực tiếp phá vỡ Diệp Quân lớn nhất phòng ngự thủ đoạn. Bất quá đang ở Bạch Hùng cự trưởng rơi vào Diệp Quân sau lưng một khắc kia, sau lưng không ngờ máu đỏ, Bạch Hùng sợ hết hồn, nhưng vẫn là vỗ xuống đi. Diệp Quân bị đánh bay xa ba trượng, nhưng thân thể hay là đứng, hắn lau mép một cái máu tươi, xoay người nhìn chằm chằm Bạch Hùng, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, đây chính là địa tiên lực lượng. Ta xác thực nhỏ bé, không, lục tiên cảnh ở địa tiên cảnh trước mặt, giống như con kiến đối mặt con voi, hồ ao cùng mênh mông, thiên địa khác biệt, đây chính là địa tiên. Tiểu tử, không ngờ không có nằm xuống, còn có thể đứng, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế, bản vương còn chưa từng thấy qua nhục tiên cảnh ở dưới địa tiên cảnh có thể không ngã xuống, ngươi là thị tiên thứ nhất người, đủ để kiêu ngạo, từ nay, ngươi chính là bản vương hoàn mỹ nhất vật kỷ niệm. Bạch Hùng giờ khắc này hạ sát âm, sau khi nói xong, chân khí so mới vừa rồi hùng mạnh gấp mấy lần, liền chỉ riêng khí thế liền chấn động đến Diệp Quân liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh. Bất quá ta Diệp Quân không sợ, liền xem như địa tiên, ta cũng phải liều mạng, trung cực hóa. Vào giờ phút này, Diệp Quân đã không có ẩn giấu thực lực cần thiết, hơn nữa cũng không có cơ hội, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn thật có thể bị Bạch Hùng chém giết. Bất bại huyết thể, trung cực hóa, trong phút chốc, Mạc Hàn từ đầu đến chân hóa thành máu đỏ, trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cây gân cốt đều bị chân khí, huyết khí bành trướng, đến cuối cùng, Mạc Hàn cũng cảm giác mình là chân khí đổ vào mà thành, có địch nổi thiên địa lực lượng, hắn muốn giết người, không cách nào áp chế cỗ này ghen ghét tàn sát dục vọng. Quỳ xuống cho ta. Bạch Hùng treo lơ lửng bay lên, bốn phía quấn khủng bố chân khí, triển khai năm ngón tay, hướng Diệp Quân bắt đi. Bá Vương quyền. Đối mặt to lớn khí thế, Diệp Quân hét lớn một tiếng, hắn lúc này liền con ngươi cũng tràn đầy tia máu, đi tới bất bại huyết thể cuối cùng hoàn hóa, là hắn hùng mạnh nhất thời khắc. Ầm. Một vòng dạng rỡ chân khí từ giữa hai người bắn nhanh mở, không gian chấn động, tiếng va chạm đình thai nhức óc, đại lượng kim giáp vệ sĩ tại chỗ chấn động đến huyết mạch nổ tung. Lấy ở đâu quái vật, vậy mà lấy thị tiên ngũ trùng tu vi, có thể chống đỡ bản vương gần như một kích toàn lực, coi như kia Tần Thành cũng không thể nào như ngươi như vậy thiên tài. Chân khí tản đi, Diệp Quân bị đẩy lui mấy thước, suýt nữa ngã nhào, mà Bạch Hùng trên mặt lần đầu xuất hiện thần sắc khẩn trương, đáy lòng của hắn đột nhiên có cái để cho hắn không tin ý niệm, cảm giác trước mắt cái này thiếu niên thần bí hoàn toàn mang cho hắn chết khí tức. Bạch Hùng phóng ra trong cơ thể hùng hậu chân khí, cũng ngưng ra một thanh chân khí cự kiếm, trọn vẹn dài một trượng. Ở ta một kích toàn lực dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Hùng tay cầm cự kiếm, xông về Diệp Quân, cũng hướng Diệp Quân lăng tiên một kiếm bổ tới. Quân Nhi, không trung truyền tới ân phù tan nát cõi lòng thanh âm tuyệt vọng. Mèo. Đối mặt Bạch Hùng cường thế công kích, Diệp Quân đừng nói phản kích, ngay cả đứng ổn cũng thành vấn đề, căn đừng nói né tránh, bất quá ở bây giờ mười phần tỉnh táo, hắn đang chờ đợi Bạch Hùng tới gần chút, đột nhiên lông mày căng thẳng, ba đạo xoay tròn bay giáp từ mặt đất bóng đen bay ra, trong nháy mắt phá vỡ Bạch Hùng điệu tiên hai tầng hùng hậu hộ thể khí tràng, cuốn vòng quanh Bạch Hùng một phen công kích. A, đáng ghét a. Ngươi lại có tu khí, đáng ghét. Bạch Hùng thoáng chốc không có cao cao tại thượng bên vênh vào vương uy, hắn bây giờ hoảng sợ không dứt, tu khí, lấy hắn điệu tiên hai tầng bị tu khí trực tiếp công kích, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là nhiều khí tức cường đại chạy tới. Mẹ, thật xin lỗi, nhi tử ngày sau trở lại cứu ngươi, đến lúc đó, ta nhất định phải để cho vương phủ máu chảy thành sông, thao xuống Bạch Hùng đầu lâu. Diệp Quân phóng ra huyết phủ cuối cùng chân khí, lấy trọn đời tốc độ nhanh nhất vượt tường sông về đêm tối, trong khoảnh khắc đó, ba cái xà linh phi giáp cũng biến mất ở Diệp Quân kia phiến trong đêm tối. Bảo vệ vương gia, những người còn lại khắp nơi lục soát sát thủ, bất luận sinh tử, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Một cái hô hấp giữa, mười mấy vị vương phủ tuyệt thế lãnh đời cường giả chạy tới, có hơn phân nửa là thị tiên 10 tầng, còn có mấy người không ngờ địa tiên một tầng cường giả. Ngay sau đó, lại có mấy vị ông lão xuất hiện, mấy vị này ông lão không ngờ lộ ra so Bạch Hùng mạnh hơn khí tức, đủ để chốc lát giết chết Diệp Quân. Mấy vị này cường giả sắc mặt trang nghiêm, bắt đầu đem không nhúc nhích Bạch Hùng vây quanh, phóng ra vô cùng chân khí bắt đầu vì Bạch Hùng chữa thương thương thế. Những người còn lại nhất thời tản ra, siêu tầm Diệp Quân tung tích. Có ta. Ân Vũ lão đảo mấy bước ngã nhào trên đất, nhìn ngoài cửa sổ khói mù bầu trời đêm một mực ngẩn người. Chương 47, gió tanh mưa máu. Chương 47, gió tanh mưa máu cái gì? Ngọc Đô Thành, vừa ẩn bí cổ xưa phủ đệ. Ký danh người bịt mặt đứng ở Ân Bách Thanh trước mặt, cung kính nói gì đó. Ân Bách Thanh nghe qua, vẻ mặt kinh hãi, mặt không thể tin nổi, thằng nhóc này hoàn toàn giết được vương phủ người ngựa xỉ liệm, hơn nữa suýt nữa giết chết cựu vương gia Bạch Hùng. Vương phủ thám tử tại chỗ thấy rất rõ ràng, Diệp Quân như một tôn cái thế ma đầu, gặp người liền giết, giết chết vương phủ gần trăm thị tiên vệ sĩ, còn có mười mấy tôn thị tiên 10 tầng cường giả, ngay cả Bạch Hùng lấy lừng địa tiên cũng trọng thương hôn mê, nếu như không phải Ngọc Đô thành mấy vị phó thành chủ chạy tới, Bạch Hùng chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát, bây giờ Vương triều hạ lệnh truy nã, đang cả thành lục soát. Lập tức phái người tìm Diệp Quân, sống phải thấy người, chết nhất định cấp ta đem hắn tìm trở về. Ân Bách Thanh bàn tay giương lên, ra sức bắt lại đại y tay vịt, người bịt mặt từng cái rời đi, căn phòng chỉ còn dư Ân Bách Thanh. Hắn nhìn về phía phương đông, đã có một vệt màu cầu vồng đang lóe lên, mưa rông sắp tới gió tràn lầu, Bạch Ngọc Vương triều sắp trở trời. Một cái Tần Thanh, một cái Tiểu Quân. Gần như cũng trong lúc đó, Ngọc Đô thành toàn bộ cũng sôi trào, lên tới Vương triều quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều ở đây nghị luận Vương phủ gặp gỡ huyết tẩy một chuyện. Trời còn chưa sáng, đại lượng binh lính đem Ngọc Đô thành bốn phương cổng vây nước chảy không loạn, vô số Vương phủ thị tiên vệ sĩ núp ở các nơi, bọn họ ánh mắt rơi vào bầu trời cùng trăm họ đội ngũ, cha ra chỉ cần có tu sĩ bị thương hoặc là có khả nghi, nam tha giết lầm cũng không thể bỏ qua cho một người nguyên. Ở Ngọc Đô thành bắt đại lượng tu sĩ, huyên náo lòng người bàng hoàng. Ngọc Đô thành vốn là trời đều hoàn thành, tu sĩ vốn là so biên cương thành nhỏ nhiều rất nhiều, ở đường cái tùy thời cũng có thể thấy, bây giờ Vương phủ vệ sĩ vào loạn một trận, tu sĩ cũng chỉ có thể ở trong nhà nhị môn không ra, lo lắng bạ lây, người người cảm thấy bất an. Lúc này liền hiện ra Bạch gia thế lực cường đại cỡ nào, không người dám phản kháng, ngay cả Ân gia cũng chỉ có thể yên lặng bị khinh bỉ, không ít Ân gia con em đều bị bắt, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Thẳng tới giữa trưa, bắt không có chút nào chậm lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết từ chỗ nào toát ra rất nhiều thị tiên cường giả, đều là 9 tầng tu vi trở lên, mà điệu tiên chấn giữ thành tường hoặc là vương phủ, hoặc là đường phố chính, chấn áp lòng người. Ngọc Đô thành có được không ít gia tộc, thường ngày những gia tộc này cũng cao cao tại thượng bên bên báo báo, cũng dám phản đối Bạch gia cường thế, nhưng bây giờ bọn họ không có ngày xưa tính tình, bởi vì có điệu tiên chấn giữ, hơn nữa đều biết cựu vương gia Bạch Hùng trọng thương không dậy nổi, còn ai dám vào lúc này hướng trên họng xuống đụng? Hừ, ai dám phản kháng Bạch gia, đây chính là kết quả. Ngọc Đô thành nam bắc đường cái, Bạch Hy xuất lĩnh hùng thông, Mai Hàn Dương mười mấy vị huyền vũ môn đệ tử, còn có vô số thị tiên vệ sĩ cùng kim giáp binh lính, ở đường cái thành lập một cái đài cao. Bạch Hy ngồi ở trung đường, tức giận đối một người tu sĩ hạ đạt chu sát lệnh. Ba tên tu sĩ bị binh lính đè đầu, muốn nói chuyện cũng không được, miệng bị tắt lại. Ba vị đao phủ cơ đao lên đao rơi, tiếp theo ba viên đầu người lằn trên mặt đất tới lăn đi, mí mắt vẫn còn ở lật qua lật lại. Tất cả mọi người cấp bổn thiếu ra nghe, phàm thấy được khả nghi người, mau thông báo, nếu như ai dám ẩn nút, một con đường chết. Bạch Hy phóng ra ác liệt sát cơ, vô số dân chúng cúi đầu, sợ hãi cảm thấy bất an, ngay cả tu sĩ cũng đều không dám hô hấp. Bạch gia cường thế như vậy, bọn họ chỉ có nhẫn lại. Khi thiếu, ta Hồng gia đã phái tới đại lượng nhân mã chạy tới Ngọc Đô thành, vì bá phụ tận một chút chút sức mọn, lục tục còn có đại lượng nhân mã gia nhập. Trên đài cao, Hồng Thông trước tiên đứng lên, lớn tiếng nói với Bạch Hy: ta Mai gia người cũng ở đây tới trên đường. Mai Hàn Sương nhân cơ hội đứng lên phụ hòa nói, tiếp theo còn thừa lại Huyền Vũ môn con em từng cái bày tỏ, tương đương với Bạch gia một cái có rất nhiều gia tộc chống đỡ. Mặc dù Tần gia bây giờ rất được Huyền Vũ môn coi trọng, huyên náo càng ngày càng tốt, nhưng Bạch gia vẫn là một tôn tiên cổ đầu sỏ, có không cách nào dùng chuyển thế lực, mà Bạch Hùng ở Bạch gia địa vị cao quý, bình thường rất nhiều gia tộc cũng không tìm tới cùng Bạch gia bầu víu quan hệ cơ hội, mà lúc này chính là bọn họ bày tỏ lòng trung thành tốt nhất thời khắc. Bạch Hy tuy là hoàn khố công tử, nhưng cũng biết ra thế, liền nhất nhất gật đầu: "Ừ, ta mấy vị bá phụ đang chạy tới Ngọc Đô thành trên đường, nhất là ta Tam bá phụ, hắn là địa tiên cảnh 6 tầng siêu cấp cường giả, cũng là môn phái trưởng lão. Bất kể là ai, đều là một con đường chết. Hóa chân trưởng lão cũng phải tới." Hồng Thông những thứ này Huyền Vũ môn đệ tử, nhất thời sắc mặt dây lát biến. Bạch Ngọc Vương triều Tam Vương gia, Thiên Huyền môn trưởng lão một trong, Bạch Hóa Chân, ở Phàm Trần Vương triều có quyền sinh sát, có thể nói dưới một người trên vạn người, lại là Huyền Vũ môn trưởng lão, ở trưởng lão trong địa vị phi thường cao, tu được một thân thế gian hiếm thấy cảnh giới, ở Tử Ngọc đại lục dậm chân một cái, người nào dám càng rỡ. Không chỉ có Bạch Hóa Chân một người, còn có Bạch gia rất nhiều vương gia, vương triều đại tướng, những người này ai không phải cao cao tại thượng, chúa tể bốn phương, bây giờ cũng tới Ngọc Đô thành, vì không đơn thuần là Bạch Hùng, mà là Bạch gia vinh dự cùng vương quyền. Bạch gia quyết không cho phép gây hấn vương quyền người lưu lại nơi này cái trên đời. Lần này Bạch gia thế nhưng là thật sự quyết tâm. Nhị ca, một bên trên tử lâu, Ân Tố Tố cùng Ân Nguyên Sơ dựa cửa sổ mà ngồi. Ân Tố Tố nhỏ giọng mà nói: Hồng gia, Mai gia những người này đều là thấy gió trở cờ thế lợi tiểu nhân. Loại người này trên đời giết không dứt. Đi, chúng ta đi tìm biểu đệ. Ân Nguyên Sơ chuyến này mục đích đúng là tìm Diệp Quân. Nếu để cho Bạch gia tìm được trước, kia Diệp Quân nhất định không sống được. Nhị ca, không nghĩ tới Diệp Quân biểu ca mạnh mẽ như vậy, không ngờ đem Bạch gia quậy đến gà chó không yên. Loại này thiên tài thật là đáng sợ. Nếu như có thể đi vào Huyền Vũ môn, cùng chúng ta cùng nhau liên hiệp, vậy chúng ta ở Huyền Vũ môn địa vị cũng hơn người một bậc. Ân Tố Tố theo dưới Ân Nguyên Sơ lầu, trong đầu một mực hiện lên Diệp Quân kia bình thường dung mạo, thật lâu không cách nào tản đi. Ngọc Đô thành người nắm giữ, cựu vương gia Bạch Hùng bị người huyết tẩy vương phủ, kể cả Bạch Hùng trọng thương tin tức một cái truyền ra, chung quanh vài tòa thành trì cũng vì vậy huyên náo xôn xao, trong lúc nhất thời đều ở đây nghị luận thiên hạ ai địa lá gan lớn như vậy, dám cùng Bạch gia xích mích. Ở nơi này trận gió tanh mưa máu bao tác hạ, Ngọc Đô thành, vương phủ, một cái hạ đẳng chủ sự bên trong gian phòng. Giờ phút này, Diệp Quân một thân vương phủ tôi tớ trang điểm, hắn đang ngồi ở trên giường thi triển bất bại huyết thể, điên cuồng dùng huyết phủ dung lô hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa thành huyết phủ chân khí. Bất quá, hắn cũng không phải tập trung tinh thần đang tu luyện, mà là đôi môi yên lặng ngọng ngoại, phảng phất lẩm bẩm lồ bầu: ta cũng không nghĩ tới địa tiên cảnh kinh khủng như vậy, cùng nhục tiên cảnh đơn giản có khó có thể vượt qua cái hào rộng. Bạch Hùng chỉ riêng nhục thể liền cứng rắn vô cùng, giống như đã có được linh tính, cộng thêm chân khí như hải dương mênh mông, bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách đối hắn tạo thành tổn thương, nếu như không phải thật sớm địa đem xà linh phi giáp nút ở chỗ tối, lần này thật sự là nguy hiểm. Vượt cấp khiêu chiến cường giả, hơn nữa còn là cảnh giới vượt cấp, ngươi so Hàn Thúc năm đó còn phải xuất sắc, lần này đối chiến Bạch Hùng, đối địa tiên cảnh cũng là một loại cảm ngộ, đối ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi. Hàn Thúc thanh âm hơi vang lên. Ừ, lần này nếu như không phải Vương phủ có rất nhiều cao thủ, Bạch Hùng có lẽ sẽ chết ở tay ta, không, là chết ở xà linh phi giáp dưới, ta phải nhanh một chút đem thực lực nâng lên, đem mẹ xin cứu ra địa ngục. Trước mắt trọng yếu nhất chính là dưỡng thương, cứu mẹ chuyện tạm thời quên, lần này trên Bạch Hùng làm, sau này nhất định sẽ đề phòng, chờ ngươi tu được địa tiên cảnh, lại tiêu diệt người này, bổn mạng linh châu thập phần cường đại, chờ ngươi đột phá địa tiên, là có thể cùng bổn mạng linh châu như thế nào, đến lúc đó, địa tiên cảnh lại có sợ gì? Bổn mạng linh châu. Diệp Quân âm thầm hưng phấn. Lần này đối chiến Bạch Hùng, để cho Diệp Quân hiểu cảnh giới tầm quan trọng, chỉ có lực lượng không được, lực lượng giống như người, cảnh giới chính là pháp tắc, người không thể nào để cho nhật nguyện đi chuyển. Diệp Quân tỉnh táo mà nói, huyết phủ chân khí tiêu hao hết sạch, chỉ lần này đánh một trận, ta đã hoàn toàn có thể đối chiến địa tiên, nhưng đối phần nhiều là địa tiên một tầng, nếu như Bạch Hùng cái loại đó hai tầng cảnh, vậy ta cũng chỉ có thất bại, không biết lần này dưỡng thương sau, ta có thể hay không ở chỗ này đột phá thị tiên 6 tầng, khi đó, thực lực của ta lại sẽ lật gấp mấy lần. Thị tiên 6 tầng, thiên nhất, bước vào cảm ngộ thiên địa sơ cảnh, nắm giữ trong thiên địa kỳ diệu nhất khí tức, để cho thân xác ngự khí càng thêm linh hoạt đa dạng, cũng có thể khống chế bộ phận chân khí, dĩ nhiên, đây chỉ là đối người bình thường. Thường nhân ở thị tiên ngũ nặng hóa khí giai đoạn, tu hành trọng tâm là ở luyện hóa chân khí phía trên, căn bản không có thực lực thi triển chân khí thần thông, căn bản không thể tu luyện có liên quan khống chế chân khí tu thuật, chỉ có bước vào 6 tầng thiên nhất cảnh, mới có thể từ từ lợi dụng tu thuật tu luyện chân khí, cũng đem vận dụng chân khí đến trong công kích. Diệp Quân kể từ lấy được Hàn Thúc Tôn kia tượng đá lực lượng sau, thân thể đã hấp thu tượng đá khí tức thần bí, thay đổi chân khí chất lượng, bất kể tại bất luận cái gì phương diện cũng vượt xa thường nhân, hơn nữa lại có bất bại huyết thể cửa này thượng cổ kỳ công, Diệp Quân càng là như cá gặp nước, từng bước một tấn thăng. Chỗ nguy hiểm nhất lại càng an toàn, ai cũng sẽ không nghĩ tới ta còn ở lại vương phủ, ta muốn lợi dụng vương phủ tôi tớ thân phận, khôi phục thực lực, sau đó đi La Sắt Thành tìm Nhạc đại ca, lần này đại náo vương phủ, Bạch Hùng cùng với Bạch Ngọc Vương triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta cùng tộc nhân, bất quá cũng may Bạch Hùng bây giờ trọng thương, không biết đã tỉnh lại lúc nào, những người khác không biết thân phận ta, tạm thời sẽ không tìm tới gia tộc, khoảng thời gian này, ta muốn khôi phục thực lực, mau sớm chạy về nhà tộc, đem bọn họ chuyển tới an toàn địa phương, tránh lo âu về sau, mới có thể làm bản thân muốn làm chuyện. Suy nghĩ một trận, Diệp Quân lập tức chìm vào trong tu luyện. Diệp Quân thi triển dịch quốc công, biến thành vương phủ tôi tớ, người bình thường phát hiện không ra đầu mối, Diệp Quân tạm thời là an toàn, nhưng cũng không bảo đảm không có địa tiên cảnh phát giác ra được. Thời gian là Diệp Quân bây giờ nhất khẩn cầu, Diệp Quân ban ngày lấy vương phủ tôi tớ thân phận ở vương phủ làm việc, mà buổi tối đang ở căn phòng đóng cửa không ra, huyết phủ dung lô điên cuồng thiêu đốt, Diệp Quân tốc độ khôi phục nhanh đến kinh người, người bình thường cần mấy tháng gần thời gian một năm mới có thể khôi phục, mà Diệp Quân nhiều nhất chỉ cần mấy ngày liền có thể. Diệp Quân phát hiện huyết phủ dung lô ngọn lửa so trước kia càng thêm hung mãnh, bên ngông, chắc là lần này huyết chiến sau có tăng lên. Diệp Quân lại nghĩ một chút, hắn mỗi lần đem hết toàn lực chiến đấu sau, thực lực cũng sẽ tăng trưởng, xem ra sau này phải nhiều cùng cường giả giao thủ, vừa là đối cảnh giới càng ngộ, lại là đối kinh nghiệm rèn luyện. Ở Diệp Quân đóng cửa dưỡng thương đoạn này trong lúc, trên Ngọc Đô thành diễn từng màn máu tanh, Bạch gia liên hiệp gần 10 gia tộc lớn nhất, gần ngàn tu sĩ ở Ngọc Đô thành cùng với chúng quanh tìm tòi Diệp Quân bóng dáng, bất quá bọn họ không thu hoạch được gì, nhưng tạo thành quá nhiều thảm kịch, Bạch gia hy vọng ngược lại không có tăng lên, mà là chúng bạn xa lánh, bị tới vô số người hàn thủ, bọn họ bây giờ không phải là Bạch gia đối thủ, nhưng một ngày nào đó, luôn sẽ có người lật đổ Bạch gia, khi đó, Bạch gia chính là đích đắng, người người kêu đánh. Không tới 10 ngày, Diệp Quân rời đi vương phủ, hắn len lén lẹn vào Ân gia, muốn gặp Ân Bách Thanh một mặt, bất quá suy nghĩ một chút lần này huyết tẩy vương phủ, một khi Bạch Hùng tỉnh lại, thứ nhất cái chính là muốn tìm Ân gia ép hỏi dưới hắn rơi, bây giờ nếu như hiện thân, đối Ân gia không tốt, Diệp Quân chỉ để lại một phong thư liền rời đi. Đi tới Ngọc Đô thành đường cái, bàn tra 10 phần nghiêm khắc, từ bình dân đến tu sĩ cũng không dung tha, cũng may Diệp Quân thân phận bây giờ là vương phủ tôi tớ, không ai dám có lá gan kiểm tra, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới một cái vương phủ tôi tớ sẽ là tạo thành Bạch Hùng trọng thương cao thủ tuyệt thế. Bạch Hùng, lần sau ta trở lại lúc chính là thân ngươi chết lúc, định lấy ngươi đầu người. Diệp Quân đi ra thành tường, xoay người nhìn một cái Ngọc Đô thành nguy nga thành tường, cười lạnh, liền biến mất ở trong bể người, không có đưa tới bất luận kẻ nào phát hiện. Phát hiện không có tung tích con người, Diệp Quân liền tăng nhanh tốc độ chạy về La Sát thành. Bây giờ thời gian cấp bách, không thể chế mãi, Diệp Quân hay là một bên lên đường một bên tu hành, vạn nhất nửa đường gặp gỡ ngoài ý muốn, cũng có sức tự vệ. Bất chi bất giác cách xa Ngọc Đô thành, dần dần bước vào La Sát thành địa giới. Chương 48, Thiên Địa Môn Hiện. Chương 48, Thiên Địa Môn Hiện La Sát Thành, dù không phải vương thành, nhưng cũng có vương thành như vậy nguy nga phong quang. Tin đồn La Sát Thành thứ nhất vị thành chủ, ra từ Nhạc gia một vị tổ tiên, người này giết người như ngóe, tu vi kinh thiên động địa, được trao cho La Sát danh xưng, kinh thế thủ đoạn để cho Nhạc gia trở thành khi đó danh tiếng vô lượng siêu cấp bá chủ, trừ Bạch gia, Nhạc gia thâm hậu thực lực là công nhận, cũng là bởi vì La Sát Thành chủ vị này bá giả. Kể từ La Sát Thành chủ vẫn là sau, Nhạc gia cũng theo đi xuống lịch sử võ đài, nhưng cũng may là thiên cổ gia tộc, vẫn căn cơ vững vàng, ngang nhiên nắm trong tay La Sát Thành, ổn ép bên trong thành vô số nhà tộc. Đột nhiên nhìn, La Sát Thành như một con hùng sư, nghị lực ở rộng lớn vô biên vùng quê trong, ở trời xanh mây trắng hạ, phán phất đang ngủ say. Thành ta cũng không nhập. Viễn cổ dừng dậm trước, Diệp Quân ngắm nhìn La Sát Thành, cảm giác giống như trôi lơ lửng ở trong đại dương bao la lá cây, mờ ảo hư vô, từ nhẫn chứa vật lấy ra Nhạc Lập ban đầu lưu lại thông tin ngọc bội, hơi rót vào một đạo chân khí, Diệp Quân chợt nhìn về phía trước, sau đó ngồi ở trên tảng đá bắt đầu tu luyện. Trong La Sát Thành, trong thành có một tòa cung điện. Lập Nhi, lần này trở thành Huyền Vũ môn đệ tử chính thức, nhất định không thể cao ngạo tự mãn, Huyền Vũ môn thiên tài vô số, cần ẩn nhẫn, lần này giúp ngươi từ Tống Chân thủ hạ chạy trốn người, thật là ra tới Xích Vân thành Diệp gia. Một mạc khác biệt hậu viện trong lầu cát, Nhạc Lập cùng một kẻ đẹp đẽ lanh diễm thiếu phụ đang uống trà, thiếu phụ nét mặt bình thản, cả người là bất động mặt hồ như vậy tự nhiên. Nhạc Lập bây giờ mặc đại biểu Huyền Vũ môn thân phận áo lam, ngực phải bên trên cái đó chữ võ đặc biệt nổi bật, Nhạc Lập trước mắt hiện lên Diệp Quân từng màn bóng dáng, mặt tự hào, chính là Xích Vân thành Diệp gia, mới đầu ta cũng không tin, lấy minh đệ tu vi cùng khí độ, nhìn thế nào đều giống như ra từ đại gia tộc tuấn kiệt. Thiếu phụ nhàn nhạt mở miệng, đừng xem thường Diệp gia lịch sử du trường, ngay cả ta Nhạc gia cũng không sánh nổi, thậm chí Bạch gia cũng không bằng, ở mấy ngàn năm trước chính là Diệp gia chúa tể thiên hạ, sau đó đại lục giấy lên ngọn lửa chiến tranh, chúng gia tộc cùng nhau lật đổ Diệp gia quyền to, trong đó Bạch gia lại là trong đó người xuất sắc, mới lấy thành lập bây giờ Bạch Ngọc Vương triều, mà Bạch gia đối Diệp gia một mực có lưu lòng phòng bị, phòng ngừa Diệp gia bành trướng lớn mạnh. A, Diệp gia lại có này bối cảnh, không trách huynh đệ trên người có cổ dị thường khí phách, phản phất trời sinh. Nhạc Lập bừng tỉnh nộ thở dài nói, cùng huynh đệ ngươi phải thật tốt chung sống, hắn là tay đáng gờm, nhưng còn cần rèn luyện, tương lai phát triển vô hạn, lấy thị tiên ngũ nặng liên tiếp vượt cấp chém giết 9 tầng thậm chí 10 tầng cường giả. Nhân vật như thế, tuyệt thế hiếm thấy, thường thường sau này đều là phong vân thiên cổ nhân vật lớn, bất quá hắn đi đường còn rất dài. Hai Nhi biết, bất quá Bạch gia một mực đè ép chúng ta, bây giờ thật may là toát ra Tần gia, sẽ để cho hai nhà bọn họ tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó chính là ta Nhạc gia cơ hội. Đúng, hồi trước Cửu Vương gia ở Ngọc Đô thành gặp gỡ ám sát, nói không chừng chính là Tần gia âm thầm động tay chân. Tần gia không ngu ngốc, tuy có ngự trị Bạch gia thế, nhưng căn bản còn không có thực lực đó, người bình thường cho là Tần gia làm, lại có khác người khác, bây giờ chuyện này nên náo xôn xao, liền La Sắt thành cũng nhận liên lụy. Bây giờ Bạch gia thế lực đang bên trong thành khắp nơi lục soát, có thể thấy được Bạch gia là thật tức giận. Cha ngươi thân là thành chủ, thân là Nhạc gia tộc trưởng, lúc này chỉ có lựa chọn thuận theo Bạch gia, không thể phản ý chí này, ẩn nhẫn mới có thể thành chuyện lớn. Đây là ngươi phải học tập địa phương. Ông Nhạc Lập đang cung kính nghe mẹ để dạy dỗ lúc, chợt bên hông ngọc bội chớp động, Nhạc Lập cầm lên nhìn một cái, sắc mặt mừng lớn. Mẹ, là huynh đệ chân khí chấn động, khí tức không mạnh, nên là ở ngoài thành. Thiếu phụ nói, đi đi, ở trên đường coi chừng chút, ngôn ngữ cẩn thận, tuyệt đối đừng cùng Bạch gia quấy nhiều ở chung một chỗ. Nếu như Diệp Quân nguyện ý, đem hắn mang đến trong phủ, tương lai đối ngươi chủ trì Nhạc gia đại cục, cần cường lực ngoại biện. Hải Nhi cáo tử. Nhạc Lập áo mũ chỉnh tề xoay người mà đi, trong lòng cũng đối với mâu thân ý tứ đồng ý, hắn một lòng muốn trở thành Nhạc gia người thừa kế, điều kiện tiên quyết là có cái năng lực này cùng độ lượng. Ngoài La Sát Thành, một chi kỵ binh chạy như điên ở đồng hoang, người cầm đầu chính là Nhạc Lập, mười mấy cái hắc kim khôi giáp kỵ sĩ theo sát phía sau, từng cái một tràn đầy tiêu sát khí, đầu hắn đeo bỏ đen đầu đảng nón trụ, giống như là một chi man tộc chiến sĩ. Nên đang ở phía trước, vì sao huynh đệ không trực tiếp vào thành tới tìm ta? Xem rừng rậm càng ngày càng gần, Nhạc Lập chân mày nhíu chặt, ra tốc mà đi. Đại ca, bóng người phá không bay đi. Diệp Quân đứng ở hoang thạch trên, xem Nhạc Lập xuất hiện, trong lòng hơi buông lỏng, hết sức cao hứng, đợi nửa canh giờ, rốt cuộc thấy người. Các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát. Nhạc Lập từ lưng ngựa nhảy xuống, vung tay lên, để cho sừng bỏ kỵ binh tại chỗ đợi lệnh. Hắn lập tức hướng Diệp Quân đi tới, không kịp chờ đợi đánh giá Diệp Quân. Huynh đệ, mới tháng một không thấy, tu vi lại tinh thông. Đại ca cũng như nguyện trở thành Huyền Vũ môn đệ tử chính thức, chúc mừng. Diệp Quân cùng Nhạc Lập gặp nhau, hai người lòng mang mở toan ra, đi tới nham thạch cạnh ngồi xuống. Diệp Quân chợt lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây là huynh đệ rèn luyện được. Huynh đệ, cầm. Nhẫn chữ vật. Nhạc Lập kinh hãi, bất quá lại không đón lấy, hắn nâng tay phải lên, ngón giữa bạch quang chợt lóe, thình lình xuất hiện một cái chiếc nhẫn màu trắng, chiếc nhẫn xưa cũ tầm thường, trung ương có khắc một cái nho nhỏ chữ võ. Đại ca mấy ngày trước thông qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử chính thức, môn phái cũng có chỗ ban ơn, cái này nhẫn chữ vật cũng là một cái trong số đó. Thấy đại ca đã có đột phá 9 tầng khí tượng, 10 tầng cũng tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá trúc cơ hóa thành địa tiên, cần hùng mạnh chân khí, cái này quả trúc cơ đan, đại ca tiếp theo. Diệp Quân thu hồi nhẫn chữ vật, lại đem Thiên Hồng đạo nhân tăng một viên trúc cơ đan lấy ra. Thượng phẩm trúc cơ đan. Nhạc Lập cặp mắt trợn trừng lên, thưởng thức trong trắng lộ hồng trúc cơ đan, thượng phẩm trúc cơ đan, chính là ta nhặt ra, cũng chỉ có mấy viên mà thôi, huynh đệ là thế nào lấy được? Đại ca lần trước đi không lâu sau, huynh đệ đi trong đoạn kiếm sơn mạch vây đi một lượt, ai nghĩ phát hiện một chỗ di tích cổ, những thứ này trúc cơ đan cùng mới vừa rồi viên kia nhẫn chữ vật đều là từ nơi đó lấy được, huynh đệ bản thân lưu hai viên. Cái này viên cấp đại ca, hy vọng đại ca trúc cơ viên mãn, tấn thăng địa tiên. Diệp Quân đem trúc cơ đan giao cho Nhạc Lập trong tay, hắn như thế nào không biết thượng phẩm trúc cơ đan chân quý, hạ phẩm trúc cơ đan đã khó được, huống chi hay là thượng phẩm, coi như viêm gia, tần gia, chỉ sợ cũng không có mấy viên. Đối mặt Nhạc Lập, Diệp Quân tự nhiên cũng phải giấu giếm bản thân bây giờ đã là Lam Phong Tông đệ tử cái thân phận này, hắn muốn lẻn vào Huyền Vũ môn, trên đời người biết việc yếu, đối Diệp Quân càng có lợi, hơn nữa tương lai vạn nhất sự việc đã bại lộ, hắn cũng không muốn liên lụy Nhạc Lập. Có này tuyệt thế đan dược, ta tấn thăng địa tiên cảnh là vững vững vàng vàng chuyện. Nhạc Lập cũng không chút khách khí, nhận lấy đan dược, chợt thở dài nói, xem ra huynh đệ khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, nhìn huynh đệ lông mi không triển, tựa hồ có tâm tư. Lần này thấy đại ca. Đột nhiên, Diệp Quân nghiêm túc đứng lên, hướng Nhạc Lập ông quyền: "Đại ca, huynh đệ hôm nay tới đây là hy vọng ngươi có thể tìm một chỗ ưu tính địa phương thần bí, ta muốn đem bộ phận tộc nhân từ Xích Vân thành rời tới, hơn nữa còn là mau sớm, nếu như trễ một chút, ta Diệp gia có thể phải đối mặt nguy hiểm diệt tộc. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nói ra, đại ca nhất định giúp ngươi." Nhạc Lập đứng lên nắm chặt Diệp Quân hai tay, ở trong lòng hắn, cảm giác Diệp Quân tâm cao khí ngạo, lại thực lực mạnh mẽ, như vậy nét mặt, không phải chuyện lớn cũng sẽ không như vậy. Diệp Quân cúi đầu suy tư chốc lát, cau mày nói: "Thực không giấu giếm, nửa tháng trước, huynh đệ đi một chuyến Ngọc Đô thành, tìm mẫu thân tung tích, ai nghĩ mẹ mà bị Cửu Vương gia Bạch Hùng nhốt ở vương phủ, vì vậy huynh đệ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền." "A, huynh đệ chính là huyết tẩy vương phủ đại náo Ngọc Đô thành người nọ." Nhạc Lập vừa nghe, lông mao dựng đứng, trên dưới kinh ngạc đánh giá Diệp Quân, đem Diệp Quân xem như người trời. Ngọc Đô thành vương phủ sóng gió, gần như truyền khắp toàn bộ Bạch Ngọc vương triều, ai cũng đang suy đoán là phương nào đại gia tộc gây nên, người đời bạn bạn không nghĩ tới là một cái chỉ có 16 tuổi không tới thị tiên người yếu. Nhạc Lập đột nhiên cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, ban đầu chính mắt thấy được Diệp Quân vượt cấp chém giết cấp thấp giai đoạn 9 mùi yêu thú, đây chính là so sánh thị tiên 10 tầng, bây giờ giết tiến vương phủ, người nào cản nổi, nhưng Nhạc Lập vẫn là đem Diệp Quân trở thành quái vật, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua Diệp Quân thực lực chân chính rốt cuộc khủng bố đến mức nào, có thể trọng thương địa tiên cảnh 2 tầng mạnh hùng, Nhạc Lập giờ khác này thật có chút không dám tin tưởng. Đại biểu cái gì? Nhạc Lập rất rõ ràng, thiên hạ có thể có bao nhiêu đại gia tộc có địa tiên cảnh cường giả, Nhạc gia có, Tần gia, Bạch gia, Hồng gia, Ân gia, Mai gia những thứ này đại thế gia có, nhưng có thể có bao nhiêu có địa tiên 2 tầng cường giả? Nhạc Lập suy nghĩ một chút, nếu như Diệp Quân giết tiến bất kỳ một gia tộc nào, đó chính là diệt tộc khả năng. Nhạc Lập làm sao không kiếp sợ, như thế nào dám tin tưởng, thiên hạ có cường hành như vậy tuyệt thế thiên tài? Không, Nhạc Lập ra mắt, Tần Thanh ít nhất là một cái, nhưng Tần Thanh là tiến vào Huyền Vũ môn, bị cao tầng tự mình tài bồi mới có bây giờ, mà Diệp Quân, một cái hạng ba gia tộc, hoàn toàn dựa vào tự mình, nhất thời, Nhạc Lập phảng phất chưa bao giờ nhận biết trước mắt người huynh đệ này. Bây giờ Bạch gia ở thiên hạ tìm ta, không thể không giết ta, còn có sau lưng ta gia tộc, hiện giờ Cửu Vương gia Bạch Hùng trọng thương bất tỉnh, cho nên Bạch gia còn không xác định là người phương nào gây nên, Bạch Hùng có thể lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, trước lúc này, ta nhất định phải tránh lo âu về sau, đầu tiên chính là tộc nhân. Diệp Quân bây giờ lửa thiêu lông mày, hắn mặc dù thực lực cường đại, nếu như không có xả linh phi giáp, hắn liền địa tiên cảnh một tầng cũng không có nắm chắc. Dưới so sánh, Bạch gia cao thủ đông đảo, Tam Vương gia Bạch Hóa Chân, đây chính là cùng Thiên Hồng đạo nhân như vậy một cái cấp bậc cường giả, cho dù có xả linh phi giáp, Bạch Hóa Chân muốn giết Diệp Quân, cũng liền như ngắt chết một mực con kiến dễ dàng như vậy. Chuyện này xác thực không thể lại kéo, kéo một phần liền có một phần nguy hiểm. Tốt, đại ca cái này trở về cùng mẫu thân thương lượng, huynh đệ theo ta cùng nhau vào thành. Nhạc Lập xem Diệp Quân, chuẩn bị lên đường. Ta bây giờ nhất định phải chạy về nhà tộc, như vậy. Đại ca một khi quyết định tốt, liền lập tức chạy tới Xích Vân thành, mau sớm trong vòng 3 ngày xử lý tốt hết thảy, chỉ cần đem tộc nhân an nguy xử lý tốt, chính là Bạch gia đến rồi, ta cũng chiếu giết không để ý. Diệp Quân thấy được Nhạc Lập đáp ứng thống khoái như vậy, biết ngay Diệp gia có một tia hy vọng, gia vương phủ chuyện này, Ân gia đã không giúp được gì, mà Diệp Quân cũng chỉ có Nhạc Lập cái này một lựa chọn. Vì vậy phân biệt, huynh đệ trở về an bài đi, đại ca nhất định đem chuyện này làm xong, huynh đệ bảo trọng. Nhạc Lập xoay người bay đi, cùng kỵ binh hội hợp, cưỡi bảo ngựa hướng La Sắt thành chạy tới, ở mặt đất bao la, lưu lại một đạo thật dài bụi đất đuôi vết. Diệp Quân cũng không dám có chút chần chờ, La Sắt thành cách Xích Vân thành mấy ngàn dặm, lấy Diệp Quân thực lực, toàn lực lên đường, nhiều nhất suốt một ngày thời gian mà thôi. Sải bước, tựa như một thất tiên mã phi hành ở biển rừng giữa, mấy canh giờ, Diệp Quân đã rời đi La Sắt thành địa giới, bây giờ là ba tòa thành trì điểm phân định, mà nơi này có một cái nổi danh trấn nhỏ, tên là Phong Mã trấn. Phong Mã trấn chỗ tam đại thành trì giao hội nơi, cộng thêm trên trấn gần như đều là bốn phương tu sĩ, cho nên ba bên thành trì cũng không tốt nhúng tay quản lý, mà Phong Mã trấn thành cái việc không ai quản lý khu vực. Diệp Quân đi ngang qua Phong Mã trấn, cũng không muốn chế bại, nhưng hắn phát hiện một cỗ đặc biệt cường đại khí tức đang chấn động, là điệu tiên cảnh khí tức. Diệp Quân để ý nhìn một cái, cổ khí tức kia đang hướng Xích Vân thành mà đi. Diệp Quân rất lo lắng, chẳng lẽ là Bạch Hùng Tỉnh, thân phận của hắn bại lộ, những người này là Bạch gia phái người đi Xích Vân thành đối phó Diệp gia cao thủ. Vì cẩn thận lý do, Diệp Quân rơi vào bọn họ phía trước, đã ra khỏi Phong Mã trấn. Diệp Quân ở một gian cũ rách quán trà uống trà, chợt thấy ba tên mang theo màu trắng nón lá, người mặc xanh ngọc trường bào người thần bí xuất hiện. Ba người này từng cái một phảng phất không có hô hấp, không thấy được dung mạo, chỉ có thể loáng thoáng thấy Liệp Ưng vậy sắc bén ánh mắt. Ba người nhẹ nhàng đi tới quán trà ngồi xuống. Là Thiên Địa môn kim bài sát thủ, cẩn thận chút. Quán trà ông chủ thấy nón lá ba người, nhất thời mặt liền biến sắc, phân phó tiểu nhị cẩn thận chút. Thiên Địa môn. Diệp Quân sát cơ phong quáng, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ hướng Xích Vân thành mà đi, lúc này đi Xích Vân thành. Lần trước cha gặp Thiên Địa môn phục kích, là Tần gia cùng Viêm gia kế hoạch, ở Xích Vân thành, Viêm gia, Tần gia nên cùng Thiên Địa môn là quan hệ hợp tác, mà ta Diệp gia là hai nhà kẻ địch. Chuyện có kỳ quặc, càng nghĩ càng có vấn đề, Diệp Quân tạm thời lựa chọn yên lặng quan sát. Chương 49, liên tiếp chém giết điệu tiên chương 49, liên tiếp chém giết điệu tiên hôm nay canh ba. Mấy vị thật đúng lúc. Ba người mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy một vị lục tuần áo bảo cho ông lão từ quán trà đi ra, hướng Thiên Địa môn ba người nhiệt tình chào hỏi, sau đó trở về ba người trước bàn cơm ngồi xuống. Người này thật quen thuộc. Quán trà góc, Diệp Quân dùng ánh mắt còn lại quan sát lão giả áo xám, đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, càng nghĩ càng thấy được quen thuộc, tựa như trước kia thường ra mắt. Diệp Quân chân mày đột nhiên căng thẳng, Tần phủ một vị trưởng lão, giống như gọi Tần Đan Thanh. Không sai, chính là người này. Tần trưởng lão, ngươi tới cũng kịp thời. Ba tên sát thủ trung ương người nọ chợt gỡ xuống nón lá, là một người trung niên, hắn mi tâm có đạo vết sẹo, không phải tầm thường thẹo, phảng phất là bị cái gì nọc độc tan thực mà thành. Hắn đối lão giả áo xám âm thầm cười một tiếng, phảng phất với nhau giữa đã sớm nhận biết. Lão giả áo xám rất cẩn thận nhìn chung quanh một chút, đang tiến bối, lần này thế nhưng là làm ăn lớn. Làm ăn lớn. Đối với lão phu mà nói, làm ăn chẳng phân biệt được lớn nhỏ, một người cũng là giết, 100 người cũng là giết, ở lão phu trong mắt đều là sâu kiến mà thôi. Vết sẹo người trung niên ngượng ngùng cười lạnh. Lão giả áo xám nhanh chóng cái run mình, đối phương phảng phất thở ngụm khí cũng tràn đầy sát ý, hắn cũng sợ hãi người này, lần này làm ăn đối vãn bối mà nói một đĩa đồ ăn, Diệp gia, còn nhớ rõ. Tự nhiên nhớ, lần trước mục tiêu là Diệp gia tộc trưởng, Diệp Viễn, hay là xếp hạng kim bài bảng thứ 38 vị Ngô Xuyên tiếp nhiệm vụ, bất quá cái này Ngô Xuyên hồi trước hoàn thành một món nhiệm vụ lớn, đã vượt qua lão phu, xếp hạng 35 vị, nói đi, lần này lão phu làm gì? Người trung niên mặt sẹo tựa hồ không nghĩ nói nhảm, trực tiếp hỏi. Màu xám cho ông lão không chút biểu tình mở miệng, toàn bộ Diệp gia. Diệp tộc, không chừa một ngống, không còn một ngống. Đích thật là một đĩa đồ ăn, Diệp gia tu vi cao nhất người, Diệp Viễn đã phế, hơn nữa Diệp gia cũng không điệu tiên cảnh cường giả. Diệp chỉ có một đại đội 10 tầng thị tiên đô thiếu gia tộc, không có tính khiêu chiến, hoàn thành nhiệm vụ lần này, chỉ sợ ta Đằng Phong ở kim bài bảng vị trí cũng sẽ không có biến hóa. Vết sẹo người trung niên Đằng Phong mặt thất vọng, bất quá làm sát thủ, hắn nếu đón lấy nhiệm vụ, cũng sẽ không quản nhiệm vụ độ khó, mà là hoàn toàn thi hành mệnh lệnh, Diệp gia, Diệp tộc. Hừ, Tần gia quả nhiên thủ đoạn độc ác, nếu như không phải ta vừa vặn gặp phải, trước hạ biết, kia cha cùng toàn bộ gia tộc cũng sẽ một đêm biến mất, thật là ác độc. Diệp Quân quả đấm bóp quá chặt chẽ, lại không có biểu hiện ra cái gì dị trạng. Đối Đằng Tiền Bối mà nói, Diệp gia sắc thực không đáng giá nhắc tới, nói vậy tiền bối cũng rõ ràng ta Tần gia bây giờ đại thế, bây giờ Viêm gia đã quy phụ Tần gia, hơn nữa đã quét sạch Xích Vân thành toàn bộ dị tộc, chỉ có Diệp gia, nếu như không phải Bạch gia ban đầu để cho Viêm gia giám thị bí mật Diệp gia sớm đã bị Viêm gia tiêu diệt, bây giờ Bạch gia đang bận Cửu Vương gia Bạch Hùng bị ám sát một chuyện, mà Diệp gia trước mắt là Xích Vân thành duy nhất phản đối Tần gia kẻ địch. Ta Tần gia nhất định phải diệt trừ khối này bờ cơ thạch. Lão giả áo sáng mặt tiêu ngạo, cả người lộ ra cao cao tại thượng khí thế, nhưng đối kim bài sát thủ Đằng Phong, hắn hay là bỏ qua dáng vẻ. Lần này công tử cùng Viêm gia Thiên Kim lễ đính hôn sẽ, chính là muốn đối thiên hạ gia tộc cắm chỉ, thiên hạ không chỉ có Bạch gia, còn có Tần gia, tương lai trở nhà ta tiểu thư tấn thăng điệu tiên ba tầng, ngay cả Bạch gia cũng không dám ở ta Tần gia trước mặt nói chuyện lớn tiếng, thiên hạ hết thảy phản đối ta Tần gia kẻ địch, hết thảy muốn thanh trừ. Tần Đan Thanh, Tần trưởng lão, lão phu nghe nói Tần Thanh bất quá điệu tiên một tầng, không thể nào ở không đến 10 năm đã đột phá điệu tiên ba tầng đi. Coi như Tần Thanh đột phá điệu tiên cảnh ba tầng, mà Bạch gia Bạch Hóa chân là điệu tiên cảnh 6 tầng, còn có Bạch gia lão tổ, đây chính là cao cấp điệu tiên cảnh cường giả. Lấy Tần Thanh điệu tiên ba tầng, liền chỉ riêng ở Bạch Hóa chân thủ hạ, cũng đi bất quá một chiều, Tần trưởng lão mới vừa rồi kia lời nói quá có khoe khoang chi ngại đi. Đàng Phong nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, thậm chí rất tức giận, ở trong mắt của hắn, Tần gia bất quá hạng ba gia tộc, chẳng qua là gia cái thiên tài, giống như cho phú, bây giờ như vậy trong mắt không có người, hắn tự nhiên nhìn không được. Tần Thanh lại muốn tấn thăng điệu tiên cảnh ba tầng, nàng kia bây giờ ít nhất là điệu tiên cảnh 2 tầng. Diệp Quân chân mày nhíu chặt, nếu như Tần Thanh thật như vậy lợi hại, vậy hắn quả quyết không phải là đối thủ, trừ phi chờ hắn tấn thăng điệu tiên cảnh mới có hoàn toàn chắc chắn chém giết Tần Thanh. Tiên bối, ngươi toàn bộ không biết, tiểu thư nhà ta tuy là điệu tiên 2 tầng, nhưng tiểu thư người mang tuyệt thế lực lượng, có thể vượt cấp chém giết cảnh giới cao cường giả. Tiên bối, chúng ta thảo luận một chút chi tiết đi. Tần Đan Thanh tựa hồ không muốn tiếp tục đàm luận Tần Thanh chuyện, bắt đầu nói chuyện Diệp gia diệt tộc kế hoạch. Ngày đó đối cha ta ra tay cũng là kim bài sát thủ, Ngô Xuyên, sau này bất kể thiên ai, cái này gọi Ngô Xuyên kim bài sát thủ hẳn phải chết không nghi ngờ, chân trời góc biển ta cũng phải chém giết lấy đầu người. Diệp Quân lúc này tỉnh táo dị thường, thi triển thần niệm, tận lực đem đối phương nói chuyện nghe rõ ràng. Đại khái một lúc lâu sau, Thiên Điệu môn Đằng Phong cùng Tần gia trưởng lão Tần Đan Thanh kết thúc nói chuyện, Tần Đan Thanh đứng lên hướng quán trà bên trong phòng đi tới, mà Đằng Phong cùng bên người hai tên sát thủ thấp giọng nói gì đó. Ông chủ đi đâu? Có tiền không kiếm. Tần Đan Thanh tiến vào nhà, bốn phía nhìn một chút không thấy quán trà ông chủ cùng việc, hắn đi tới trước quầy, lấy ra thoi vàng tử buông xuống, vừa mới chuyển thân, một cái bàn tay nhất thời cao cao đè ở hắn trên trán, Tần Đan Thanh liền hô âm thanh cũng không có, liền bị bàn tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn vỡ đầu hết thảy. Tần Đan Thanh, thị tiên chí tầng, ở Xích Vân thành cao cao tự thượng, khi áp ta Diệp gia nhiều năm, đáng chết. Người xuất thủ chính là Diệp Quân, hắn lập tức đem Tần Đan Thanh kéo đến vợ lẽ, cởi y phục xuống mặc ở trên người mình, sau đó thi triển dịch quốc công, biến thành Tần Đan Thanh bộ dáng đi ra bên trong phòng. Đi lâu như vậy? Tần trưởng lão. Đàng Phong ba người đứng ở trà băng ngoài, thấy Tần Đan Thanh chậm rãi xuất hiện, Đàng Phong một bộ khí thế rờn rợn quát lạnh một tiếng. Tiền bối, chúng ta lên đường đi. Diệp Quân khẩu khí cũng không tốt đi nơi nào, nhưng vẫn không người nói, cấp Đàng Phong một cái hạ bậc thang, kỳ thực Diệp Quân biết Tần gia bây giờ ra thế đang nổi. Bất quá đối đãi điệu tiên cảnh hay là thiên địa môn sát thủ, cũng không dám quá đáng phách lối, hắn biết rõ điểm này. Thấy Tần Đan Thanh bộ dáng như vậy, Đàng Phong mặt khổ đại cửu thâm, vung tay lên, mang theo hai tên sát thủ hướng Xích Vân thành bay đi. Một lúc lâu sau, bốn người một nhóm đã đi tới Xích Vân thành địa giới, Tần Đan Thanh chợt khỏe mắt run lên, hắn cố ý đến gần Đàng Phong, lấy lòng nói, "Tiền bối, Vãn bối có chút chuyện riêng muốn xin tiền bối giúp một tay, chuyện này tự nhiên không phải giúp không, Vãn bối cho sớm tiền bối chuẩn bị xong lễ vật." "A." Đàng Phong sửng sốt một chút, chợt mặt đắc ý, làm sát thủ, trừ vì thiên địa môn hiệu lực, còn có thể tại nhiệm vụ trong mò được rất nhiều chỗ tốt, tỉ như thuận tiện giúp người giết người cái gì, cũng tốt làm thuận nước dòng thuyền. Ở Đằng Phong hưng phấn suy nghĩ mò được chỗ tốt lúc, Tần Đan Thanh từ nhẫn chứa vật lấy ra một con lộ ra hàn khí lại linh khí bức người thảo dược, chính là Hàn Tham Thảo. Đây là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hàn Tham Thảo, bảo bối tốt nha. Đằng Phong ánh mắt nhìn thẳng, hắn tuy là địa tiên cảnh, gặp qua không ít báu vật, nhưng Hàn Tham Thảo xác thực lần đầu tiên thấy, như vậy chất bảo chỉ tồn tại thượng cổ sách trong. Tiền bối, chết cho ta. Tần Đan Thanh đem Hàn Tham Thảo nâng ở lòng bàn tay, đang muốn đưa tới Đằng Phong lòng bàn tay lúc, Tần Đan Thanh đột nhiên mặt liền biến sắc, kinh người khí thế đột nhiên bùng nổ. Đằng Phong đầu tiên là cả kinh, đang nghi ngờ không hiểu, đột nhiên ba đạo lực lượng xuyên qua Đằng Phong thân thể, Đằng Phong điệu tiên cứng rắn thân thể, vậy mà trong nháy mắt bị chặt đứt thành tứ đoạn, đầu trên không trung rơi xuống lúc, Tần Đan Thanh chống rông chợt lóe, giơ lên bàn tay, trong nháy mắt đem Đằng Phong đầu bắt lại, dùng sức bóp một cái, hóa thành thịt nát. Cái này, kia hai tên sát thủ không thể tin nổi xem Tần Đan Thanh gỡ xuống Đằng Phong nhận chữ vật, sau đó nhìn về phía bọn họ. Hơn nữa ở Tần Đan Thanh trong tay còn có một cái giáp trạng binh khí. Bên trái tên sát thủ kia sắc mặt dây lát biến, trung cấp tu khí. Ngươi, Tần trưởng lão, chúng ta luôn luôn hợp tác vui vẻ, đây là vì sao? Bên phải tên sát thủ kia khiếp sợ không nói mà hỏi, nhìn thấy Đằng Phong kia mấy đoạn máu thịt, thoát tim phát mật. Nếu như bây giờ khơi mào thiên địa môn cùng Tần gia không hợp, có lẽ đối với ta mà nói là chuyện tốt, nhưng thiên địa môn cũng sẽ không vì mấy tên sát thủ cùng Tần gia xích mích. Dù sao Tần gia bây giờ thế lớn, chỉ có chém giết bọn họ. Diệp Quân ánh mắt căng thẳng, bộ dáng chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành Diệp Quân vốn là bộ dáng. Hắn không phải Tần Đan Thanh, ra tay. Hai tên sát thủ từ biết không có đường lui, bây giờ chỉ có đánh một trận. Hai người này đều là mới vừa trúc cơ thành công địa tiên, còn không tính chân chính địa tiên, coi như bạch hùng, cũng là cấp thấp địa tiên, chỉ có địa tiên 6 tầng mới tính cao cấp địa tiên, bọn họ tu được đầu tiên. Diệp Quân sớm biết hai người cảnh giới, nhưng cũng không dám sơ sẩy, dù sao cũng là tấn thăng địa tiên nhân vật. Hồn hện. Hai tên sát thủ đột nhiên chống rông gọi ra hai cây thanh phong bảo kiếm vừa ra, nhất thời thoáng qua ác liệt kiếm khí, đem không khí cũng cấp hấp thu tụ trùng một chỗ. Hai thanh bảo kiếm vừa hiện, Diệp Quân mắt sáng rực, cấp thấp tu khí, nhìn như phẩm chất bình thường, không có ta ở kiếm ngọc các mua được vân giật kiếm phẩm chất cao, bất quá phải đến cái này hai kiện tu khí, đủ có thể khiến gia tộc thực lực đại tăng. Nho nhỏ thì tiên ngũ nặng, dựa vào đánh lén giết chết Đằng Phong, bây giờ bọn ta đã có chuẩn bị, chịu chết đi. Hai tên sát thủ cặp mắt đưa ngang một cái, đang đằng sát khí, huy động bảo kiếm, kiếm khí như thiểm điện di động, từng cổ một dòng điện chân khí tùy theo phát ra, theo bảo kiếm chém về phía Diệp Quân. Đi. Diệp Quân khống chế xà linh phi giáp, đây là hắn lần đầu tiên ngay mặt khống chế xà linh phi giáp cùng giống vậy có tu khí kẻ địch giao chiến, là hắn thuần thục nắm giữ tu khí thứ nhất bước. Suy suy, ken ken ken, dòng điện chân khí trước cùng xà linh phi giáp quấn ở cùng nhau, dòng điện chân khí phảng phất muốn kéo phong ấn bay giáp, bất quá vùng vây một hồi, xà linh phi giáp phát ra trung cấp tu khí mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt tránh thoát, cũng cùng hai tên sát thủ chém tới hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm. Nguyên lai khống chế tu khí cần lớn như vậy lượng chân khí, chẳng qua là mười mấy cái qua lại, Diệp Quân cảm giác huyết phủ chân khí sắp bị xà linh phi giáp hao hết sạch, nhưng là đối phương hai tên sát thủ cũng không tốt đi nơi nào, chân khí giống vậy đã tiêu hao lợi hại, dưới so sánh, bọn họ đối tu khí vận dụng so Diệp Quân thuần thủ, cho nên chiếm không ít ưu thế. Nhất định phải đem các ngươi chém giết, huyết phủ dung lô, cấp ta bốc cháy, hòa tan hết thảy. Bàng bạc chân khí theo Diệp Quân bá đạo thét dài, điên cuồng xông ra bên ngoài cơ thể, bị xà linh phi giáp hấp thu mà đi. Xà linh phi giáp lấy được hùng hậu như vậy chân khí, nhất thời như tàn ảnh bình thường vây quanh hai tên sát thủ thay nhau công kích, hai tên sát thủ chỉ có ngăn trở, coi như ngăn trở cũng không thể tâm ứng tay, bởi vì xà linh phi giáp vốn chính là một món tốc độ pháp bảo. Tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, tên tiểu tử này là cái quái thai, thì tiên ngũ nặng, vậy mà có thể khống chế pháp bảo, còn nắm giữ như vậy đáng sợ chân khí. Sát thủ càng đánh càng rung động, đầu không ngừng xuất hiện Đằng Phong kia kết cục bi thảm, nhất thời chân khí của bạo, kiếm khí mất đi thăng bằng, mấy đạo xà linh phi giáp khí thế của tới, trong nháy mắt chấn động đến hai tên sát thủ đỉnh thai nhức óc. Bộ phận hoàn hóa, cấp dưới ta địa ngục đi. Đang ở xà linh phi giáp nhiễu loạn kiếm khí khí chàng, mà hai tên sát thủ chú ý cùng xà linh phi giáp khí thế dây dưa lúc, một đạo huyết ảnh ngút trời mà hàng, triển khai hai cánh tay, năm ngón tay phát ra ác liệt khí thế, trực tiếp bắt lại hai tên sát thủ đầu, dùng sức kéo một cái, hai viên đầu người trong nháy mắt bay lên, đồng thời hai đạo cột máu chưa từng thủ thi thể bắn nhanh bầu trời. Ầm ầm, hai cỗ sát thủ thi thể trong nháy mắt rơi xuống đất, Diệp Quân đồng thời chạm đất, đem hai viên đầu người bỏ ra, gỡ xuống trong tay hai người cấp thấp bảo kiếm, cũng trên người bọn họ lục soát sạch sẽ, sau đó đem thi thể hết thảy xử lý xong. Ừm, chuẩn bị xong hết thảy, chuẩn bị rời đi đi tìm cái địa phương khôi phục chân khí. Ai nghĩ huyết phủ dung lô đột nhiên bốc cháy, chạy trốn ngọn lửa lao ra lò luyện, ở đan điền thiêu đốt, tiếp theo là cả người, cỗ này thiêu đốt lực lượng vậy mà để cho Diệp Quân cảm giác được thiên địa ở đồng thời thiêu đốt. 6 tầng trời 1, không nghĩ tới lúc này đột phá thị tiên 6 tầng. Diệp Quân mừng lớn, thân thể loại trạng thái này chính là đột phá trạng thái. Chương 50, thị tiên 6 tầng chương 50, thị tiên 6 tầng lập tức để cho lò luyện ngọn lửa rèn luyện thân thể, đồng thời thi triển bất bại huyết thể điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, trải qua ngọn lửa thiêu đốt, tất tần hóa làm chân khí. Đột phá lúc là hấp thu chân khí nhanh nhất thời khắc, nhất là thị tiên 6 tầng, thiên nhất cảnh giới, cảm thụ thiên địa, khí thông thiên địa, là thiên địa nguyên khí nhất mênh mông thời điểm, một khi hút vào trong cơ thể, chân khí sẽ vô hạn chế tăng trưởng. Năm tầng hóa khí lấy luyện khí làm chủ, đột phá 6 tầng, sẽ phải bắt đầu vận dụng chân khí khống chế sức mạnh tự nhiên, để cho chân khí cùng thiên địa nguyên khí dung hợp, thi triển ra vượt qua tự thân gấp mấy lần lực lượng. Để cho tự thân có được vượt qua tự thân gấp mấy lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần lực lượng, quá trình này chính là tu hành, nghịch tiên, đoạt tiên, lấy mệnh. Diệp Quân vốn là ở Ngọc Đô thành huyết chiến, đến nay chân khí đều vì khôi phục, tu vi so với trước chênh lệch rất nhiều, ai nghĩ đến cái này phong ma trấn, lại cùng thiên địa môn siêu cấp sát thủ kịch chiến, nếu như không phải trước đó có chuẩn bị, dùng xà linh phi giáp xuất kỳ bất ý giết chết kim bài sát thủ đẳng phong, kết quả lại thì như thế nào? Cái này hai lần đại chiến, Diệp Quân đối mặt đều là địa tiên cảnh tu sĩ, địa tiên ở thời đại viết cổ mới thật sự là tu sĩ, mà thịt tiên bất quá là đối thân thể, đối chân khí một loại khống chế quá trình, phảng phất hài tử học đi bộ, không thể một cái để cho giới hắn địa, nhất định phải chờ xương cốt trổ mã tới trình độ nhất định. Hai lần giao thủ là đối Diệp Quân tự mình tăng lên, đây không phải là cảnh giới, cũng không phải lực lượng, mà là kiến thức, là đối với tu hành cảm ngộ. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới, bây giờ ở hắn suy yếu nhất thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn đột phá 6 tầng thiên nhất cảnh giới, hai lần tiêu hao chân khí chẳng những nhanh chóng lấy được chữa trị, thực lực tổng hợp cũng sẽ có được tăng lên. Diệp Quân thực lực bây giờ ít nhất là 5 tầng hóa khí gấp mấy lần không chỉ. Bất bại huyết thể, cái môn này thượng cổ kỳ công, tu luyện quỷ dị tà ác, lấy mạng sống ra đánh đổi lấy lực lượng, theo người tu hành cảnh giới mỗi một lần tăng lên, lực tàn phá lại càng mạnh. Diệp Quân thân thể lại có Hàn Thúc Tôn kia lực lượng thần bí dung hợp, vốn là bá đạo thần kỳ, không thuộc về phàm trần lực lượng, hơn nữa bất bại huyết thể môn kỳ công này, khiến cho Diệp Quân mỗi đột phá một cảnh giới cũng so với bình thường người khổ nạn, nhất là càng đi về phía sau càng khó lấy đột phá, bất quá một khi đột phá, đó chính là kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, huyết phủ dung lô điên cuồng thiêu đốt, ngọn lửa so trước kia càng thêm mênh mông, nóng bỏng vô cùng. Diệp Quân cũng cảm giác được có chút nóng rực dị thường, ngọn lửa càng hung mãnh, đại biểu tốc độ tu luyện càng nhanh, bùng nổ không ngăn nổi. Ai bảo Diệp Quân vốn chính là mãnh nhân, thân thể chịu đựng đến từ thượng thiên lực lượng thần bí, chân khí so trước kia không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, đáng tiếc vẫn là không cách nào cùng Bạch Hùng vậy chờ cường giả sánh vai. Bất quá địa tiên một tầng, ngay mặt đánh một trận, ta cũng có bất bại lực, thậm chí không cần xà linh phi giáp đều có thể chém giết. Về nhà lần này, nguyên bản nguy hiểm nặng nề, bất quá lần này đột phá thị tiên 6 tầng, để cho ta lòng tin tăng nhiều. Viêm gia, Tần gia, Bạch gia, các ngươi chờ xem. Diệp Quân đứng lên, dừng lại tu luyện, cảm giác thân thể thoải mái vô cùng, phảng phất bao la thiên địa vạn tượng, nhìn về phía Xích Vân thành phương hướng, bấm ngón tay tính toán lại lãng phí nửa ngày, Diệp Quân thi triển toàn lực biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Sáng sớm hôm sau, Xích Vân thành cửa chính. Cha cái gì cha, lão phu là Lý gia trưởng lão, Lan. Mười mấy vị thị tiên tu sĩ đi tới cửa thành lưới, đang nhận được Viêm gia binh lính bàn cha, ai nghĩ bị dẫn đầu ông lão lớn trách một bữa, ai cũng không dám càng rỡ. Chẳng lẽ Lý gia cũng là tới tham gia Tần gia đại yến? Diệp Quân xếp hạng trong đội ngũ, xem Lý gia mười mấy tên tu sĩ, nhất thời nghĩ đến cái gì, hắn nếu không biết âm thanh, như phổ thông bách tính tiếp nhận binh lính bàn trà, sau đó lặng lẽ lẻn vào thành. Ừm. Mới tới đến một cái hẻm nhỏ, đột nhiên nhẫn chữ vật có cổ dị động, Diệp Quân đi tới chỗ tối, lật tay một chảo, một cái màu trắng nhẫn chữ vật xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là Đằng Phong nhẫn chữ vật, ta còn đến không kịp kiểm tra, bên trong giống như có chân khí ở dị động. Hừ, Đằng Phong không ngờ hạ phong ấn, đáng tiếc người đã bị ta chém giết, chỉ có phong ấn khó nghĩ làm khó ta. Diệp Quân phóng ra ý niệm tiến vào nhận chữ vật, vậy mà bị một cỗ lực lượng ngăn lại, cỗ lực lượng này hắn rất quen thuộc, dĩ nhiên là Đằng Phong bố trí, bất quá Diệp Quân lại không thèm cười lạnh, hùng mạnh chân khí tràn vào nhận chữ vật, trong nháy mắt đem phong ấn xung phá, ở Diệp Quân mạnh mẽ chân khí trước mặt, Đằng Phong về điểm kia phong ấn lực lượng lại tính không cái gì. Cái này lệnh bài màu vàng nóng, Thiên Địa Môn. Ở chất đống như núi trong nhận chứa đồ, Diệp Quân phát hiện một khối lệnh bài màu vàng nóng, phía trên có khắc Thiên Địa Môn ba chữ, lúc này kim bài bên trong đang có một cỗ chân khí phóng ra. Diệp Quân trong nháy mắt tiếp thụ lấy một cỗ khí tức rất mạnh chân khí, đồng thời một đạo thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt tại chân khí trong truyền vào Diệp Quân đầu. Quan trên, bọn ta 7 tên ngân bài sát thủ đã đến Xích Vân Thành, cũng ở Tần gia phố cũ chờ ngươi. Nguyên lai là Thiên Môn địa giết con. 7 tên ngân bài sát thủ, vậy cũng là địa tiên một tầng, dù không sánh bằng Đằng Phong, nhưng lại đều là địa tiên cảnh cường giả. Diệp Quân ở Đoạn Kiếm Thành đọc đại lượng tu hành sách, cũng biết Thiên Địa Môn giết con cấp bậc là lấy ngân bài, kim bài, chứa thiên phân chia, ngân bài sát thủ ít nhất là địa tiên tu vi, ngân bài sát thủ thời là địa tiên một tầng tới 3 tầng. Chữ thiên sát thủ cấp bậc cao nhất đều là 4 tầng trở lên, bất quá chữ thiên sát thủ chẳng qua là truyền thuyết, có rất ít người chính mắt thấy được. Đối với người bình thường mà nói, ngân bài sát thủ đã làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, làm sao thấy cao cấp sát thủ. Cái này 7 cái ngân bài sát thủ, chẳng lẽ cũng giết? Diệp Quân cả người bao phủ ở trong bóng ma, trung quanh ăn tính dị thường, hắn sâu sắc suy tính, 7 tên địa tiên. Nếu như đặt ở Diệp gia, Tần gia, Bạch gia cũng phải kiêng kỵ, như vậy một bút tài phú, nếu như không lợi dụng, những sát thủ này cũng nên hướng Diệp gia mà tới, bất quá người dẫn đầu Đằng Phong đã bị ta chém giết, cũng không người nào biết, mà ta lần này kế hoạch nguy hiểm nặng nề, nếu như thiện dùng những thứ này thiên địa môn giết con. Nặng nề một quyền đánh vào trên tường, Diệp Quân xoay người chạy thẳng tới Tần gia phương hướng mà đi. Tần gia chiếm cứ Xích Vân thành nửa giang sơn, trong đó một mảnh phố cũ, nơi này mặc dù là phố cũ, kiến trúc lại rất lớn khí, mà lúc này ở một tòa tường cao viện sâu nhà cũ trong, đang có mấy vị đầu đội màu trắng non lá, người mặc ngân bảo thiên địa môn giết con đang đợi người, bọn họ trầm mặc ít nói, lẫn nhau giữa không có chút nào ngôn ngữ, giống như người qua đường. Mèo. Lúc này một đạo bóng người thoáng hiện. Sau khi rơi xuống đất, là Diệp Quân biến thành Đằng Phong. Quan trên đã đến, đều đi ra. Xa trong mọi người nhất thời đứng lên, thấy Đằng Phong bộ dáng, có người thét một tiếng, chợt từ căn phòng đi ra mấy vị giết người, tổng cộng 7 người, 7 vị người mặc ngân bào giết người rối rít gỡ xuống nó lá, nhất thời các loại bộ dáng xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. Diệp Quân đi tới trung ương nhàn nhạt quan sát 7 người, phát hiện 7 người tu vi đều là vừa bước vào địa tiên không lâu, có hai người mặc dù tấn thăng địa tiên một tầng hồi lâu, nhưng lực lượng không mạnh, mà bảy người này không phải trên mặt có thiếu sót, hoặc là chính là già đến không được, trong đó có cái chỉ có chừng 20 thanh niên, trong chúng nhân trẻ tuổi nhất. Tiền bối, bọn ta mỗi người hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức chạy tới, sau đó cũng đều bị môn phái phân phối mà tới, không biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Trong đó một vị chừng 40 trung niên sát thủ hờ hững hỏi, người này xương gò má chợt thấy, cả người lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Diệp Quân bình thản mở miệng, nhiệm vụ lần này đến trước mắt còn cần giữ bí mật, bởi vì chủ thuê có chút biến hóa, bây giờ các ngươi ở chỗ này tại chỗ đợi lệnh, một khi quyết định, ta sẽ đến báo cho các ngươi, trước đó, ta đối với các ngươi không phải rất hiểu, tự giới thiệu mình một chút, giữa các ngươi cũng làm quen một chút, lần này là lấy đoàn đội đơn vị vì hành động, ta không hy vọng đại gia mỗi người làm mỗi người. Ta tới trước. Một vị khác hơi mập trung niên sát thủ đầu tiên đứng ra tự giới thiệu mình, những người còn lại một cái tiếp theo một cái, cuối cùng là cái đó trẻ tuổi nhất thanh niên. Thanh niên bộ dáng bình thường, không có phương diện nào đặc biệt, tu vi cũng không thể so với những người khác mạnh, nếu như muốn nhất định phải nói điểm chỗ đặc biệt, chỉ sợ sẽ là cặp mắt kia, không có sắc cơ, chỉ có lạnh lùng, phảng phất không có sinh cơ. Ta, Vô Mệnh, mới vừa gia nhập tiên địa môn, cho tới bây giờ, chỉ hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ. Thanh niên bình tĩnh không lay động nói xong, giống như người gỗ bình thường. Mới hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ. Cũng không tệ lắm, nhớ khi xưa, cùng ta cùng nhập tiên địa môn giết con, phần lớn ở phía trước 3 lần nhiệm vụ cũng chết ở trong nhiệm vụ. Một người trung niên sát thủ thở dài một tiếng, giết nhau tử Vô Mệnh nhìn với con mắt khác. Thiên địa vô ngã, ta bản Vô Mệnh. Vô Mệnh nói xong câu nói sau cùng, so từ từ nhắm mắt lại, so trong đó bất kỳ người nào đều muốn hờ hững. Cái này Vô Mệnh có chút đặc biệt, giống như cũng là có câu chuyện người, trẻ tuổi như vậy tu được địa tiên, nói vậy đã từng cũng là thiên tài nhân vật. Diệp Quân âm thầm đem mỗi người tài liệu đi tạc đầu, trong 7 người, chỉ có Vô Mệnh hấp dẫn Diệp Quân ánh mắt, cảm thấy trên người người này có một loại vô tận cừu hận, phảng phất hận thấu người nào đó, ở một mức độ nào đó, cùng Diệp Quân có chút tương tự. Diệp Quân không nói thêm gì nữa, xoay người bay khỏi nhà cũ. Vị này gọi Đằng Phong tiền bối, không ngờ nhìn không thấu tu vi của hắn, thực lực cường đại, dùng cái này thực lực ở Kim Bài mới đứng hàng 30 mấy vị, xem ra chúng ta phải nhiều cố gắng. Đúng nha, nào có dễ dàng như vậy tấn thăng Kim Bài, bọn ta hay là tu luyện nhanh hơn. Ở Diệp Quân vừa rời đi, mấy cái giết con liền ngồi hạ thảo luận, mấy người khác ai đi đường đấy, mà cái đó gọi Vô Mệnh giết con, một mình tựa vào hành lang góc, không nói một lời. Những thứ này giết con người người dị tâm, ích kỷ, một khi dùng vừa đúng, đó chính là một viên độc châm, tùy thời lấy tánh mạng người ta. Diệp phủ phụ cận một cái trên đường cái, Diệp Quân biến thành một cái khác gương mặt trong biển người đi xuyên, đầy đầu đang suy nghĩ như thế nào đem 7 cái giết con dùng đến ý tưởng bên trên, cái này hắn bây giờ lớn nhất một liếng, coi như tiêu diệt Viêm gia, thậm chí cũng có thể, nếu như Viêm gia có điệu tiên 2 tầng trở lên cường giả, cho dù có, Viêm gia cũng phải trả cái giá nặng nề. Trong chớp mắt, Diệp Quân xuất hiện ở Diệp phủ cửa chính đường cái, hắn lại phát hiện hôm nay đại môn đóng chặt, mà ở Diệp phủ đối phía, lại có rất nhiều người đang ngó chừng Diệp phủ mọi cử động. Những người này nhất định là Tần gia thám tử, bất quá bọn họ mời tới thiên địa môn sát thủ đều bị ta khống chế, nghĩ diệt ta Diệp gia, mộng tưởng háo huyền. Giả vờ dân chúng qua đường, Diệp Quân đường vòng đi tới hậu viện, phát hiện hậu viện cũng cất giấu Tần gia thám tử, thừa dịp đối phương lấy ra tầm mắt, Diệp Quân bay vào trong Diệp gia. Chương 51, tộc nhân khiếp sợ chương 51, tộc nhân khiếp sợ giống như không đúng, vì sao địa cung nơi này không có thủ vệ? Đi tới thiên viện địa cung, bốn phía trống rỗng, Diệp Quân đi tới núi giả cửa ngầm trước, bốn phía liền một người thủ vệ cũng không có, Diệp Quân mang theo nghi ngờ xuống đến địa cung, trong lòng chợt có đạo bất an rung động. Quả nhiên, đi tới địa lao, lại phát hiện một cái tộc nhân đều không có, Diệp Quân cùng Diệp Vấn Thiên cũng không thấy, chỉ để lại to lớn khóa sắt treo trên tường. Diệp Quân rời đi địa cung, phóng ra ý niệm cảm ứng, chợt nhướng mày, thời gian nháy con mắt đi tới chính viện, nơi này là Diệp Viễn cùng toàn bộ Diệp gia bình thường nghị hội đại viện. Diệp Quân phát hiện bốn phía khắp nơi đều là từng cái một cầm trong tay lưới sắc đồ sát vệ sĩ, trọn vẹn 200 nhiều, trong đó một số người Diệp Quân từng có ấn tượng, đều là Diệp Chân, Diệp Kỳ đồng mang đến thủ hạ. Chư vị tộc nhân, nếu như còn ngu xuẩn mất khôn, vậy các ngươi chỉ có thể phụng bồi Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên cùng nhau xuống địa ngục. Trong đại viện, Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên bị trói gô, hai người máu me khắp người, tự hồ bị cực lớn khắc hình, mà ở phía sau của bọn họ quỳ mấy chục người già yếu bệnh hoạn, bị từng cái một hung sát ác thần làm chủ, dùng đao mang lấy cổ, mà ở Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên một bên nằm ngửa một cái huyết nhân. Hắn lại là Diệp Man, bây giờ không nhúc nhích, không biết sống chết. Lúc này, Diệp Chân, Diệp Kỳ đồng hai vị Diệp gia lão tổ ngồi ở đài cao trên ghế dựa lớn, bên cạnh là Diệp gia bây giờ tộc trưởng, Diệp Tốn, người nói chuyện chính là Diệp Tốn, mà ở một bên kia, thời là Diệp gia trước kia nhị trưởng lão, Diệp Hạc, tam trưởng lão, Diệp Tinh Hà. Diệp Tốn bàn tay sắt thủ đoạn, bị dọa sợ đến tộc nhân phất tim phất mật, có người không chịu nổi, liền đứng lên đầu nhập Diệp Tốn, Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên mặt lạnh băng, một câu nói cũng không có nói, tựa hồ đối với tộc nhân phản bội, bọn họ cũng ở đây trong dự liệu. Mà giờ khắc này, nằm song xoài trong vũng máu Diệp Man, đột nhiên giãy giụa mấy cái, hướng mọi người gào thét, các ngươi thẹn với tộc trưởng, thẹn với Diệp gia, bây giờ các ngươi phản bội Diệp gia, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Ba ba ba. Nhất thời, hai cái đại hán nâng lên roi dài, hướng Diệp Man quất, nhất thời chảy ra sức thịt, mà Diệp Man lại cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định. Các vị, chúng ta đều là người một nhà, bây giờ Xích Vân Thành là ai đứng ra? Không phải Viêm gia, tự nhiên cũng không phải Diệp gia, mà là Tần gia, nói vậy đại gia đều hiểu, một núi không thể chứa hai cọng. Tần gia tuyệt không cho phép nơi này có đối nghịch người của hắn tồn tại, chúng ta há là Tần gia đối thủ. Nếu như lúc này không đầu hàng, kia Diệp gia chỉ có diệt tộc một cái kết quả, Tần gia đã hứa hẹn, chỉ cần Diệp gia đầu hàng, Diệp gia tất cả mọi thứ cũng không thay đổi, chúng ta có thể so với trước kia trôi qua tốt hơn, có Tần gia bảo bọc, ai dám càng rỡ. Thấy tình thế nửa ngày không có thay đổi, Diệp Hạc cùng Diệp Tinh Hà ngồi không yên, chật chụp về phía cái bàn, hét lớn một tiếng, "Ân uy tịch tệ, đe dọa dụ dỗ." Diệp Tốn chợt nghiêm túc hỏi, "Hai vị trưởng lão, ta cùng phụ thân đã lựa chọn đầu nhập Tần gia, hơn nữa không có bất kỳ điều kiện, Tần gia làm ra hứa hẹn cũng đều có thể thực hiện." Diệp Minh lo lắng cái gì, chúng ta cũng họ Diệp, chẳng lẽ còn gạt người trong nhà. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chợt lộ ra hôn phái nụ cười nói với Diệp Tốn mấy câu, để cho Diệp Tốn sắc mặt buông lỏng một cái, tựa hồ có quyết đoán. Diệp Tốn đứng lên, chỉ Diệp Man cặp mắt bùng nổ sắc cơ, "Ta Diệp gia tương lai, không thể cứ như vậy bạch bạch đánh mất, Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên, bây giờ là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như không đáp ứng, các ngươi sẽ theo A Man cái này chó nô tài, cùng nhau xuống địa ngục đi, trước chém A Man." "A Man, là tộc trưởng có lỗi với ngươi." Diệp Viễn quyết tâm dứt khoát bất động, chẳng qua là đối với Diệp Man, trong hắn dây dứt không dứt, còn có vô số tộc nhân. Vào giờ phút này, thấy Diệp Man nếu bị giết chết, còn lại chừng 30 cái tộc nhân, lại có một nửa người không biết làm sao đứng lên, tất cả đều là người già yếu bệnh hoạn, còn lại chừng 10 người, mỗi một người đều là người tuổi trẻ chiếm đa số. "Ha ha, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, chỉ cần thiếu gia trở lại, ngươi hết thảy đều phải chết." Đang ở sách theo đao sát giận hắn hướng Diệp Man đi tới lúc, Diệp Man đột nhiên phảng phất sống lại bình thường, đột nhiên đứng thẳng người, cặp mắt hiện lên huyết quang. Diệp Tốn không thèm cười một tiếng, "Ai trở lại?" "Thiếu gia, cái nào thiếu gia?" Hắn cái vấn đề này, cũng là tất cả mọi người muốn hỏi, trong mắt mọi người, Diệp Man rất là thần bí, vốn là cái nô tài, lại là trở thành tu sĩ, hơn nữa còn thành Diệp gia anh hùng. Diệp Man tựa hồ suy nghĩ ra hết thảy, dẫu sao đều là chết, hắn cũng không sợ, thẳng tắp sống lưng, "Diệp Tốn, các ngươi cũng chớ đắc ý, các ngươi cũng lui, nói thật cho các ngươi biết, ban đầu cùng sát chiến Dương gia người, cũng không phải là ta, mà là đại thiếu gia, ban đầu đại thiếu gia biến thành hình dáng của ta, lẻn vào gia tộc, ở gia tộc nhất sống còn trong lúc nguy cấp, đứng ra, mà ta, bất quá thiếu gia vật thay thế, các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ta thật là ban đầu cái đó, ta lại sẽ tùy tiện bị vây ở chỗ này." "Cái gì?" Tất cả mọi người tại chỗ cả kinh. "A Man, ngươi nói gì?" "Thiếu gia, hết thảy đều là quân nhi làm." "Là thật sao?" Một mực minh chết Diệp Viễn, đột nhiên mở hai mắt ra, kích động run rẩy hỏi. Diệp Man hướng Diệp Viễn quỳ xuống, "Chủ nhân, A Man không có lừa ngươi, lần trước thiếu gia trở lại, hóa thành hình dáng của ta đi địa cung nhìn ngươi, ngươi cùng đại trưởng lão còn giao phó hắn một món nhiệm vụ, cũng để cho ta tiếp tục lưu lại trong nhà âm thầm bảo vệ đại gia, đây là A Man ngu đột, phụ lòng thiếu gia dặn dò, ta thẹn với thiếu gia." "Ngươi chẳng qua là ở nói chuyện giật gân, cái gì đại thiếu gia?" "Đại gia nên đều biết, Diệp Quân đã từng đích thật là thiên tài, đáng tiếc bị công tử nhà họ Tần phế bỏ tu vi, chọn đời không cách nào tu luyện, hơn nữa công tử nhà họ Tần còn phái người đi Thanh Dương Trấn chém giết Diệp Quân, nghe nói, Diệp Quân sớm đã chết ở Thanh Dương Trấn." Diệp Hạc đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, "Ha ha, nhị trưởng lão, năm đó Tần gia có phải hay không phái một cái Tần phủ quản gia cùng mấy tên lướt đi? Chuyện này, ta nghe thiếu gia nhắc qua, bọn họ sớm đã bị thiếu gia chém giết, ở thiếu gia đi Thanh Dương Trấn thời điểm, thiếu gia đã có thể tu luyện." Diệp Man tiếng như hồng trùng, ánh mắt phóng ra nóng bỏng ánh sáng, quét nhìn chung quanh từng cái một ánh mắt khiếp đảm tộc nhân, "Nói thật cho các ngươi biết, thiếu gia lần trước trở lại, hắn đã có chém giết thị tiên 10 tầng thực lực, cái gì Diệp Chân, Diệp Kỳ Đồng, bọn họ không phải chúng ta Diệp gia lão tổ, bọn họ là phản đồ, cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão vậy, là Diệp gia phản đồ, bọn họ sau này cần thiết bị thiếu gia chém giết, lấy đầu người, ha ha." "Hạ đẳng nô tài, nói chuyện giật gân, kia Diệp Quân coi như lời ngươi nói, cũng không đủ thị tiên ngũ nặng, tính là gì, cấp ta trước tiên đem hắn giết." Diệp Tốn không chờ được, hắn cùng với Diệp Hạc trao đổi ánh mắt, chợt ra lệnh, "Phản đồ, hẳn phải chết, Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà, Diệp Tốn còn có hai vị lão tổ, cùng với các ngươi mang đến tất cả mọi người, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Đang ở sát thủ nâng lên đao sắt một khắc kia, đột nhiên một đạo trầm thấp lại tiếng chuông có lực thanh âm truyền tới. "Quân Nhi, Quân Nhi, là ngươi sao?" Diệp Viễn run rẩy nhìn một phía, nghe được thanh âm này, là hắn biết là Diệp Quân, là hắn lo lắng nhất nhi tử, đau lòng nhất nhi tử. "Thiếu gia, thiếu gia trở lại rồi, Diệp Tốn, các ngươi bây giờ hối hận đã trễ rồi, thiếu gia trở lại, các ngươi cũng sẽ đầu người rơi xuống đất." Diệp Man nhiệt huyết dâng trào hướng mọi người chỉ đi. "Cha, hài nhi bất hiếu, bây giờ mới trở về." Vì một đạo bóng người trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Viễn trước mặt, rơi xuống đất một khắc kia, chung quanh mười mấy vị câu lưu vệ sĩ, không ngờ không tiếng động mà chết, bọn họ cổ đều bị cắt, máu tươi bắn nhanh. "Con ta a, thật sự là ngươi." Diệp Viễn phảng phất già rồi vô số tuổi, vọt tới Diệp Quân trước mặt, kích động đánh giá Diệp Quân, làm phụ thân, hắn có thể thấy Diệp Quân bây giờ cao to và bỡ, mạnh khỏe không được gì, trong lòng an ủi không dứt. "Ha ha, thằng nhóc này, hôm nay xem ra là lão phu mệnh không có đến tuyệt lộ, đem bọn họ mỗi một người đều giết chết." Diệp Vân Thiên xem đầy đất thi thể, thậm chí ngay cả hắn không thấy rõ những vệ sĩ này là thế nào chết, đủ để chứng minh Diệp Quân tốc độ, tu vi, lực lượng tất tật vượt qua hắn, hắn nhưng là thị tiên 9 tầng cường giả. Diệp Quân lật tay vung lên, Diệp An, Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên trên người khóa sắt toàn bộ ken két gãy rơi, chợt từ nhẫn chữ vật lấy ra hai viên chữa thương đang dược, một viên vứt cho Diệp An, một viên khác tự mình giao cho Diệp Viễn trong tay. "Cha, chưa ăn bảo, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt." "Lớn lên lão, đây là ba cái ngưng khí đan, ngươi bây giờ lập tức sẽ phải đột phá thị tiên 10 tầng, nếu như ăn vào viên thuốc này, có thể trong vòng mấy ngày đột phá, thậm chí có thể đạt tới 10 tầng cuối cùng." Đồng thời từ nhẫn chữ vật lấy ra ở kiếm ngọc cắt trao đổi trở lại ngưng khí đan, giao cho Diệp Vân Thiên trong tay, ngưng khí đan thông suốt như ngọc, tản ra mê người linh khí, Diệp Vấn Thiên nắm trong tay, khoảnh khắc cảm giác linh khí thông lần toàn thân, còn chưa ăn bảo, đã như vậy rất giỏi. Thằng nhóc này, tiền đồ. Diệp Vấn Thiên biết do ngưng khí đan là cái gì, Diệp gia liền một viên ngưng khí đan cũng không có, Diệp Vấn Thiên không chậm trễ chút nào, liền nuốt vào bụng, trong khoảng thời gian ngắn, bàng bạc linh khí cuốn qua thân xác, đại lượng thiên địa nguyên khí hướng hắn tụ tập mà tới. Diệp Viễn, Diệp Man nuốt vào chữa thương đan dược, thân thể cũng tốt được sắp xỉ, Diệp Quân để cho Diệp Man chiếu cố Diệp Viễn, hắn xoay người nhìn về phía cao cao tại thượng đám người, các ngươi là Diệp gia phản đồ, hôm nay không thể không chết. Diệp Chân, Diệp Kỷ đồng hai tên lão tổ thấy Diệp Vấn Thiên nuốt vào kia ba viên ngưng khí đan, không ngừng hâm mộ, hai người bọn họ đã là thị tiên 10 tầng, nhưng ở 10 tầng trong, chỉ tính bình thường, nếu như ăn vào ngưng khí đan, vậy bọn họ thực lực đại tăng, hoàn toàn thuộc về thị tiên tuyệt cùng, ở phàm trần có thể đi ngang. Ngưng khí đan mặc dù không sánh bằng trúc cơ đan, nhưng cũng là một loại dưỡng khí đan dược. Diệp Chân đầu tiên là cả kinh, nhất thời lấp loé tham lam ánh mắt, Diệp Quân, chỉ có thị tiên 6 tầng, đáng là gì? Chư vị, hắn chút tu vi ấy, đừng cho con cọp giấy hù dọa. Đối, giết hắn, trên người hắn nên cũng không thiếu báu vật. Diệp Tinh Hà trong lòng 10 phần sợ hãi, nhưng hắn lúc này không xuống đài được, chỉ có thể nhắm mắt bất ngờ đến cùng. Diệp Hạc cũng gật đầu một cái, con thứ phải giết, lại giết Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên, cùng hết thảy phản đồ, sau đó Diệp gia quy nhất đại thống, từ nay an hưởng thái bình. Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà, các ngươi trước hết phản bội Diệp gia, các ngươi tội không thể xá, tội này đáng chém. Diệp Quân nói xong, ánh mắt dị thường bình tĩnh, không để ý tới vây lại sát thủ, đột nhiên biến mất tại chỗ, bóng dáng như mị ảnh thoáng qua Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà, chợt trở lại tại chỗ. Thùng thùng. Đột bất kỳ nhưng, Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà đầu cùng thân thể phân ra, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, đụng vào viện bên góc tường mới dừng lại, thi thể không đầu cũng theo đó ngã xuống, chịu động mấy cái liền không có động tĩnh. Soạt. Toàn trường giữ yên lặng không tiếng động, toàn bộ vệ sĩ, mấy chục Diệp gia tộc nhân, cũng kinh ngạc đến ngây người không nói, nhìn hai cô thi thể không đầu sắc mặt kỳ biến, thân thể tê dại. Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà cái gì? Diệp gia trưởng lão, bàn tay quyền thế, một là thịt tiên 7 tầng tu vi, một người khác là 8 tầng, nhưng ở Diệp Quân trên tay, đi bất quá một chiều, thậm chí cơ hội xuất thủ cũng không có. Chương 52, cả nhà chạy trốn chương 52, cả nhà chạy trốn phản đồ, chết chưa hết tội, Quân Nhi, giết được tốt. Toàn trường một mảnh giữ yên lặng, Diệp Viễn bung cánh tay lên một cái, vỗ tay bảo hay. Cha, Diệp gia sẽ tại trên tay của ngươi, sẽ lần nữa trở lại dĩ vãng hùng bá địa vị, cái gì Viêm gia, Tần gia, Bạch gia, hết thảy muốn diệt tộc. Diệp Viễn cường thế bá đạo, phản phất gặp Phật độ Phật, gặp thần chu thần. Giết cho ta. Diệp Tốn kinh hãi, nhưng lúc này không có đường lui, thấy Diệp Quân không chút lưu tình giết chết Diệp Hạc, Diệp Tinh Hà, là hắn biết cũng không lui lại có thể đi, chỉ có liều chết đánh một trận. Giết. Gần trăm vệ sĩ hướng Diệp Quân đánh tới, những người này có hơn phân nửa cũng là thị tiên, chẳng qua là thị tiên một tầng tới ba tầng giữa, ở trong mắt bọn họ, Diệp Tốn, Diệp Chân, Diệp Kỷ đồng mạnh mẽ vô cùng, chỉ có thể theo lệnh mà làm. Một bầy kiến hôi, không biết sống chết. Diệp Quân mắt văn dựng lên, phất tay hướng đám người một trảo, từng cổ một chân khí đột nhiên bắn ra, từng cái một vệ sĩ giống như trứng gà toàn bộ nổ tung. Căn bản không có lực phản kháng, thì tiên tứ nặng một cái, gần như đều là người phạm, chưa tu được chân khí, tại chân khí trước mặt, chỉ có một con đường chết. Một cái hô hấp giữa, Diệp gia đại viện thành nhân gian luyện ngục, toái thể phụ kín sân, một tầng lại một tầng, kể cả không ít Diệp gia phản tộc người, hết thảy không lưu, toàn bộ chém giết. Mà dây lát nhanh chóng nhiều người như vậy, Diệp Quân mặt không chân thật đáng tin, như giết người như ngoáy ác mà, mạng người ở trong mắt của hắn, giống như bụi đất vậy coi khinh. Siêu siêu. Diệp Chân, Diệp Kỳ Đồng, Diệp Tốn ba người thấy Diệp Quân thủ đoạn sắt máu, đã sớm hù dọa phá hồn, chính là bọn họ cũng không chịu trong nháy mắt chém giết nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ đều là quỷ tinh, từ thấy Diệp Quân lấy ra ngưng khí đan, biết ngay Diệp Quân thâm tàng bất lộ, hơn nữa còn có nhận chữ vận. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ở trước mặt ta. Giữa không trung truyền tới Diệp Quân tiêu sát tiếng, mắt thấy Diệp Chân, Diệp Tốn cha con muốn bay xuất Việt đường, ai ngờ Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở hư không, vung tay lên, Diệp Tốn liền đầu người rơi xuống đất, cũng ngưng ra một đạo chân khí, bắn thẳng đến bắn về phía thứ nhì người, Diệp Chân. Con ta. Thấy Diệp Tốn đầu lìa khỏi cổ, Diệp Chân đau lòng không thôi, hai cha con lang bái vi gian, tình cảm trung hậu. Thấy Diệp Tốn bị chết thê thảm như thế, hắn tức giận không thôi, khi hắn thấy Diệp Quân phóng ra chân khí, hắn cho là mình có thể ngăn trở, ngưng kết ra một đoạn chân khí ngăn ở trước mặt. Quả nhiên, Diệp Quân phóng ra bình thường chân khí không tốn sức chút nào liền đâm rách khí đoạn, cũng trực tiếp xuyên qua Diệp Chân lồng ngực, toàn bộ lồng ngực bị đào không, rơi xuống đất thành một bộ thi thể. "Đừng có giết ta, ta nguyện ý vì Diệp gia chọn đời làm nô." Cuối cùng Diệp Kỳ Động, sắc mặt trắng xanh, Diệp Chân cùng hắn tu vi không phân cao thấp, nhưng căn bản không có sức chống đỡ, hắn bây giờ hoàn toàn hiểu, ở Diệp Quân trước mặt, đừng nói ra tay, cũng đừng chạy trốn, đều chỉ một con đường chết. Diệp Kỳ Đồng, làm Diệp gia lão tổ, không lấy mình làm gương, vì gia tộc lợi ích cân nhắc, vì tư lợi, như thế cách làm, tổ tông không cho, chết. Thưa không thoáng hiện Diệp Quân vĩ nạn bóng dáng, một đạo chân khí vạch hướng Diệp Kỳ Đồng, chẳng qua là nhẹ nhàng lướt qua, Diệp Kỳ Đồng liền bị chân khí chém làm hai đoạn. Giết được tốt, lão phu thực lực cũng khôi phục, còn thừa lại những thứ này đáng ghét sát thủ, liền giao cho lão phu. Lúc này, An Bảo ngưng khí đan Diệp Vấn Thiên khí thế cuộn cuộn, như một con săn sư tử, xem Diệp Chân ba người bị chém giết, cao hứng vô cùng, nhất thời hướng còn thừa lại sát thủ lướt đi. Diệp gia nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Diệp Quân căn bản không nhìn ba bộ thi thể, đi tới Diệp Man trước mặt, từ nhẫn chữ vật lấy ra cái khắc dưỡng thương linh dược, giao cho Diệp Man, "A Man, đem những này linh dược cấp mọi người ăn vào, kiểm điểm nhân số cùng tài vận, tối nay chúng ta muốn cả nhà rời ra Xích Vân Thành, nơi này đã không chứa được Diệp gia, còn có một việc, Diệp Hạc mang đến Tần gia thám tử ở bên ngoài phủ lén lén lút lút, trước chớ kinh động bọn họ, để cho tộc nhân cẩn thận chút. Là, thiếu gia. Diệp Man bây giờ tinh thần phấn chấn, nhận lấy linh dược hướng tộc nhân đi tới. Mấy chục Diệp gia người, bây giờ còn hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao trở thành phế vật đại thiếu gia, lại đem Diệp gia hai vị lao tổ cấp chém giết, bọn họ không thể tin được bản thân ánh mắt. Diệp Quân cùng Diệp Viễn đi tới trong sân ngồi xuống, kiểm tra Diệp Viễn mạnh khỏe vô sự, Diệp Quân mới mở miệng, "Cha, lần này ta đi Ngọc Đô thành, cũng đã gặp mẫu thân. Phù Nhi, mẹ ngươi được không?" Vốn là thuộc về cao hứng trong Diệp Viễn, nghe được câu này, lại trở nên lo lắng thất vọng. "Không tốt, nhốt ở trong vương phủ, hài nhi nếm thử cứu mẹ, đáng tiếc vương phủ cao thủ quá nhiều, cậu thêm có Bạch Hùng cái loại đó địa tiên cảnh cường giả, không cách nào cứu ra mẹ, hài nhi chỉ có thể huyết tẩy vương phủ, thiếu chút nữa chém giết Bạch Hùng, chỉ có thể Ngọc Đô thành rất nhiều địa tiên cảnh cường giả chạy tới, Bạch Hùng mới có may mắn nhặt được tính mạng, lần sau hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Viễn mặt kinh ngạc, quan sát Diệp Quân, trọng thương Bạch Hùng. Hắn nhưng là địa tiên, "Quân nhi, ngươi bây giờ tu vi chân chính thật là Thiện Tiên 6 tầng. Hải nhi đích thật là Thiện Tiên 6 tầng, bất quá Hải nhi lấy được không ít kỳ ngộ, có thể vượt cấp chém giết địa tiên cảnh cường giả, địa tiên 1 tầng hẳn phải chết, đối mặt 2 tầng còn có chút không chịu nổi, nhưng Hải nhi cũng có biện pháp chém giết đối phương." Diệp Quân lòng tin 10 phần đạo, "Quân nhi, không nên trách cha, ngăn trở ngươi năm đó tu hành, cha chỉ hy vọng ngươi bình an khỏe mạnh, coi như làm cả đời người phàm, cha cũng hy vọng." Giờ khắc này, trong Diệp Viễn dây dứt không dứt, đầu xuất hiện năm đó ở Ngân Sa Hà khiển trách Diệp Quân cảnh tượng. Khi đó, Diệp Viễn cho là Diệp Quân chẳng qua là tính tình quật cường, nhưng hắn hoàn toàn sai. Diệp Quân không đơn thuần là quật cường, còn có quyết tâm, còn có nghị lực. Hài nhi hiểu. Diệp Quân trong lòng an ủi thật tốt. Khoảng thời gian này gặp gỡ nặng nề kinh hiểm, giờ phút này hóa thành mây khói, tất tật biến mất. Diệp Quân vẻ mặt đột nhiên căng thẳng. Cha, bây giờ toàn bộ Bạch Ngọc Vương triều đều ở đây tìm ta, thật may là bọn họ tạm thời không biết là ta làm. Bất quá làm Bạch Hùng tỉnh lại, Bạch gia chỉ biết trực tiếp tới Xích Vân Thành. Đến lúc đó Diệp gia chỉ có diệt tộc. Tối nay nhất định phải rời đi Xích Vân Thành, hài nhi bên ngoài làm quen một vị anh em nhà họ. Nhặt, hắn sẽ ở La Sát Thành tìm cái tĩnh lặng chỗ, để cho ta Diệp gia tạm thời ở. Bạch gia chính là một tôn vật khổng lồ, nhất định phải buổi tối rời đi, cha cái này đi an bài. Diệp Viễn biết rõ tình thế, một khắc cũng không thể chế lại, tạm biệt Diệp Quân, bắt đầu đem đại trưởng lão cùng Diệp gia nhân vật trọng yếu tụ tập ở chung một chỗ. Không biết Nhạc đại ca hai ngày này sẽ có hay không có tin tức. Không được, được trước hạn làm chuẩn bị. Diệp Quân đang nhìn bầu trời ngẫm nghĩ, tối nay Diệp gia cả nhà rời đi, tự nhiên không làm được vô thanh vô tức. Chỉ cần tộc nhân rời đi Xích Vân Thành kia, Diệp Quân liền không cố kỵ chút nào ra tay, vấn đề chính là như thế nào để cho tộc nhân bình an ra khỏi thành. Suy nghĩ một trận, Diệp Quân cáo biệt Diệp Viễn, lặng lẽ rời đi Diệp phủ. Thần gia, phố cũ, ta đã nhận được nhiệm vụ lần này là bảo vệ cả đám người bình an rời đi Xích Vân Thành, đối với truy binh, giết không tha, bất kể là Tần gia cùng Diêm gia, hết thảy giết không tha. Diệp Quân hóa thành đằng phong bộ dáng, ngồi trên đại ỷ, bảy tên sát thủ đứng ở trước mặt bọn họ, cung cung kính kính. Tiền bối, thuộc hạ nghe nói bổn môn cùng Tần gia riêng có lui tới. Như thế nào cùng Tần gia có khúc mắc? Một tên trong đó lao đạo sát thủ bật thốt lên hỏi. Đối với sát thủ mà nói, chỉ có lợi ích không có bằng hữu, điểm này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chợt, Diệp Quân ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào sát thủ trên người. Sát thủ không còn dám đa nghi suy đoán, nếu như Đằng Phong mất hứng, muốn giết hắn, đó là rất chuyện dễ dàng, đây chính là làm tiền bối đặc quyền. Nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản lại rất nguy hiểm, mọi người đều biết Tần gia lần này xếp đặt tiến hội, vô số nhà tộc tụ tập, thậm chí có Huyền Vũ môn đệ tử, nếu như cùng Tần gia giao thủ, bọn họ có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ có một cái Tần gia, chỉ cần không phải Tần Thành trở trung tâm đệ tử xuất hiện, đảo không cái gì nguy hiểm, ta đem chi tiết lặp lại lần nữa. Giết người cũng tới, nghe Diệp Quân cẩn thận đem tối nay kế hoạch nói một lần. Hoàng hôn đến, Tần phủ, một tòa hùng vĩ phủ đệ, dù không sánh bằng vương phủ, hoàng cung, nhưng coi như là sang trọng. Rót rách. Sáng nay nắng chiều ngày mai nước mắt, nguyện tình này thật dài thật lâu. Nở đầy hoa tươi, trông đầy kỳ thụ vườn hoa trồng, Viêm Lâm Lang một thân màu xanh da trời bay dài, tay vỗ trường cầm, tay ngọc như bông miên nước chảy ba động dây đàn, tiếng đàn cuốn quanh, như róc rách nước chảy, động lòng người phi. Tần Minh ngồi ở trong lầu cát, áo bào trắng tùy thân, cầm trong tay ly rượu thưởng thức mỹ nhân, hiện ra hết phong lưu, người chi tuấn kiệt, nắm giữ mỹ nữ rượu ngon, cuộc sống như vậy, thần tiên có ích lợi gì? Lâm Lang, cầm kỹ của ngươi lại tinh xảo không ít, đợi chúng ta đại yến đi qua, sẽ cùng bên trên Huyền Vũ môn, bây giờ biểu muội đã ở Huyền Vũ môn cho chúng ta lấy được đệ tử chính thức thân phận, tương lai chúng ta ở Huyền Vũ môn cũng có thể càng ngày càng tốt. Tần Minh để chén rượu xuống, đi tới Viêm Lâm Lang bên người ngồi xuống, giắt nải tay ngọc, mắt lộ sâu quang. Viêm Lâm Lang y theo ở Tần Minh trong ngực, động lòng người làm nũng mà nói, biểu muội ở Huyền Vũ môn địa vị cao quý, có thể là nhiệm kỳ tiếp theo môn chủ, Tần Lãng, Viêm gia tương lai ngươi phải đặt ở trong lòng, thế nào cũng phải vì ta cha mẹ suy nghĩ một chút đi. Đó là tự nhiên, biểu muội bực nào nhân vật, tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi ta, còn có gia tộc chúng ta, một khi tương lai biểu muội lấy được môn chủ gia, kia toàn bộ đại lục chính là chúng ta. Tần Minh ôm ý người, tiếp tục nói, bây giờ Xích Vân Thành toàn bộ gia tộc đều thuộc về phụ, chỉ có Diệp gia, cái này Diệp gia hơi có chút lai lịch, bất quá phụ thân đã tìm đến tiên địa môn giết con, cũng liền cái này ngại chuyện, Diệp gia không chừa một ngống. Hừ, chỉ tiếc Diệp Quân cái đó tiện chuẩn bị chết quá dễ dàng, nếu không nhất định phải đem hắn rút ra ra lấy xương. Viêm Lâm Lang mắt lộ sắc cơ, hung tợn nói: "Diệp Quân, trong mắt ta, cùng lắm cũng chính là một con kiến, Lâm Lang, phải nhớ kỹ chúng ta thế nhưng là tương lai chủ nhân của đại lục, cùng hắn so đo, làm mất thân phận. Thần Minh an ủi Viêm Lâm Lang. Biểu đệ, ngươi cũng có an nhàn hăng hái, bây giờ trong nhà đến rồi không ít gia tộc sứ giả, cũng không đi chào hỏi. Lúc này, một vị ba mươi mấy tuổi huyền vũ môn đệ tử bước vào vườn hoa, hướng về phía Tần Minh ho khan mấy tiếng. Vân Long biểu ca, mau tới ngồi. Tần Minh vội vàng đứng lên, không người chào đón, dẫn người trung niên đi tới trong lầu các ngồi xuống. Viêm Lâm Lang không dám thất lễ, đưa lên nước trà. Nhìn kỹ tên này tên là Vân Long huyền vũ môn đệ tử, lại là địa tiên cảnh tu vi, cùng Tần Minh, Viêm Lâm Lang hai vị thị tiên ở chung một chỗ, là thiên địa khác biệt. Tần Vân Long, Tần gia một vị siêu cấp cường giả, cũng là thiên tài, ở mấy năm trước tu được địa tiên cảnh, trước so Tần Thanh địa vị cao hơn, thậm chí Tần Thanh sơ đi huyền vũ môn cũng bị hắn chiếu cố, ở Tần gia địa vị hắn so Tần gia tộc trưởng cao hơn, là Tần gia nòng cốt một trong. Vân Long biểu ca, sau này ở huyền vũ môn còn hy vọng biểu ca nhiều hơn chiếu cố, cất nhắc biểu đệ suốt đời khó quên. Tần Minh thành thành thật thật định bỡ đạo, người ta người một nhà, tự nhiên nên hỗ trợ tương trợ. Tần Vân Long nhàn nhạt lườm một cái Viêm Lâm Lang, trong ánh mắt kia hoàn toàn mang theo tà dị ánh sáng, bất quá Tần Minh đảo chưa phát hiện. Hai người tiếp tục nghe Viêm Lâm Lang kể đàn, nấu rượu luận mỹ nhân. Chương 53, một đường đổ máu chương 53, một đường đổ máu ngân nguyệt như câu, sao trời lấp lánh. Đêm khuya hạ xích vân thành, treo đèn kết hoa, các nhà cửa hàng đang đóng cửa, trên đường dòng người từ từ thưa thớt, vui mừng hớn hở trong không khí lại che giấu sắc cơ. Ba ba. Tiên tính dưới đêm trăng, Diệp phủ ra, Diệp Vấn Tiên từ trên trời giáng xuống, giang hai cánh tay, tựa như một đạo cực lớn mạng nhện, đánh về phía Tần gia giang đầy ở chung quanh thám tử, từng cái chém giết, tốt không địch thủ, Diệp Man dẫn mấy người thu thập thi thể, giấu vào phủ đệ bên trong. Giờ phút này Sích Vân thành phảng phất ngủ say bình thường, Diệp phủ cổng từ từ mở ra, Diệp Viễn dẫn Diệp gia đám người lục tục nhỏ giọng đi ra Diệp phủ, nhân số gần trăm, mà ở đường cái chỗ tối, xông ra đại lượng Diệp gia hắc kỳ quân, những thứ này hắc kỳ quân một mực vững vàng khống chế ở Diệp Viễn trong tay, mặc cho Diệp chằn đám người như thế nào ép hỏi, Diệp Viễn cũng không có giao ra hắc kỳ quân. Mấy trăm hắc kỳ quân cùng Diệp gia hiệp, cũng có Diệp Man, Diệp Vấn Thiên dẫn đường, hướng cửa thành chạy đi, đường cái thỉnh thoảng có người phát hiện tuần trào dấu hiệu, nhưng lại không có dị động, để tránh bị tới giết thân họa, trên đường gặp phải không ít Viêm gia tuần thành binh lính, đều bị hắc kỳ quân từng cái chém giết. Nhưng là, trong dân chúng cũng không có thiếu người ra cửa, trong đó không thiếu Tần gia người, suy nghĩ một chút động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể giấu giếm đi qua. Bây giờ là có thể lừa gạt bao lâu liền kéo bao lâu, cha, chờ chút không để ý như thế nào, cũng phải mang theo tộc nhân rời đi cửa thành, ta đã an bài hết thảy, các ngươi ra khỏi thành sau chạy thẳng tới La Sát thành, ta tự sẽ đuổi theo. Trước nhất, Diệp Quân cùng với Diệp Viễn, cùng với thương lượng một phen, Diệp Quân bắt đầu thả chậm bước chân, dần dần nâng ở đội ngũ sau. Lấy ở đâu tặc tử, nộp khí giới đầu hàng. Một cái ba xóa đầu phố, Diệp gia đám người mới xuất hiện, kết quả hai bên chạy tới vô số binh lính, người cầm đầu là vị tướng quân, người này cũng là thị tiên, phóng ra mạnh mẽ lực. Lôi Tâm trưởng. Diệp Vấn Tiên không nói hai lời, mắt thấy cửa thành đang ở phía trước, phóng ra chân khí, từng cổ một dòng điện giăng đầy tại thân thể trung quanh, trong nháy mắt hướng đường cái đánh ra. Thị tiên 10 tầng, lui về phía sau. Tướng quân vừa thấy Diệp Vấn Tiên đáng sợ kia lực lượng, trong nháy mắt nhìn ra Diệp Vấn Tiên là 10 tầng cường giả, hắn quả quyết không phải là đối thủ, 10 tầng, đây chính là có thể tiêu diệt thiên quân vạn mã tồn tại. Suy suy suy. Dòng điện chân khí như cự trường ép hướng binh lính, nhất thời thành một mảnh mộ địa, địa ngục, thi thể chất đống như núi, bị Diệp Vấn Thiên vung tay lên, thi thể đánh bay, thanh trừ một con đường, dẫn Diệp gia tiếp tục tiến lên, mà đổi thành một cái binh lính chợt đuổi theo đuổi giết, hai bên phát sinh kịch liệt giao thủ. Lao Phu đi trước đánh vỡ cửa thành. Diệp Vấn Thiên thấy được 1,000m ngoài cực lớn cửa thành, như sao trổi phi thiên, xông về cửa thành, đem Diệp gia mấy người bỏ lại đằng sau. Trước cửa thành đã có trọng binh canh giữ, cửa thành trên cũng là, mở cung lắp tên, các loại hỏa khí nhắm ngay đường phố rộng rãi, chuẩn bị tùy thời khai hỏa. Khai hỏa. Thủ thành tướng quân ra lệnh một tiếng, hướng Diệp gia khai hỏa, bất quá vừa đến sấm sét chân khí từ trên trời giáng xuống, chém giết mấy người, hủy diệt vô số hỏa khí. 10 tầng, là 10 tầng. Thủ thành tướng lãnh thấy phi thiên mà tới Diệp Vấn Thiên, sợ vỡ mật, bất quá hắn hay là hạ lệnh hướng về phía Diệp Vấn Thiên khai hỏa, trong lúc nhất thời, hỏa cầu khổng lồ xông về Diệp Vấn Thiên. Đáng ghét. Đối mặt đám sao băng hỏa cầu nào tới, Diệp Vấn Thiên cũng mặt lộ ngưng trọng, thân là tu sĩ, mà đối phương đã sớm chuẩn bị xong lực lượng hùng mạnh hỏa khí, hắn cũng không dám sơ sẩy, hơn nữa số lượng nặng như vậy, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Dầm dầm dầm. Dầm dạn chằng chịt nổ tung tia lửa ở Diệp Vấn Thiên trung quanh bùng nổ, chấn động đến Diệp Vấn Thiên chân khí khí chẳng không ngừng bại lui, thiếu chút nữa nứt ra, Diệp Vấn Thiên dị thường giận dữ, hận không được xoắn giết toàn bộ. Đại trưởng lão, tiếp theo thanh bảo kiếm này. Diệp Quân phá không mà ra, lấy ra một thanh bảo kiếm, chính là từ thiên địa môn hai tên sát thủ lấy được tu khí một tròng, trực tiếp mạt sát trong đó phong ấn, vứt cho Diệp Vấn Thiên. Cấp thấp tu khí. Diệp Vấn Thiên vui mừng quá đỗi, thực tại không nghĩ tới thế mà lại là tu khí, hắn nhận được lòng bàn tay, nhất thời có một cỗ dơ bá thiên hạ khí thế, lập tức nhỏ vào máu tươi luyện hóa. Bá vương quyền. Một trận cực lớn quyền ấn từ Diệp Quân hai tay bay ra, trực tiếp đánh phía thành tường, chật toàn bộ thành tường bị nổ phá, lấy ngàn mà đếm binh lính chết ở trong vụ nổ. Cấp lao phu xuống địa ngục đi. Diệp Vấn Thiên luyện hóa bảo kiếm, một kiếm chém ra, kinh thiên động địa, vô số hỏa cầu giữa không trung bị nổ tung, kiếm khí thông thiên, đem trên tường thành binh lính giết đảo một mảng lớn, lại là mấy kiếm bổ ra, không ai có thể ngăn cản, sở hướng phi mỹ, giết được thủ thành binh lính liên tục bại lui. Giết, đừng bỏ qua cho Diệp gia một người sống. Đột nhiên, dầm dạp chẳng chỉ Tần gia binh lính cùng cường giả chạy tới, cùng Viêm gia phối hợp ở chung một chỗ, trong đó lại có thịt tiên bát cựu trọng cường giả, không ít hắc kỳ quân binh lính chết ở trong tay bọn họ. Nhanh ra khỏi thành, thấy truy binh càng ngày khổng lồ, hơn nữa người đâu thực lực càng ngày càng cường hành, Diệp Viễn hô to một tiếng, Diệp gia tất cả mọi người đi theo Diệp Vấn Thiên bước chân lao ra Xích Vân thành. Vâng. Một cái cực lớn bá vương đỉnh từ trên trời giáng xuống, ở Tần gia, Viêm gia liên hiệp đại quân trong trận doanh nổ tung, giết chết vô số thị tiên, binh lính, gần như toàn bộ diệt vong, bị dọa sợ đến truy binh không còn dám đuổi Diệp gia đội ngũ. Lực lượng thật là mạnh. Hơn 1000 người chết đi sau, lại một nhóm cường giả chạy tới, người cầm đầu lại là thị tiên 10 tầng, hơn nữa còn là Tần gia, Diệp gia nhân vật trọng yếu, không phải trưởng lão chính là làm khách. Diệp quân từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống đất, hai tay sau lưng, tiến lên một bước người, giết không tha. Hắn là Diệp gia tên phế vật kia thiếu gia, đã từng thiên tài Diệp Quân. Hai nhà trong đội ngũ có một ít trẻ tuổi tuấn kiệt nhận ra Diệp Quân, bọn họ vô cùng khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi kia lần thủ đoạn đã vượt qua bọn họ nhận biết. A, mấy vị trưởng giả vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua hơn nữa ra mắt Diệp Quân, chẳng qua là bây giờ Diệp Quân hoàn toàn tưởng như hai người, bọn họ nhìn kỹ một chút mới nhận ra quả nhiên là Diệp Quân. Tất cả mọi người thốn thức không dứt, đã từng thiên tài, bây giờ lại trở lại rồi, hơn nữa còn là bén nhọn như vậy thủ đoạn. Siêu siêu siêu, mười mấy tên thị tiên 10 tầng, còn có mấy tên địa tiên cảnh ông lao xuất hiện, phía sau cũng đi theo gần 10000 binh lính, hội tụ ở chung một chỗ, cảnh tượng hùng vĩ, như vạn mã buôn đằng. Người cầm đầu là hai vị ông lão, hai người này một là đầu đầy tóc đỏ, hiển nhiên là Viêm gia lão tổ nhân vật, một gã khác tóc bạc hoa râm, khí thế bức người, cũng là lao tổ cấp từng giả. Không tệ, không tệ, những người này coi như là Viêm gia, Tần gia hơn phân nửa lực lượng, hôm nay các ngươi sẽ chết ở chỗ này đi. Diệp Quân lặng lẽ rót vào một đạo lực lượng tiến vào đằng phong lệnh bài màu vàng nóng trong, hắn đây là cấp 7 tên tiên địa môn sát thủ hạ ra tay ra lệnh, quả nhiên bầu trời vang lên một đạo nghiêm nghị thanh âm. Sinh vô vọng, chết không cửa, đến vô ảnh, đi mất tích. Thiên địa môn sát âm nhất thời ở bầu trời đêm vang lên, tiếp theo, bảy đạo bóng người từ bốn phương bay ra, bắt đầu thiết huyết tàn sát. Là thiên địa môn sát thủ. Tại chỗ hai nhà người ngựa cũng luống cuống, thiên địa môn thế nhưng là một tôn vật khổng lồ, từng cái một giết con đều là địa tiên cảnh cường giả, địa tiên cảnh là bọn họ cao cao khó có thể với tới tồn tại. Vì sao? Vì sao thiên địa môn sẽ đối với chúng ta ra tay? Tộc trưởng không phải cùng thiên địa môn nói xong, lần này giúp ta Tần gia thống nhất Xích Vân thành. Kia tóc trắng địa tiên cảnh ông lão nhất thời vô cùng kiên kỵ, hắn mặc dù cũng là địa tiên cảnh, nhưng thiên địa môn thật sự là quá mức băng rồi, hắn từ đáy lòng sợ hãi. Bảy vị sát thủ không để ý là ai, coi rẻ sinh linh, một tay tuân ra, thi hải khắp nơi, không người nào có thể ngăn trở. Thiên địa môn không nở ra tay với chúng ta, thử cũng bất kể nhiều như vậy, thiên địa môn tính là gì, hôm nay liền trở mặt, ta Tần gia sợ gì? Bên trên ông lão tóc trắng mặc dù sợ hãi, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, không thể ngồi chờ người khác lấy người đầu, nhất thời hạ lệnh, cùng Viêm gia liên hiệp vây giết bảy tên sát thủ. Vì đi một nửa cửa thành, Diệp Quân ngồi ở trên loạn thạch, đại lượng Viêm gia, Tần gia truy binh đuổi giết mà ra, nhưng là từng cái chết ở Diệp Quân trên tay. Diệp Quân tự mình trấn hải, hiện tại hắn hảo tránh lo âu về sau, gặp người liền giết, không cần cân nhắc người nhà. Chính lại trên đường, hai nhà địa tiên cảnh lão tổ, kể cả cái khác thị tiên cường giả, từng cái một giết nhau một kẻ sát thủ, thiên địa môn sát thủ mặc dù rất giỏi, nhưng đối thủ cũng là địa tiên cảnh, hơn nữa còn có vô số thị tiên cường giả trợ thủ, bọn họ tình cảnh càng ngày càng khó, thân ham bùn lầy, nhưng không có nhận được mệnh lệnh, không thể rời đi. Thiên địa môn, chết thì chết, bây giờ chết ở trên tay bọn họ cũng được, tương lai một khi ta tu được địa tiên, tiêu diệt thiên địa môn lúc, các ngươi bị chết càng khó coi hơn. Thấy được sát thủ bảy người thân ham cốt cảnh, Diệp Quân mặt tự nhiên, hắn bây giờ là Diệp Quân bộ dáng, mà không phải Đăng Phong, đối với thiên địa môn hắn là hận chi tận xương, hắn cũng hiểu, những sát thủ này lớn nhất dựa vào chính là Đăng Phong, cũng chính là hắn. Xem thiên địa môn cùng Viêm gia, Tần gia chó cắn chó, Diệp Quân trong lòng mười phần thoải mái. Tiền bối vì sao còn không ra tay tương trợ? Một vị thiên địa môn sát thủ bị gần trăm người bao vây, hơn nữa đối thủ cũng có địa tiên cảnh cường giả, nếu như cái này trăm người cũng là thị tiên, hắn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng bây giờ có ngang hàng cảnh giới trấn giữ, hắn cũng không dám sơ sẩy, chỉ có khổ đợi Đàng Phong xuất hiện. Mà bọn họ gửi gắm hy vọng, Đàng Phong vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Bọn họ kết quả chỉ có một con đường chết. Thiên địa môn giết con, lại dám đối ta Tần gia ra tay. Một đạo kinh thiên động địa tiếng rít như sấm sét vang lên, mọi người nhìn về phía sau, Tần Vân Long dẫn hai mươi mấy vị Huyền Vũ môn đệ tử chạy như bay tới, những thứ này Huyền Vũ môn đệ tử lại có một nửa là địa tiên cảnh, gần như phần lớn người đều là Tần gia người, còn lại đều là Tần Vân Long đồng môn. Nguy rồi. Thiên địa môn sát thủ thấy nhiều như vậy địa tiên xuất hiện, hơn nữa tất cả đều là Huyền Vũ môn đệ tử, vốn là thiên địa môn cùng Huyền Vũ môn riêng có ân oán, bây giờ kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, chỉ có huyết chiến một con đường. Tần Vân Long kiếm chỉ thiên địa môn sát thủ, vung cánh tay hô to, chư vị sư huynh đệ, thiên địa môn luôn luôn là bổn môn kẻ địch, chúng ta không bằng kể cả vây giết, còn có thể trở lại môn phái dẫn cái công lao. Giết, giết. Thiên địa môn sát thủ trong lúc nhất thời bị gấp đôi kẻ địch vây giết, ngang hàng cảnh giới, tự nhiên không địch lại, dần dần có người chống đỡ hết nổi, chết ở Huyền Vũ môn đệ tử trong tay. Tiền bối sẽ không tới, rút lui. Còn lại bốn người, kia Vô Mệnh cũng ở đây trong đó, ba người khác lẫn nhau gật đầu một cái, mang theo trọng thương hướng bốn phương bỏ chạy, mà Vô Mệnh không ngờ không núp đích, giơ lên một thanh huyết kiếm, bị bao vây ở người ta tấp nập trong, hắn lại không có chút xíu rời đi ý tứ, cũng không có một tia sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Vũ môn đệ tử, trong mắt đốt cừu hận ánh sáng. Chương 54, lấy Diệp gia danh nghĩa chương 54, lấy Diệp gia danh nghĩa cha bọn họ hẳn tạm thời an toàn, chỉ cần ta lại kéo một trận. Ngồi ở thành tường trên loạn thạch Diệp Quân, nhìn về phía đêm tối, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngay mặt đường cái, hình như là sát thủ vô mệnh, hắn vì sao không trốn đi? Giống như đối Huyền Vũ môn đặc biệt tự hận, có ý tứ. Bọn họ cũng chạy trốn, ngươi lại dám lưu lại, không thể không bội phục lá gan của ngươi, đáng tiếc hôm nay, chúng ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho bụi. Tần Vân Long từ trong biển người đi ra, cùng Huyền Vũ môn, Tần gia cường giả hội hợp, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Vô Mệnh một cái, trên mặt lộ ra không thèm nụ cười. Vô Mệnh giơ kiếm lập vô ích, mặt vô biểu tình hờ hững nói, ta cùng Huyền Vũ môn không đội trời chung, Huyền Vũ môn đệ tử người người tàn nhẫn, hèn hạ vô sỉ, thấy một người giết một cái, hôm nay một con đường chết, ta cũng phải kéo mấy cái cùng đến hoàn toàn. Còn đưa lại người, nhanh lên đuổi giết Diệp gia tàn đường. Tần Vân Long đối Tần gia ông lão hạ lệnh. Không cần, hôm nay có ta ở, ai cũng không thể nào nhảy ra được bước. Tần gia mấy vị ông lão dẫn thủ hạ mới tới đến trước cửa thành, kết quả bị Diệp Quân chặn lại, Diệp Quân một người đối mặt ngàn người, vẫn một bộ bình tĩnh vững vàng. Một ông già đi ra, người nọ là Diệp gia đại thiếu gia Diệp Quân, trước cầm xuống hắn. Giết! Đám người cùng kêu lên hô to, phóng ra lực lượng kinh người hướng Diệp Quân đánh tới, một đạo đạo chân khí tựa như đám sao băng, tạo thành một màn ngút trời màn sáng. Hôm nay, ai chúng ta giết ai, Thiên Điệu môn, Huyền Vũ môn, bất kể là ai, ta đều muốn giết chi, không chừa một ngống, ta lấy Diệp gia thiên cổ vinh dự thề với trời. Đối mặt bầy địch, Diệp Quân chỉ thiên vừa quát, khí động núi sông. Bá vương quyền. Từng cái chân khí cánh tay đột nhiên giữa không trung bay lượn, nhất thời hướng biển người nện, một quyền đi xuống, đất rung núi chuyển, thây ngã khắp nơi đều là tái thể, máu thịt, không ai có thể ngăn cản, thịt tiên 7 tầng, 9 tầng thậm chí 10 tầng, cũng không đỡ nổi một quyền, từng cái bị bá vương quyền đập chết. Diệp Quân như bước đi thong dong, 9 đầu bá vương quyền bảo vệ hắn, hướng hai nhà người ngựa chậm rãi đi tới, mỗi một bước, đổ máu tại chỗ, từng cổ một thi thể ngã xuống, Diệp Quân phảng phất tựa như ngục tới tử thần, không ngừng thu hồn, lấy thu mạng người. Vân Long sư minh, người kia không phải, thịt tiên 6 tầng. Hoàn toàn đối vận dụng chân khí được như vậy thuần thủ, hơn nữa chân khí dị thường hùng hậu, có thể so với thị tiên 10 tầng. Lấy thị tiên 6 tầng, vượt cấp chém giết 10 tầng cường giả, hơn nữa còn là nhiều như vậy cường giả, không thể tin nổi, thiên tài, lấy ở đâu thiên tài? Huyền Vũ môn chúng đệ tử, đem Vô Mệnh giết được trọng thương bại lui, nhất thời bị lui về phía sau sóng người hấp dẫn, liền thấy được Diệp Quân một người, giết lùi thiên quân vạn mã, hơn nữa mắt cũng không nháy mắt hạ, kinh khủng bực nào. Người nọ là Diệp gia thiếu gia, Diệp Quân, nửa năm trước hay là Sích Vân thành thiên tài, đáng tiếc bị Tần Minh thiếu gia đang tuyển chọn thi đấu bên trên phế bỏ tu vi. Không biết thế nào tu được thâm hậu như vậy lực lượng, nguyên bản hắn cũng phải cần gia nhập Huyền Vũ môn. Một vị trong Tần gia năm người đi tới Tần Vân Long bên người, cùng kính giới thiệu. Tần Vân Long cặp mắt bùng nổ khiếp tâm hồn người nặng nề sát ý, Diệp Quân. Không hổ là Sích Vân thành thiên tài, người này chưa trừ diệt, tương lai nhất định là Tần gia họa lớn, người này phải giết, liền do ta tới chặt đứt thiên tài của hắn đường. A. Diệp Quân phát hiện đội ngũ đột nhiên rút lui, sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, Diệp Quân trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, Diệp Quân ánh mắt căng thẳng, địa tiên cảnh một tầng, tới tốt lắm, chắc là Tần gia nhân vật trọng yếu, loại người này giết một cái thiếu một cái, đối Tần gia mới là hết sức đặc kích. Tần Vân Long đi tới đường cái trung ương, những thứ kia Huyền Vũ môn đệ tử đứng ở bốn phía. Diệp Quân, nửa năm trước ngươi bị ở Tần Minh trên tay, hôm nay chết ở trên tay ta, cũng coi là trời định sẵn. Diệp gia nhất định là ta Tần gia lớn mạnh chướng ngại vật. Tần gia quả nhiên dụng ý khó dò, có nhiều như vậy địa tiên cảnh, xem ra ta Diệp gia không có diệt tộc, coi như may mắn. Diệp Quân vẫn vậy bình thản, chẳng qua là trên mặt nhiều một đạo khác thường thần thái, khí phách kinh thiên mà nói, nhìn năm ngươi kỷ cũng không lớn, lại tu được địa tiên cảnh, nói vậy cũng là thiên tài nhân vật, ra tay đi. Hảo khí phách, chỉ tiếp trời cao đấu kỵ anh tài, chết đi. Tần Vân Long không còn nói nhảm, thân thể bùng nổ ngọn lửa, hai tay tách ra, ngọn lửa biến ảo thành một cái dòng lửa trọn vẹn dài hơn một trượng, hướng Diệp Quân đè xuống. Thực lực như thế, ở địa tiên một tầng cũng coi như đứng đầu. Diệp Quân thân thể rung một cái, một cỗ máu đỏ chân khí ở quả đấm ngưng kết hạ giật tầng, Diệp Quân thân thể nhảy lên thật cao, cùng thiêu đốt dòng lửa tại hư không một đôi. Lắc. Máu đỏ giấu quyền cùng dòng lửa đụng, hai người đồng thời hóa thành tạc khí, bầu trời đêm trở nên rung một cái, mà Diệp Quân cùng Tần Vân Long nhục quyền đồng thời đụng vào nhau, vang một tiếng. Kinh thiên động địa, hai người gần như ai cũng không có thắng thua, thực lực tương đương. Chơi ạ, quái vật, tuyệt thế quái vật, thịt tiên tại sao có thể là điệu tiên đối thủ, hơn nữa còn là thịt tiên 6 tầng? Không thể nào, trừ phi là Tần Thanh cái loại đó thiên tài mới có thể vượt cấp chém giết, nhưng người này so Tần Thanh còn lợi hại hơn mấy phần, không ngờ trực tiếp vượt qua cảnh giới, ghê gớm à. Bất quá Vân Long sư huynh thế nhưng là sắp đột phá điệu tiên 2 tầng, hơn nữa đối thủ chẳng qua là một thiên tài, gặp phải sư huynh cũng chỉ có than mệnh phần. Huyền Vũ môn đệ tử thấy không trung đấu pháp, từng cái một đem Diệp Quân xem như người trời, nghị luận ầm ĩ không chỉ như vậy, ở hậu phương, Viêm gia, Tần gia tất cả mọi người bao gồm binh lính, không một không đúng Diệp Quân dựa mắt mà nhìn, thậm chí xem như quái vật, Tần Vân Long người nào, Tần gia trong truyền thuyết tiên nhân, địa vị độ cao, trong cái nhấc tay có thể tiêu diệt bất kỳ một gia tộc nào, mạnh như vậy người, không ngờ cùng Diệp Quân loại phàm nhân này chẳng phân biệt được cao. Thấp. Thằng nhóc này, chân khí rất hùng hậu a, bất quá cảnh giới ngươi quá thấp, chỉ có chân khí là không được, lần này bổn tọa muốn tế ra pháp bảo, đưa ngươi chém giết. Tần Vân Long lật tay giương lên, trong tay xuất hiện một món hắc thiết vòng. Sư Minh tế ra tác mệnh quyển, đây chính là cấp thấp thánh khí trong tốt nhất pháp bảo. Xem ra sư Minh đối cái này Diệp Quân là tình thế bắt buộc. Có người phát ra kinh thiên thở dài. Hô. Tắc mệnh quyền như quỷ ảnh bay về phía Diệp Quân, phóng ra nhân lực khó có thể chống lại lực lượng kinh khủng, bất quá Diệp Quân vẫn bình tĩnh, hắn ngưng ra bá vương quyền, ngang trời đem tắc mệnh quyền đuổi đi. Ken ken ken, tắc mệnh quyền phát ra kim loại thanh thúy tiếng, bị bá vương quyền đánh bay, chợt lại xoay tròn mà tới, cùng bá vương quyền bất phân cao thấp trên không trung chống lại. Tiểu tử này vì sao chân khí hùng hậu như vậy, không ngờ so với ta còn phải hơn một chút. Tần Vân Long càng đánh trong lòng càng thất vọng, hắn nhưng là tấn thăng địa tiên cường giả, tiêu diệt thị tiên, không phí nhiều sức, bây giờ vậy mà thật lâu không bắt được Diệp Quân, cái này chuyển đi, không thể nghi ngờ quét hắn mặt mũi, một khi để cho hắn trưởng thành tiếp, vậy khẳng định sẽ trở thành biểu mọi cái loại đó nhân vật tuyệt thế, đem hết toàn lực, ta cũng phải lần nữa bóp chết hắn, lấy mạng vô địch. Hải lượng chân khí tràn vào tác mệnh quyển, Tần Vân Long lúc này gần như hao phí toàn bộ chân khí, tới khống chế tác mệnh quyển, vì chính là muốn đem Diệp Quân nhất cử bắt lại, giết sau nhanh. Bù bù, tác mệnh quyển trở nên lớn gấp mấy lần, giống như là một cái lớn vòng sáng hướng Diệp Quân công tới, cũng cùng Bá Vương quyền trên không trung không ngừng đụng nhau, Bá Vương quyền lại bị chấn động đến sắp biến mất. Lực lượng thật là mạnh, nhất định phải dùng bất bại huyết thể hoàn hóa mới có thể đem hắn một kích chém giết. Diệp Quân không để ý tác mệnh quyền, mà là thi triển bất bại huyết thể, bắt đầu hoàn hóa thân xác, da bắt đầu máu đỏ, từng cái máu gân trở nên to lớn, sắp nổ tung tựa như. Lần này không được đi, tiểu tử, chịu chết đi. Tác mệnh quyền đem cựu tí Bá Vương quyền từng cái một công phá, mắt thấy cái cuối cùng cũng chấn động đến biến mất sau, kia tác mệnh quyền sẽ phải khóa lại Diệp Quân trong nháy mắt đó. Thần Vân Long đột cảm giác một cỗ mùi máu tanh, không chỉ có nhanh trong cái dùng mình, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nổi xem Diệp Quân lấy tốc độ cực nhanh từ trong tác mệnh quyển bay ra. Ở trong mắt Thần Vân Long, Diệp Quân đột nhiên biến thành một bộ huyết nhân, bị dọa sợ đến hắn sợ mất mật, đang ở khống chế tác mệnh quyển ngăn lại Diệp Quân trong chớp nhoáng này, Diệp Quân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Oanh! Không tới một cái hô hấp, Thần Vân Long đầu liền phân ra, huyết ảnh từ bên người lướt qua, dừng lại sau lưng hắn, Diệp Quân trong tay xách theo chính là Thần Vân Long đầu người, cặp mắt kia lại vẫn đang chuyển động. Ta không cam lòng. Tần Vân Long thế nào cũng không tin, bản thân sẽ chết ở một cái thịt tiên thủ bên trên, giờ khắc này, khí vận lên không được, trong nháy mắt chết hết. Giết chết địa tiên một tầng, không ngờ sắp trung cực hoàn hóa. Diệp Quân cổ, trên người huyết mạch từng cái biến mất, thu hồi món đó tác mệnh quyển, Diệp Quân dùng sức bóp một cái, Tần Vân Long đầu hóa thành vỡ nát, Diệp Quân hướng Tần gia hét lớn một tiếng, nói cho Tần Minh, ta Diệp Quân sẽ lần nữa tới tìm hắn, hái người khác đầu. Vân Long sư minh vậy mà chết rồi, thế nào cân sư phó giao phó? Giao phó cái gì, trực tiếp để cho sư phó xuống núi chém giết yêu nhân, hắn chính là yêu ma, không phải người. Huyền Vũ môn đám người bị sợ vỡ mật, mất hồn tăng tâm, coi Diệp Quân là thành ác ma, chỉ có ác ma mới có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy chuyện. Đáng chết Diệp gia. Tần gia những lao tổ kia cũng có mấy vị là địa tiên cảnh nhân vật, bọn họ thực tại nuốt không nổi khẩu khí này, trong nháy mắt dẫn bên trong tộc cường giả hướng Diệp Quân đánh tới, mà Huyền Vũ môn đệ tử từng cái một tạm thời không nhúc nhích, bọn họ đều sợ Diệp Quân. Có bao nhiêu ta giết bao nhiêu, hôm nay ta Diệp Quân liền đại khai sát giới, bá vương cử đỉnh. Diệp Quân nâng ra từng cái một bá vương đỉnh, hướng Tần gia đám người ném tới, liền binh lính đội ngũ cũng không dung tha, bất kể là ai, chỉ cần có người địa phương, liền có một cái cực lớn bá vương đỉnh rơi xuống. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Xích Vân thành phảng phất cũng chấn động, vô số thịt tiên trong nháy mắt nổ chết, liền điệu tiên cảnh cũng đều người bị liên lụy, mà trong bóng đêm, ba đạo quỷ ảnh từ trong bóng đen tuôn ra. Đặc biệt công kích điệu tiên cảnh cường giả, từng vị Tần gia lão tổ trong lúc hỗn loạn bị bóng đen đánh chết, tiếp theo là Viêm gia lão tổ cấp cường giả, cũng trốn không thoát, thậm chí Huyền Vũ môn bộ phận đệ tử cũng chết thảm trong đó. Trong lúc nhất thời, mấy mươi ngàn người bại tan tác, đều rên kinh thiên. Người này là ai, thật là mạnh, không ngờ không sợ Huyền Vũ môn, tùy ý rất chi. Thống khoái. Sát thủ vô mệnh đứng ở trong vũng máu, xem đầy đất thi thể, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân hắn trọng thương, đã không kiên trì nổi, mà lúc này, Diệp Quân vậy mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi! Sát thủ vô mệnh lui về phía sau hai bước, tựa hồ đối với Diệp Quân hết sức kiên kỵ. Diệp Quân đột nhiên biến thành đằng phong bộ dáng, chấn động đến vô mệnh nói không ra lời, coi Diệp Quân là làm quái vật nhìn. Diệp Quân giải thích nói, các ngươi một mực chờ đợi kim bài sát thủ đằng phong, sớm đã chết ở trên tay của ta, khoảng thời gian này một mực ta hóa thành hắn bộ dáng, cùng các ngươi gặp mặt, vì chính là lợi dụng tiên địa môn. Từ đó để cho ta Diệp gia an toàn từ Xích Vân thành rút đi, đã ngươi thống hận Huyền Vũ môn, vậy chúng ta thì không phải là kẻ địch. Không để ý vô mệnh phản kháng, Diệp Quân nâng lên hắn liền biến mất ở trong đêm tối, kể cả ba mảnh bay giáp, mà còn lại là vô số núi thây, một tầng đống một tầng, chung quanh dân cư cũng toàn bộ hủy diệt, Viêm gia, Tần gia người sống, không tới một nửa. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại một nhóm cường giả chạy tới, thấy máu chảy thành sông đầy đường thi thể, từng cái một phảng phất nghẹt thở, nhất định chiều nay, toàn bộ Xích Vân thành cũng kinh thiên động địa. Chương 55, cuồn cuộn sóng ngầm chương 55. Cuồn cuộn sóng ngầm khó tiêu mỹ nhân say, Khuynh Thành vị cười một tiếng, Lâm Lang, thành công ngày hôm nay lôi kéo Vân Long biểu ca, ngày sau hai ta gia nhập Huyền Vũ môn, lại một lớn cường lực mà rút, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngọc lâu bên trên, ánh sao lấp lánh, cùng ánh trăng chiếu rọi, xuyên thấu qua bức rèm, ở đó bệ cửa sổ, Tần Minh, Viêm Lâm Lang ôm ở cùng nhau, ân ái triền miên. An vào trúc cơ đan, ta đã đi tới 10 tầng vực cùng, biểu muội coi trọng như vậy ta, tương lai ở Tần gia, thậm chí ở đại lục ta Tần Minh cũng là bạch hóa chân loại nhân vật đó. Lâm Lang chưa bao giờ nhìn lầm qua. Viêm Lâm Lang ánh mắt quyến rũ mê người, giơ tay mang lông mày một cái nhăn mày một tiếng cười ôn luyện mà nhưng. Công tử, bên trong tộc phát sinh chuyện lớn, đang đại sảnh cả tộc sẽ, mời công tử lập tức đi trước. Ngoài cửa, một cái tôi tớ vâng vâng dạ dạ nói. Thử. Tần Minh ánh mắt một lập, ác liệt bá đạo, ta không phải căn dặn qua sao, không có to như trời chuyện, không chiếm được này, các người đám này chó nô tài có phải hay không không muốn sống. Nói xong, Tần Minh ôm thật chặt ở Viêm Lâm Lang, mà Viêm Lâm Lang lạnh lẽo âm trầm mà nói, ở ta Viêm phủ, nào có loại này không biết sống chết nô tài. Tôi tớ bị dọa sợ đến đông một tiếng quỳ xuống, mạo hiểm đổ mồ hôi, lập tức cầu đạo, thiếu gia, tiểu thư tha mạng, lần này đúng là chuyện lớn, bây giờ toàn bộ Xích Vân thành đều biết, nghe nói Diệp gia chẳng những trốn đi, còn chém giết hai nhà chúng ta vô số lao tổ. 3. Tần Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, một cước đạp bay tôi tớ, hai người vẻ mặt nghiêm trọng, với nhau vừa nhìn, chợt hướng Tần phủ đại sảnh nghị sự gấp gáp chạy đi. Lúc này, trong Tần phủ ương đại điện, đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh không tiếng động, không khí tràn ngập tiêu sát khí, Tần, Viêm hai nhà trưởng 40 người tề tụ đại điện. Tần gia tộc trưởng, Tần Trường Không, Viêm gia tộc trưởng Viêm Chiến phân biệt ngồi ở trên đại điện, ở hai người dưới là 6 tên khí tức khổng lồ ông lão, từng cái một vậy mà đều là điệu tiên cảnh một tầng tu vi, 6 người lộ ra một cỗ có thể đánh vỡ thiên địa khí thế, để tránh là địa anh, là hai tộc nhân vật trọng yếu. Trường Không lão đệ, cần gì phải tức giận, chuyện hôm nay, liền Bạch gia cũng không có dự tính đến, lại muốn hồ ngươi ta, Bạch gia âm thầm một mực chèn ép Diệp gia, mặt sát hết thể có thể, kia Diệp Quân, trước kia cũng không phải là thiên tài, cũng không phải là bị Tần Minh bóp chết sao? Chẳng qua là người này vận số đang nổi, bất quá sớm muộn là muốn chết, nếu như Bạch gia biết Diệp gia ra như vậy thiên tài, tự nhiên so với chúng ta còn phải sốt ruột. Viêm Chiến cao lớn uy mãnh, góc cạnh rõ ràng, khí phách dày vàng, đã từng nắm giữ Xích Vân thành tuân giả, hôm nay, nhưng ở ngày xưa đối thủ trước mặt nhất định phải bày ra một bộ cung kính nụ cười. Tần Trường Không, Tần gia tộc trưởng, nhưng hắn cùng Diệp biết vậy, chẳng qua là tộc trưởng, một đại gia tộc, còn có vô số tộc lão, còn có vượt qua tộc lão siêu cấp lão quái, cho nên Tần Trường Không chẳng qua là Tần gia mặt ngoài đại biểu, hắn đại biểu không phải chân chính Tần gia, tỉ như Tần Vân Long cái loại đó nhân vật trọng yếu, hay là Tần Thành cái loại đó tuyệt thế tồn tại. Bây giờ, Tần Trường Không sắc mặt khó chịu vô cùng, ở nơi này Tần gia mời tiệc thiên hạ gia tộc thời khắc trọng yếu, lại phát hiện Diệp gia công khai phản đối Tần gia chuyện, cái này không thể nghi ngờ cấp danh tiếng đang nổi Tần gia đương đầu tạt một chậu nước lạnh, mà làm thiên hạ gia tộc mặt, làm như vậy không chỉ có khiêu khích Tần gia, cũng hoàn toàn đánh Tần gia một cái bàn tay. Cái này đau, là Tần gia toàn bộ đau, đối bọn họ mà nói, gia nhân vật tuyệt thế, trong lòng bọn họ đều ở đây trông đợi, mong đợi tương lai trở thành chúa tể thiên hạ nhân vật, mà Diệp gia ở trong lòng bọn họ chính là một cái độc lưu, bây giờ, phải không được chưa trừ diệt độc lưu. Tộc trưởng, đè nén không khí hạ, một kẻ trong Tần gia 5 người đứng lên, đối đám người thi lễ nói, "Chư vị, Diệp gia cả gan gây hấn hai nhà địa vị, tương đương với phiến chúng ta bạn ai, Diệp gia không thể không ra, hai nhà nhất định phải liên hiệp, tụ tập tinh anh, liều lĩnh, đuổi giết Diệp gia." Lão phu hai đứa con trai ở tối nay chết ở Diệp gia dưới đao, thù này không thể không báo, lão phu không tiếc hết thảy, cấp cho nhi tử báo thù, lão phu muốn Diệp gia vợ con già trẻ chọn đời làm nô. Thử. Một vị Tần gia ông lão giận đến vùng mang trận má, đối Diệp gia hận thấu xương. Nhất là Diệp Quân, tên tiện chủng này, quyết không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, mới thị tiên 6 tầng, chém giết thị tiên 10 tầng giống như lấy đồ trong túi, như vào chỗ không người, ta Viêm gia mấy cái lao tổ cũng chết ở này trên tay. Viêm gia phương này, một cái áo bào đỏ lão nhân lôi đỉnh đạo. Diệp Quân. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nét mặt khác nhau. Kinh ngạc, nghi ngờ, thống hận, lo lắng, sợ hai các loại nét mặt hiện ra trong mắt mọi người. Bọn họ ai cũng hiểu, Diệp Quân tương lai sẽ thành nhân vật nào, nhỏ yếu như vậy cảnh giới, liền cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, tương lai một khi thành công, hoặc là bước vào địa tiên cảnh, sợ rằng Tần gia, Viêm gia đều muốn diệt tộc, lấy hắn ác liệt thủ đoạn, liền Huyền Vũ môn đệ tử cũng dám chém giết trước mặt mọi người, bằng này một chút, tương lai hắn một khi lông cánh đầy đủ, cần thiết đoạt được Xích Vân thành, thành lập Diệp gia vô thượng quyền uy, đối với lần này Tần, Viêm hai nhà, tuyệt sẽ không để cho hắn phát sinh. Mấy trăm thiên tiên hơn 10 vị 10 tầng cường giả, còn có mười mấy vị địa tiên cảnh nòng cốt, coi là mấy ngàn binh lính tính mạng, đây là thù sâu như biển a. Có cái ông lão quỷ dưới đất, đau thấu tim gan, ngay sau đó, Tần, Viêm hai nhà không ngừng có người tỏ thái độ, hiển nhiên Diệp Quân thành người bọn họ phụ cốt chi thư, người người thống hận. Chơi ạ, thế nào trở về là Diệp Quân? Hắn không phải chết sớm sao? Bên trong đại sảnh điện hai bên, Tần Minh, Viêm Lâm Lang đứng ở hai nhà thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt trong, lúc này, ở Viêm Lâm Lang trên mặt xuất hiện khó có thể tin vẻ mặt, nàng xít sao kéo lại Tần Minh, vừa hận lại sợ. Nàng nhớ tới mình đối Diệp Quân làm những chuyện như vậy, nàng liền tim đập chân run, hận không được Diệp Quân lập tức chết. Ta có thể giẫm đổ hắn một lần, là có thể có lần nữa. Hừ, lần này tiệc cưới kết thúc, người ta lập tức bên trên Huyền Vũ môn khổ tu, tương lai ắt sẽ Diệp Quân chém giết. Lúc này Tần Minh, trong lòng hận sâu, đau chi triệt, hận không được đem Diệp Quân rút gần lột ra, Tần Minh vẫn có tự biết mình, bây giờ Diệp Quân đã hoàn toàn vượt qua hắn, hơn nữa hắn còn hiểu rõ một chút, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị Diệp Quân chém giết, Tần gia nếu như không có Tần Thanh, kia Tần gia nói không chừng mới vừa rồi liền bị Diệp Quân tiêu diệt. Suy nghĩ một chút, Tần Minh cả người run rẩy, dắt Viêm Lâm Lang dứt khoát rời đi đại sảnh. Chỉ có một cái thị tiên sâu kiến, liền đem các ngươi hù dọa thành như vậy. Đột nhiên, Tần phủ truyền tới một đạo hùng hậu thanh âm, tất cả mọi người trở nên run một cái, tôi tớ không ít té xỉu tại chỗ, ngay cả thị tiên cũng đều cơ thể và đầu óc sợ hãi. Ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài phòng khách, mà Tần Trường Không, Viêm Chiến đã xuất lĩnh đi tới bên ngoài sảnh, khi thấy người lâu lúc, Tần Trường Không tâm nhất định. Là Tần Nông, hắn là tiểu thư bên người người trọng yếu, xem ra chuyện hôm nay đã truyền tới Huyền Vũ môn. Làm ba người sau khi hạ xuống, Tần gia tất cả mọi người ôm lấy vô hạn tôn kính cấp ba người thi lễ, coi như Tần Trường Không cũng không dám lãnh đạm, tự thân lên đi cấp dẫn đầu người trung niên Vân An. Người đâu người cầm đầu là bị xanh đậm trường bào người trung niên, hắn lông mày đường rộng đến, khí thế khinh người, chỉ một cái ánh mắt, sẽ để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Tần Mông, Tần gia ở Huyền Vũ môn kiệt xuất nhất nhân vật, địa vị độ cao, vừa xa Tần Trường Không, hắn một mực tại trong Huyền Vũ môn tu hành, rất ít xuống núi, tu được địa tiên cảnh 2 tầng vô thượng tu vi, cũng khinh thường thế tục quyền thế, hơn nữa Tần Thanh trưởng thành, cũng có hắn một phần công lao, bây giờ Tần Thanh lớn lên, Tần Mông tự nhiên trở thành Tần Thanh nhất tiếp tâm một trong những thế lực. Tại chỗ ai cũng cảm giác được Tần Mông hùng mạnh cùng tức giận, còn có, bọn họ sở dĩ như vậy thế yếu, là bởi vì bọn họ hiểu Tần Mông đại biểu Tần Thanh, ai cũng không dám có một tia lãnh đạm, nếu không chính là đắc tội Tần Thanh, liền xem như Tần gia người, cũng đều vân vân dạ dạ, dù sao bọn họ là ngước Tần Thanh mà sống. Tần Mông chậm rãi nói, Vân Long sư đệ một bất lạc, Huyền Vũ môn biết ngay, dĩ nhiên tiểu thư cũng biết, bất quá tiểu thư còn đang bế quan tìm hiểu địa tiên ba tầng cảnh, qua chút ngày giờ mới có thể xuất quan, lần này ta tới, chính là bị tiểu thư ý tứ mà tới, tiểu thư ý tứ rất đơn giản, Diệp Quân người này tuyệt không thể lưu, nhất định phải chém giết, các ngươi yên tâm, hắn là thỏ cái đuôi dài không được, các ngươi cùng ai đi đường ấy, Tần tộc trưởng lưu lại liền có thể. Bọn ta cáo tử. Viêm Chiến cùng mọi người hờ hững tối lui, ở Tần Mông cường thế hạ, ai cũng không dám làm ra tiếng vang. Tần tộc trưởng, tiểu thư ý là tiệc cưới hay là đúng kỳ hạn cử hành, chúng ta mục đích là liên hiệp toàn bộ gia tộc, để bọn họ thoát khỏi Bạch gia nắm giữ, ngươi phải nhanh chút chuẩn bị làm yến hội, không được lãnh đạm. Tần Mông trực tiếp nói. Tần Trương không mặt cẩn thận, hiểu. Về phần Diệp gia, sớm muộn là muốn tiêu diệt, bây giờ tiểu thư ở Huyền Vũ môn đã có không ít người chống đỡ, tạo thành một cố cường đại thế lực, những thế lực này cũng sẽ lưu ý Diệp gia, một khi phát hiện lúc này chu diệt, bất quá tiểu thư có một chuyện không rõ, Thiên Địa môn tại sao lại xuống tay với Tần gia? Thiên Địa môn cùng Tần gia không phải luôn luôn hợp tác? Tần Mông nghi ngờ xem Tần Trường Không. Cái này ta cũng không hiểu, vì lần này kế hoạch thuận lợi, ta đã sớm cùng Thiên Địa môn câu thông, để bọn họ âm thầm dọn dẹp Xích Vân thành toàn bộ phản kháng thế lực, không chừa một mống, ai ngờ. Tần Trường Không sắc mặt sắc đen, cùng Thiên Địa môn hợp tác chuyện, là hắn một tay áp dụng, bây giờ ra nhiễu loạn, trách nhiệm tự nhiên ở hắn. Thiên Địa môn bây giờ còn là một tôn mãnh thú, không nóng nảy đoạn mất quan hệ, tạo thành đối nghịch, Thiên Địa môn chủ tu vì cao thâm, tin đồn là thiên tiên cấp nhân vật, không phải tiểu thư có thể chống đỡ. Bất quá tiểu thư cũng có thiên tiên cấp đầu sỏ chống đỡ, Thiên Địa môn cũng không dám tùy ý lãnh đạm tiểu thư, chuyện này ngươi cũng không cần lại đi tra, ta sẽ đích thân cùng Thiên Địa môn câu thông, trong này phải có kỳ quặc. Tần Mông tinh tế nói tới, Tần Trường Không mới bừng tỉnh ngộ, lập tức mời Tần Mông tiến đại sảnh, Tần Mông xuất lĩnh 2 tên địa tiên cảnh cường giả, sải bước tiến vào đại sảnh, cổng chợt đóng lại. Ngay kế buổi chiều, bên ngoài 1.000 dặm, một chỗ trong rừng rậm, đại lượng hắc kỳ quân như manh thú nằm vùng ở chỗ tối, bí ẩn đại lượng bốn phía mọi cử động. Lần này thật là kinh hiểm vô cùng. Cuối cùng trốn ra được. Tạm thời xây dựng nhánh đồng hạ, Diệp Vân Thiên, Diệp Viễn, Diệp Quân ba người vây tại một chỗ, trải qua một đêm buôn tập, bây giờ đã rời đi Xích Vân thành địa giới, tạm thời an toàn. Diệp Quân nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm cái chỗ an thân, Nhạc đại ca còn chưa tới tin tức, tính toán thời gian, nên sắp xỉ. Huyết chiến Tần gia, sau này thành Tần gia tử địch, cần một cái ẩn bí chi địa nha. Diệp Viễn làm đứng đầu một tộc, suy tính Diệp gia tương lai, bây giờ mặc dù an toàn, nhưng Diệp gia nếu như an thân, đây mới là trọng điểm. Ừm. Nhạc đại ca rốt cuộc đã tới. Diệp Quân cảm giác nhẫn chữ vật có dị động, tra một cái, là Nhạc gia lệnh bài đang chấn động, khí tức rất mạnh, nói rõ ở nơi này phụ cận. Diệp Quân cùng Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên đi tới rừng già, nhìn về phía La Sắt thành phương hướng. Xa xa, mấy đạo bí ẩn khí tức cấp tốc bay tới, Diệp Quân chợt phóng ra một đạo chân khí ánh sáng, bắn thẳng đến mà đi, đối phương cũng phóng ra một đạo chân khí ánh sáng gặp gỡ. Chợt, Nhạc Lập mang theo 3 vị áo đen thị vệ từ biển rừng chỗ sâu bay ra, thấy Diệp Quân, Nhạc Lập trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đại ca, hai người vừa chạm mặt, đến rồi một cái nhiệt tình ôm, Nhạc Lập thấy Diệp Viễn, hơi quan sát một cái, chợt tôn kính thi lễ, ra mắt bá phụ. Tốt, không cần khách khí. Diệp Viễn không dám thất lễ, biết rõ Nhạc gia là so Viêm gia, Tần gia thậm chí Ân gia còn muốn lớn hơn đại thế gia, bất quá làm trưởng bối, hắn cũng chỉ là điểm đến là dừng, không mất uy nghiêm. Nhạc Lập lại đối Diệp Quân nói, huynh đệ, địa phương đã chuẩn bị xong, ở La Sắt thành hướng tây bắc bên trong dãy núi, tên là Ô Sơn, trước tiên là ta Nhạc gia một chỗ thầm kho hàng, sau đó bỏ hoang, nơi đó rất bí ẩn, không có Nhạc gia bản đồ, không ai tìm lấy được. Diệp Quân chân mày nhíu chặt, lập tức lên đường, lần này ta chém giết Tần gia vô số cường giả, còn có Huyền Vũ môn đệ tử, Tần Vân Long, Tần gia sẽ không bỏ qua ta, Huyền Vũ môn cũng là, nơi đây không thể ở lâu. Tần Vân Long là địa tiên một tầng, không ngờ cứ như vậy bị huynh đệ chém giết. Vào giờ phút này, Nhạc Lập rung động trong lòng, hắn là Huyền Vũ môn đệ tử, hơn nữa nhận biết Diệp Quân sau, ở Huyền Vũ môn liền đặc biệt lưu ý Tần gia, Viêm gia đệ tử, Tần Vân Long hắn ra mắt, ỷ là địa tiên cảnh, một bộ cao cao tại thượng, vênh vênh báo báo, vậy mà cứ như vậy bị Diệp Quân một tôn thịt tiên chém giết. Diệp Vấn Tiên cùng Diệp Man bắt đầu tập hợp tộc nhân, theo Nhạc Lập hướng La Sắt thành phương hướng chạy tới. Hắc Kỳ Quân một mặt lên đường, một mặt thanh trừ dọc đường dấu vết, miễn cho bị người khác phát hiện tung tích truy lùng mà tới. Chương 56, bản vô mệnh, kinh vô mệnh chương 56, bản vô mệnh, kinh vô mệnh Ô Sơn, tựa như ngũ chỉ sơn mạch trong đó một ngọn núi lục dưới, có một tòa bỏ hoang nhỏ trại. Giờ phút này, Hắc Kỳ Quân đang cùng Diệp gia người ở phế tích bên trên xây dựng lại nhà gỗ, diệt trừ cỏ dại, dọn dẹp lá vụn, còn có từng khối hoành đá. Bốn phía ba mặt núi vây quanh, bí ẩn u tĩnh, cửa vào có một mảnh cổ xưa rừng rậm cùng rừng đá, dùng để thiết kế cơ quan vừa đúng, mà nhỏ trại cũng không lớn, lại có thể chứa đựng hơn 1000 người. Tộc trưởng, chỗ này quả thật không tệ, hoàn cảnh rắc rối phức tạp, không ai dẫn đường căn bản khó có thể tiến vào. Diệp Vấn Tiên cùng Diệp Viễn đứng ở cửa vào rừng hạ, đang để cho Hắc Kỳ Quân thiết trí chướng ngại cùng cơ quan. Diệp Viễn rất là hài lòng, gặp lại sau đến Diệp Quân cùng Nhạc Lập nói chuyện, trong lòng an ủi vô cùng, từ nhỏ đối Diệp Quân gửi gắm kỳ vọng, Diệp gia hy vọng quả nhiên là Diệp Quân. Nhỏ trại một mảnh bộn bề cảnh tượng, đại nhân vội vàng xây dựng nhà cửa, những đứa trẻ kéo đi một giỏ giỏ rất rưởi, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười, đối tương lai tràn đầy mong đợi. Huynh đệ, hắn chính là Thiên Địa Môn sát thủ. Vì sao lưu hắn một cái mạng? Thiên Địa Môn làm việc cay độc, vạn nhất để bọn họ biết là huynh đệ ở trong đó mưu kế, quả quyết sẽ không bỏ qua huynh đệ. Nhạc Lập nhìn xuống đánh giá ngủ được trầm trầm sát thủ vô mệnh, trong mắt nổi nghi vấn, không khỏi hỏi. Diệp Quân đứng ở một bên, trải qua Nhạc Lập hỏi lên như vậy, hắn suy nghĩ trong nháy mắt rời đi chỗ khác, Thiên Địa Môn ta nhất định phải diệt trừ, người này vô mệnh, tương lai nói không chừng có thể lợi dụng. Huynh đệ chẳng lẽ? Chợt, Nhạc Lập ánh mắt lóe sáng, chợt cười một tiếng, tựa hồ đã rõ ràng Diệp Quân ý tứ, cũng không hỏi nữa đi. Ô, giá đỡ cốt kết động một cái, vô mệnh phát ra hừ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhảy lên một cái, chịu được thân thể đau nhức, phòng bị nhìn chằm chằm Diệp Quân, Nhạc Lập, nhất là Diệp Quân. Nhạc Lập trên mặt nặng nề chết chóc, không có chút nào sinh cơ, khiến người sợ hãi. Ta không giết ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Diệp Quân không nghĩ nhiều lời, thi triển dịch quốc công, khoảnh khắc biến thành đằng phong bộ dáng, cả kinh Nhạc Lập liên tiếp lui về phía sau, mặt không thể tin nổi ngay trước Diệp Quân. Diệp Quân lập tức biến hóa bộ dáng ban đầu, khẽ mỉm cười, các ngươi Thiên Địa Môn kim bài sát thủ đằng phong, sớm bị ta đánh giết, không chỉ có như vậy, ta còn lợi dụng đằng phong cái thân phận này, để cho các ngươi vì ta làm việc, quả nhiên, để cho ta Diệp gia an toàn rời đi Xích Vân Thành, chỉ dựa vào một điểm này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bây giờ ngươi là người tự do. Vô mệnh thần kinh buông lỏng, thân thể buông lỏng một cái suýt nữa té xỉu, cũng may thân là địa tiên, nghị lực vượt xa thường nhân. Vô mệnh nhìn một cái Diệp Quân, chậm rãi nói, mạng của ta đã sớm không phải ta, ta gia nhập Thiên Địa Môn chỉ muốn đề cao thực lực, suy nghĩ nhiều giết chút Thiên Địa Môn đệ tử, nhất là đôi cậu nam nữ kia, báo thủ rửa hận. Vừa đúng, vậy ngươi nên càng tin tưởng ta, bởi vì Huyền Vũ Môn cũng là địch nhân của ta, không lâu tương lai ta đem tự tay lật đổ Huyền Vũ Môn, huyết tẩy gia tộc xỉ nhục. Bất quá Thiên Địa Môn cũng là địch nhân của ta, bọn họ cùng Tần gia hợp tác tập kích cha ta, làm hại hắn đan điền vỡ vụn, không cách nào tu hành, tương lai Thiên Địa Môn cũng phải bị ở trên tay ta. Đối một cái nhìn thấu sinh mạng người, Diệp Quân cảm thấy không cần thiết tần nút, hơn nữa cùng Vô Danh không phải chân chính đối nghịch, chẳng qua là các cần sở trưởng, chỉ thế thôi. Vô Mệnh tâm cao khí ngạo, tựa hồ nhìn ra Diệp Quân suy nghĩ, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi không giết ta, muốn lợi dụng thân phận của ta, vì ngươi ngày sau đối phó Thiên Địa Môn chôn xuống một con cờ. Đúng là như vậy. Diệp Quân trả lời đơn giản hơn, lạnh nhạt thông dong, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ngươi có tư cách này. Vô Mệnh sâu sắc bị Diệp Quân bộ kia khí thế lây, thì tiên 6 tầng, liền có như thế lòng dạ cùng tự lực, tương lai, hắn trưởng thành là giường nào làm người ta mong đợi. Vô Mệnh giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, Thiên Địa Môn thế nhưng là một tôn đầu sỏ, thiên tử sát thủ mỗi một người đều là địa tiên 3 tầng trở lên, thậm chí có 5 tầng siêu cấp sát thủ, hơn nữa còn có chút phó môn chủ, ta từng thấy qua một người trong đó, thế nhưng là địa tiên 7 tầng siêu cấp nhân vật, về phần môn chủ, tin đồn vượt qua địa tiên tồn tại. Hừ, Huyền Vũ Môn có mấy cái tiên cảnh đầu sỏ, so với Thiên Địa Môn, hùng mạnh gấp mấy lần. Huyền Vũ Môn ta đều không để ý, một cái chỉ có Thiên Địa Môn, chỉ cần chờ ta tấn thăng địa tiên, liền có thể vượt cấp chém giết 5 tầng địa tiên sát thủ, một khi ta đột phá thiên tiên cảnh, Thiên Địa Môn thỏ cái đôi dài không được. Diệp Quân lúc này nói, một thân phát ra chúa tể vạn vật khí tức, ta muốn diệt Huyền Vũ Môn cùng Thiên Địa Môn, mà cựu nhân của ngươi cũng là Huyền Vũ Môn, không bằng chúng ta kết làm một đảng, hỗ trợ hỗ lợi, như thế nào? Hy vọng tương lai đừng làm ta thất vọng. Vô Mệnh coi như là mặc cho. Nếu là một đường, đối với thân phận của ngươi, chúng ta cũng không hiểu rõ, không bằng nói kỹ càng một chút. Lúc này, Nhạc Lập con ngươi chợt lóe, nhìn về phía Vô Mệnh. Vô Mệnh ánh mắt nghiêm trọng, đối Nhạc Lập có chút kiêng kỵ, hắn ánh mắt chắc tuyệt, gặp qua không ít người, thứ nhất mắt, hắn liền từ trên thân Nhạc Lập thấy được bất phàm khí tức. Hắn là ta đại ca, Nhạc Lập, không cần lo lắng. Diệp Quân biết Vô Mệnh có chút để ý, liền giải thích một câu. Nhạc gia, không trách, đến từ đại thế gia người, trên người luôn có cổ quân lâm khí phách. Nói xong, Vô Mệnh trên người cũng lộ ra một cỗ đại thế, ta họ Kinh, tên Vô Mệnh, Kinh Vô Mệnh, từng là ngoài Huyền Vũ môn viện đệ tử, đáng tiếc bị người phụ nữ yêu nhất cùng huynh đệ bạn đứng, thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết, sau đó nhặt về một cái mạng, vì báo thù, ta mới gia nhập Thiên Địa Môn, đến bây giờ, người nhà của ta cũng cho là ta chết, ta là không mặt mũi gặp lại bọn họ. Kinh gia. Nhạc Lập mặt kinh ngạc, Kinh gia hắn tự nhiên biết, đây chính là so Nhạc gia còn cổ lão hơn gia tộc, chỉ bất quá ở Tử Ngọc Đại Lục phương Tây địa vực, là một cái cự vô phách gia tộc, thậm chí là đại lục số một số 2 siêu cấp gia tộc. Kinh Vô Mệnh nét mặt biểu lộ cười khổ, chúng ta Kinh gia, cùng Huyền Vũ Môn, Lam Phong Tông đều có lui tới, có không ít thiên tài tộc nhân gia nhập Lam Phong Tông, mà ta tư chất không sánh bằng gia tộc những thiên tài kia, chỉ có thể gia nhập Huyền Vũ Môn. Không trách huynh đệ trẻ tuổi như vậy, liền đã tu được địa tiên. Nhạc Lập trở nên thở dài, thổn thức không dứt, hắn hiểu được, trước mặt cái này Kinh Vô Mệnh, mặc dù lạc phách vì sát thủ, nhưng ở tu hành phương diện, đích xác so hắn hiếu thắng rất nhiều. Giống như ngươi vậy giết lung tung đi xuống, bao lâu mới có thể báo thủ, giao động Huyền Vũ Môn căn cơ, cần ta hợp tác, chỉ biết tăng nhanh ngươi báo thủ kế hoạch, qua chút thời gian ta chỉ biết gia nhập Huyền Vũ Môn, Huyền Vũ Môn sẽ thành ta trưởng thành võ đài, chờ ta lông cánh đầy đủ lúc, cũng chính là ngươi báo thủ lúc. Nghe được Kinh Vô Mệnh lai lịch, dưới Diệp Quân định quyết tâm muốn lôi kéo cái này cửa miệng, Kinh gia, thậm chí cùng Diệp gia cùng thời kỳ gia tộc, so Diệp gia, Tần gia cổ xưa rất nhiều, cùng Bạch gia, Viêm gia là cùng cái thời kỳ gia tộc, tương lai Diệp gia hùng bá thiên hạ, nếu như lấy được Kinh gia trợ giúp, có thể nói như cá gặp nước. Ngươi nói có lý. Kinh Vô Mệnh cam chịu gật đầu một cái. Đúng, huynh đệ. Nhạc Lập đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, trước khi tới, nhà ta thám tử từ Ngọc Đô thành dò tin tức, tin đồn Bạch gia mấy vị lao tổ tự mình ra tay, vì Bạch Hùng chưa thương, nghe nói Bạch Hùng đã thức tỉnh, sợ rằng đã ở tụ tập nhân mã, hướng Xích Vân thành chạy tới. Thật may là thoát khỏi Xích Vân thành, không phải thì phiền toái. Nói vậy Bạch gia tới Xích Vân thành có hai cái nguyên nhân, một cái chính là tham gia Tần gia, Viêm gia yến hội, bên kia là tới tìm ta trả thù, bất quá Bạch Hùng tính toán đánh lầm rồi, chờ ta sau này tiến vào Huyền Vũ môn, lại từ từ đối phó hắn, một khi để cho ta đột phá địa tiên, chính là hắn tự kỳ. Thiên Thiên kế hoạch ở Diệp Quân đầu hiện lên, đối phó Bạch Hùng, cùng Bạch gia, hắn ở trong lòng tạo thành từng cái một kế hoạch, tới đóng chặt muốn chính là thực lực cường đại, nhất định phải nhanh gia nhập Huyền Vũ môn, trở thành Huyền Vũ môn đệ tử. Bạch Hùng, Kinh Vô Mệnh lạnh lông mày nhất định, đột nhiên kinh hãi, ngươi chẳng lẽ chính là hồi trước làm cho Ngọc Đô thành gió tanh mưa máu người nọ? Không sai, đích thật là huynh đệ ta gây nên, suýt nữa liền giết Bạch Hùng, đáng tiếc đối phương cao thủ quá nhiều, bất quá huynh đệ ta tu vi tăng nhiều, đột phá địa tiên một khắc kia, Bạch Hùng tử kỳ cũng liền đến. Nhạc Lập trên mặt thoáng qua lau một cái kiêu ngạo, hắn một mực đem cùng Diệp Quân kết thành huynh đệ chuyện, xem như chọn đời nhất chuyện vinh hạnh. Mà Kinh Vô Mệnh càng thêm đem Diệp Quân xem như người trời, càng thêm nhìn không đủ Diệp Quân. Bạch Hùng tiếng tăm lừng lẫy địa tiên cảnh hai tầng, tu vi cao thâm, dưới một người trên vạn người nhân vật. Không ngờ thiếu chút nữa bị trước mắt cái này nhìn như vừa bãi vô danh thị tiên sát thủ, chuyến đi ai sẽ tin tưởng, ít nhất hắn sẽ không tin tưởng. Vô Mệnh, không bằng lui về phía sau, ta liền lấy thân phận của ngươi trở lại Huyền Vũ môn như thế nào? Ở Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh đối thoại giữa, Diệp Quân đầu đột nhiên thoáng qua một cái kế hoạch, hắn vốn là đang suy nghĩ cách gia nhập Huyền Vũ môn, chẳng những vì đạt được diễn sinh đan phương, ở một phương diện khác, chính là đến từ Lam Phong Tông, hắn bây giờ là Thiên Hồng đạo nhân thân thụ đệ tử thân phận, cần sớm tiến vào Lam Phong Tông. Diệp Quân trong lòng nắm chắc, Lam Phong Tông có thể ở Huyền Vũ môn chôn xuống rất nhiều con cờ, hắn bất quá một người trong đó. Có thể sau này ở Huyền Vũ môn hết thể độc tính, cũng không chạy khỏi Lam Phong Tông thái mắt. Tự nhiên có thể, ngược lại ta đã sớm đối Huyền Vũ môn hận thấu xương, ta cũng muốn thấy được đôi cậu nam nữ kia nhìn thấy ngươi bằng vào ta thân phận xuất hiện, là giường nào giật mình. Kinh Vô Mệnh biết rõ Diệp Quân kia biến hóa bộ dáng năng lực, thật là biện pháp tốt, cứ như vậy, huynh đệ cũng không so vì gia nhập Huyền Vũ môn mà giàu dĩ, trực tiếp lợi dụng Vô Mệnh cái thân phận này, gia nhập Huyền Vũ môn, gọn gàng dứt khoát, biện pháp tốt. Nhạc Lập không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, suy đi nghĩ lại, toàn bộ biện pháp ổn thỏa nhất. Ta sẽ đem ta ở Huyền Vũ môn hết thảy, một chữ không lộ nói cho ngươi. Ba người tụ tập ở chung một chỗ, Kinh Vô Mệnh bắt đầu đem hắn tiến vào Huyền Vũ môn đến hắn là như thế nào rời đi, hết thảy nguyên do đều nói cấp Diệp Quân nghe, một chữ không kém. Cái này từ Diệp Quân mới càng hiểu hơn Kinh Vô Mệnh tâm tình, không trách ban đầu thấy Kinh Vô Mệnh thứ nhất mắt đã cảm thấy có chút cảm giác, nguyên lai hắn cũng là bị nữ nhân lợi dụng, điều này làm cho Diệp Quân nhớ tới Viêm Lâm Lang, không khỏi sát tâm nổi lên. Hồi lâu sau, Kinh Vô Mệnh tìm kiếm một cái nơi hẻo lánh dưỡng thương, mà Nhạc Lập cũng tạm thời cáo biệt, chạy tới La Sát Thành. Thật là đạp phá giày sắt không tìm, chỗ tự nhiên chui tới cửa. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới, như thế nào gia nhập Huyền Vũ môn cái vấn đề khó khăn này, một cái giải quyết. Quân Nhi, mau mau cùng cha nhìn một chút cơ quan bố trí được như thế nào. Chợt, Diệp Viễn hướng Diệp Quân đi tới, nở nụ cười. Cha tới thật đúng lúc. Con ngươi động một cái, Diệp Quân cùng Diệp Viễn chạm mặt, hướng Diệp Viễn nháy mắt, sau đó mang theo Diệp Quân đi tới rừng rậm một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Diệp Viễn không biết Diệp Quân vì sao khẩn trương như vậy, cẩn thận hỏi, có hay không có chuyện lớn phát sinh? Cha, nghĩ đến Bạch gia đã biết ta, cái này hai ngày ta sẽ phải rời khỏi Ô Sơn, qua chút thời gian còn phải nghĩ biện pháp tiến vào Huyền Vũ môn, nơi đó mới là thánh địa tu hành, không thể không đi. Trước khi đi, ta có cái gì giao cho cha? Diệp Quân tử nhẫn chữ vật lấy ra Vân Giật kiếm, trong khoảnh khắc kiếm khí bức người, phảng phất muốn giết tuyệt hết thể tính mạng. Diệp Viễn vừa thấy, hô hấp cũng mau vận lên không được. Đây là Vân Giật kiếm, cấp thấp thánh phẩm, là hỏa hệ pháp bảo, cha dùng để phòng thân không thể thích hợp hơn, coi như địa tiên một tầng, xuất kỳ bất ý cũng phải bị kiếm này chém giết. Diệp Quân đem Vân Giật kiếm thận trọng giao cho Diệp Viễn trong tay, Diệp Viễn kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ có được một món pháp bảo. Diệp Quân trợ giúp Diệp Viễn dung hợp Vân Giật kiếm, cũng đem bản thân bộ phận chân khí phong ấn ở Diệp Viễn trong kinh mạch, dùng để khu động Vân Giật kiếm. Cha, đây là một cái cấp thấp nhận chữ vật, bên trong có vô số bảo bối, gần như có thể xây dựng nửa Xích Vân thành. Cha thật tốt lấy ra bồi dưỡng thế lực. Lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho Diệp Viễn trong tay. Đúng, còn có phần này Thiên Dương Hóa Vũ Quyết là một môn địa tiên cảnh pháp môn tu luyện, để lại cho Diệp gia đời sau. Hài Nhi sẽ tìm được chút cơ phương pháp, đến lúc đó không cần dựa Huyền Vũ môn, nhà mình bồi dưỡng nhân tài. Diệp Quân tiếp theo đem Thiên Hồng đạo nhân cấp công pháp cũng cùng nhau giao cho Diệp Viễn, bất quá Diệp Quân tâm lý nắm chắc, đã khác ấn một phần. Nhìn nhiều như vậy tuyệt thế báu vật, mỗi một kiện đều có thể đưa tới bất kỳ gia tộc nào dòng nó. Diệp Viễn lo lắng hỏi, Quân Nhi, ngươi có phải hay không có đại sự gì gặp cha? Ta sẽ có chuyện gì, bây giờ ta đem mục tiêu đặt ở trên tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào Huyền Vũ môn, một khi tu được địa tiên cảnh, chính là Bạch gia ngay mặt cũng không cách nào làm sao. Cha, Hải Nhi đi trước tu luyện. Diệp Quân giao phó xong, liền lập tức đi chỗ tối tu hành, còn lại Diệp Viễn xem trong tay từng loại tuyệt thế báu vật khiếp sợ không nói. Hắn chợt phát hiện, hắn không hiểu rõ Diệp Quân, ở Diệp Quân trước mặt, hắn ngược lại thành cần chiếu cố đối tượng. Cười khổ một phen, Diệp Viễn hướng tộc nhân đi tới. Chương 57, Hắc Sát Chân Hỏa chương 57, Hắc Sát Chân Hỏa Ô Sơn, một chỗ kinh hiểm thung lũng dưới. Hắc Sát Linh Hồ Lô. Diệp Quân ngồi ở trên tảng đá, lấy tay vuốt ve hồ lô màu tím, hồ lô chính là Lam Phong Tông Hoa Thiên Tứ lưu lại trung cấp thánh khí, xuyên thấu qua hàn thuốc, Diệp Quân biết Hắc Sát Linh Hồ Lô là Lam Phong Tông trấn tông chí bảo, thập bát thiên sát hồ lô một trong, uy lực cực lớn, coi như thiên tiên cảnh đầu sọ cũng có thể luyện hóa chém giết. Hoa Thiên Tứ cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền đem như thế trọng bảo cấp ta, cái này hắc sát hồ lô, nên là y theo thập bát thiên sát hồ lô khắc luyện ra, uy lực khẳng định không có chân chính thập bát thiên sát hồ lô lợi hại. Trên tay ta trừ xà linh phi giáp chính là cái này hắc sát linh hồ lô, cái khác đoạt được tu khí đều không dùng tốt, mà cái này hắc sát linh hồ lô có thể hấp thu bất kỳ vật gì, nên so xà linh phi giáp càng có tác dụng tốt hơn, nhưng xà linh phi giáp cũng là giết người tốt nhất lợi khí. Quan sát hắc sát linh hồ lô, Diệp Quân hết sức tò mò, sau này đối thủ của ta đều là bạch hùng cái loại đó địa tiên cảnh cường giả, nguy hiểm nặng nề, cần pháp bảo mạnh mẽ mới có thể giúp lớn lên công. Hô, từng cổ một chân khí quấn quanh hắc sát linh hồ lô, lơ lửng giữa không trung, Diệp Quân bắt đầu tu luyện hắc sát linh hồ lô, cho đến có thể thuần thục khống chế nó. Tương lai lại là Diệp Quân một đại xuất kỳ chế thắng thủ đoạn. Hắc sát linh hồ lô hấp thu chân khí, chậm chạp như nước suối, hắc sát linh hồ lô chậm rãi lay động một cái, Diệp Quân ý niệm trong truyền tới từng cổ một khoa đầu văn chữ, tất cả đều là hắc sát linh hồ lô tu luyện khẩu quyết. Dựa theo khẩu quyết, Diệp Quân hai tay đánh ra từng cái một dùng tay ra hiệu, hắc sát linh hồ lô đột nhiên phóng đại gấp đôi, trở nên thùng nước lớn nhỏ. Lúc này hắc sát linh hồ lô mặc dù hay là màu tím, nhưng toàn thân mặt ngoài lộ ra màu đen hoa văn, giống như dạng nước văn trạng, màu đen hoa văn có từng cái chất lỏng đang lưu động, phản phất đến từ cửu thiên gia thần vận. Khí tức thật là cường đại, quả nhiên không hổ là trung cấp tu khí, so xà linh phi giáp còn cường tĩnh hơn. Bất quá xà linh phi giáp là thượng cổ tu khí, chẳng qua là đơn nhất công kích pháp bảo, phòng ngự cùng công kích là không thể so sánh nổi. Ý niệm tiếp tục thẩm thấu, trong nháy mắt một cái cực lớn màu tím hư không xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, ở màu tím không gian lại có cổ đáng sợ nóng rực. Diệp Quân định thần nhìn lại, trong hư không ngừng, vậy mà chiếm cứ từng cổ một biển lửa, màu đen biển lửa, bọn nó đang chậm rãi thiêu đốt, giống như tới từ địa ngục, để cho Diệp Quân có chút sợ hãi, cảm giác dính vào ngọn lửa màu đen là có thể trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Đây chính là hắc sát chân hỏa, trong truyền thuyết dị hỏa một trong, hắc sát chân hỏa mười phần ít gặp, tin đồn tới từ địa ngục, là một loại có thể luyện hóa hết thể chân hỏa. Diệp Quân kích động dị thường, hắn cảm giác chính là bạch hùng đối mặt hắc sát chân hỏa cũng chỉ có một con đường chết, mà giống như bạch hóa chân loại cấp bậc đó cường giả, mặc dù có thể dùng chân khí đối kháng hắc sát chân nhân, chỉ khi nào chân khí hao hết cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Quân đột nhiên có cái ý niệm muốn cho hắc sát chân hỏa cùng huyết phủ dung hợp, nhưng là sợ hai hắc sát chân hỏa uy lực, Diệp Quân tạm thời buông tha cho cái này kinh người ý tưởng. Hắc sát chân hỏa nên có thể luyện hóa pháp bảo trong phong ấn, bất quá phải cần hùng mạnh chân khí khống chế, nếu không không thể nắm giữ hắc sát chân hỏa. Lặng lặng ngẫm nghĩ, Diệp Quân nếm thử dùng chân khí đi tiếp xúc hắc sát chân hỏa, thế nhưng là mới vừa đụng đến, chân khí liền bị hắc sát chân hỏa cắn nuốt hết, chân khí căn bản là không có cách khống chế hắc sát chân hỏa. Diệp Quân đầu góc động một cái, đem máu tươi nhỏ vào hắc sát linh hồ lô, hắc sát linh hồ lô nhất thời cùng Diệp Quân máu tươi dung hợp, hắc sát linh hồ lô như cái thất lạc nhiều năm hải tử, một cái tìm được gia đình, trở về mẫu thể, ngày không dứt. Luyện hóa hắc sát linh hồ lô, Diệp Quân lại nếm thử dùng chân khí khống chế hắc sát chân hỏa, kết quả vẫn là không được. Hắc sát chân hỏa thực tại bá đạo, nhưng Diệp Quân trực tiếp dùng hắc sát linh hồ lô khống chế hắc sát chân hỏa, kết quả hắc sát chân hỏa bị linh hồ lô khí thân lực lượng khống chế, có thể dựa theo Diệp Quân khống chế biến hóa hình thái, còn có ngọn lửa cường độ. Bảo bối tốt, bất quá loại bảo bối này chân chính là hắc sát chân hỏa, nếu như có thể thuần thục khống chế hắc sát chân hỏa, vậy thì thật là được ích lợi vô cùng, thậm chí có thể trực tiếp dùng hắc sát chân hỏa công kích, liền xem như thiên tiên, chỉ sợ cũng không tốt ứng phó. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, ánh mắt như kiếm, Lam Phong Tông không hổ đến từ Bắc Hải tu sĩ giới, lại có thể hàng phục như vậy lực lượng, trước mắt còn không chân chính hiểu Thiên Hồng đạo nhân còn có cái đó đáng sợ Hoa Thiên Tứ dụng tâm, hai người này nhất định phải phòng bị. Đối mặt Lam Phong Tông, cân khổng lồ như vậy thế lực đi chung với nhau, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, đối phương tùy ý nhúc nhích ngón tay, Diệp Quân cũng không phản kháng được, tạm thời chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Lam Phong Tông nghĩ chân chính thống nhất Tử Ngọc đại lục, vậy thì nhất định phải tiêu diệt Huyền Vũ môn, bọn họ cùng ta mục đích là vậy, Lam Phong Tông muốn lợi dụng ta, mà không gì lợi dụng Lam Phong Tông đâu. Đột nhiên ở Diệp Quân trong lòng dâng lên một cô ý niệm tà ác. Trên tay ta vừa lúc có mấy món từ người khác trong tay đoạt được pháp bảo, nên đều có phong ấn, sẽ dùng hắc sát chân hỏa thử một lần. Diệp Quân thần niệm động một cái, từ nhẫn chứa vật lấy ra một thanh màu đỏ bảo kiếm, trong nháy mắt bị hắc sát linh hồ lô hút vào. Bảo kiếm trôi lơ lửng ở linh hồ lô thế giới, không ngờ sợ được khẽ chấn động, Diệp Quân khu động linh hồ lô lực lượng, dùng hắc sát chân hỏa cuốn lấy bảo kiếm bắt đầu thiêu đốt. Chi chi, màu đỏ bảo kiếm ở hắc sát chân hỏa dưới phát ra chi chi vỡ vụn âm thanh, Diệp Quân cũng sợ hết hồn, nghĩ thầm, hắc sát chân hỏa quả nhiên bá đạo, thiếu chút nữa trực tiếp đem cấp thấp bảo kiếm tiêu hủy, như vậy lực lượng thật kinh người, nếu như thu thập vô số không cách nào luyện chế pháp bảo, dùng hắc sát chân hỏa luyện hóa lại bắn ra, vậy đơn giản chính là một món tiền của khổng lồ. Lam Phong Tông trở thành Bắc Hải hùng mạnh đạo môn, quả nhiên không phải hư, bọn họ không biết lợi dụng hắc sát chân hỏa phát bao nhiêu lừa tài, lũy kế bao nhiêu tài sản. Lúc này Diệp Quân mới thật sự hiểu Lam Phong Tông cường đại cỡ nào, không trách Hàn Thúc đối Lam Phong Tông kiêng kỵ như vậy, toàn bộ đại lục cũng đối với nó đổ số đến. Nếu Lam Phong Tông cường đại như vậy, lại vì sao đối Huyền Vũ môn có hứng thú? Sao không thật sớm tập trung Huyền Vũ môn? Diệp Quân thực tại không nghĩ ra Lam Phong Tông rốt cuộc có gì âm mưu, bất quá tại bên trong Huyền Vũ môn, nhất định có cái gì là Lam Phong Tông kiêng kỵ hoặc là muốn lấy được vật, không phải Lam Phong Tông đều có thể trực tiếp ra tay, đâu còn phí tâm tư như vậy. Lúc này, màu đỏ bảo kiếm bên trong phong ấn hoàn toàn bị luyện hóa, Diệp Quân bây giờ rất đau lòng, nếu là hắn sẽ luyện khí, trận pháp chi đạo, vậy thì có thể thậm chí bảo kiếm trong công kích, lực lượng phòng ngự, để nó tăng lên nhất đại cảnh giới. Ma luyện khí, trận đạo, đan đạo những thứ này thế gian hiếm thấy tuyệt học, chỉ có ở bên trong môn phái mới có thể học được. Đây chính là vì sao Diệp Quân có lần này lực lượng, còn nhất định phải tiến vào Huyền Vũ môn nguyên nhân, tiến vào Huyền Vũ môn mới tính tiến vào tu sĩ thế giới, mới có thể trưởng thành thành Bạch Hóa Chân, thậm chí Hàn Thúc cái loại đó tuyệt thế đầu sỏ. Không biết Hắc Sát Chân Hỏa có thể hay không luyện chế đan dược, những thứ này chờ tiến vào Huyền Vũ môn sau mới có thể biết được, ta thật có chút không kịp chờ đợi tiến vào Huyền Vũ môn. Lúc này, Diệp Quân mới biết tu sĩ thế giới quảng đại đến mức nào, thiên địa có nhiều thần bí. Đang ở Diệp Quân lúc tu luyện, Xích Vân Thành cũng có kinh thiên chuyện lớn. Diệp phủ hóa thành cho bụi phế tích trước, Bạch gia vô số cường giả tụ tập, Tần Trường Không, Viêm Chiến cũng ở đây trong đó, còn có vô số tham gia hiến hội gia tộc. Cái đó Diệp Quân lại dám liền Cửu Vương gia cũng dám giết, thật là gan to hơn trời. Cửu Vương gia thế nhưng là điệu tiên cảnh 2 tầng cường giả, Diệp Quân một giới thị tiên 6 tầng, có thể suýt nữa giết chết Cửu Vương gia, cái này Diệp Quân là bao lớn thiên tài. Lần này đại lục náo nhiệt, ra cái Tần Thanh, lần này lại một cái Diệp Quân. Bất quá Diệp Quân đắc tội Bạch gia, hơn nữa dưới Bạch gia lệnh truy sát, hắn sợ rằng không còn sống lâu nữa. Nhiều gia tộc, không ít người ngầm thảo luận, làm Bạch gia vô số cường giả chạy thẳng tới Diệp gia mà tới, bọn họ mới biết là Diệp Quân nhấc lên Ngọc Đô thành gió tanh mưa máu, mà một ngày trước ban đêm, mới làm cho Xích Vân thành gà chó không yên, thật là một nhân vật, từ Ngọc Đại Lục rất lâu không có ra khỏi loại này nhân vật to gan lớn mật. Tại chỗ gia tộc nào dám ngay mặt cùng Bạch gia xích mích, Nhạc gia không được, Ân gia không được, Viêm gia cũng không được, coi như Tần gia cũng sẽ không làm như thế, trên đời này, chỉ có Diệp gia thiên tài tuyệt thế, Diệp Quân dám. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Quân cái tên này, không chỉ có từ truyền ra, dần dần cùng Tần Thanh vị thiên tài kia thành sóng vai nhân vật. Tần tộc trưởng, Diệp gia trong một đêm biến mất. Bạch gia mấy vị điệu tiên cảnh cường giả trong, đi ra một vị dẫn đầu ông lão, vị lao nhân này toàn thân áo trắng, một đầu tóc bạc khoác lên sau lưng, lông mày trắng tinh mục, vóc người có chút cỏ lưng, mặt mũi gầy gò, hắn bước ra một bước, đại địa động một cái, vô số người rung ra một búng máu, ngay cả Tần trưởng không những thứ này thị tiên 10 tầng cường giả, cũng đều nhiệt huyết sôi trào, sau lưng ký danh điệu tiên 1 tầng ông lão, cũng theo đó rung một cái. Cường thế, vô cùng cường thế. Vị này Bạch gia mạnh mẽ ông lão, tên là Bạch Trọng Hoài, là Bạch Ngọc Vương triều người bảo vệ một trong, danh chấn đại lục. Tại chỗ người nào không khiếp sợ, địa tiên cảnh 3 tầng, không phải cảnh giới mà thôi, địa tiên một trọng so một trọng hùng mạnh, một trọng so một trọng đột phá khó khăn, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có lực lượng kinh thiên động địa. Địa tiên 3 tầng, ở Huyền Vũ môn cũng là một tôn đầu sỏ, huống chi ở nơi này nho nhỏ Xích Vân thành. Vào giờ phút này, không người dám lên tiếng. Tần Trường không trong lòng hận ý ngút trời, bừng bừng lửa giận, nhưng hắn không thể không nhẫn, trước mắt vị này Bạch gia lão tổ, một ngón tay là có thể giết chết, tiêu diệt toàn bộ Tần gia. Trừ phi chỉ có thiên tài Tần Thanh mới có sức đánh một trận, hắn ở trước mặt lão giả chính là một mực sâu kiến mà thôi. Bạch tiên bối, Diệp Quân sắc thực cái hóc đúa nhân vật, chém giết ta Tần gia vô số cường giả, người này càn rỡ phách lối, mà ngay cả vương triều cũng không để trong mắt, nhất định phải diệt trừ. Tần Trường không hai tay ôm quyền, hướng Bạch Trọng Hoài tôn kính thi lễ. Các ngươi Tần gia không phải ỷ mình ra cái Tần Thanh sao? Thế nào không đối phó được một cái thịt tiên tiểu tử? Bạch Trọng Hoài không ngờ vào lúc này công khai nhục nhã Tần gia, đơn giản thừa dịp cháy nhà hôi của. Đáng ghét. Tần Trường không chỉ có thể yên lặng đem nhục nhã nuốt xuống bụng. Bạch tiên bối, chúng ta sao không như đồng thời liên thủ diệt trừ Diệp Quân tiểu tử này? Đột nhiên, một đạo hùng hậu chân khí từ vô ích truyền ra. Tiếp theo, Tần Mông cùng hai vị Huyền Vũ môn đệ tử từ một bên đi ra. Tại chỗ ai không kiếp sợ, liền Bạch gia các vị cường giả trên mặt cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Bạch Trọng Hoài thâm trầm ánh mắt rơi vào Tần Mông trên người, nhất thời thu hồi khí phách, bất quá vẫn vậy trầm giọng. Nguyên lai Tần Mông, hôm qua chẳng lẽ ngươi không có ra tay đồng phục Diệp Quân người kia? Tần Mông hướng Bạch Trọng Hoài thi lễ, bình tĩnh đúng mực đáp. Vạn bối cũng là nghe nói sau mới từ môn phái chạy tới. Nếu như vạn bối lúc ấy tại chỗ, Diệp Quân không thể không chết, cũng thuận tiện giúp tiền bối dọn dẹp cái này rất rưởi. Nay cũng không cần, người này lão phu muốn tự tay chu diệt, phía dưới nghe lệnh, bốn phương hạ đạt lệnh truy sát, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, phàm có tố cáo người, trọng thưởng, phàm có cất giấu, giết. Là ở Bạch Trọng Hoài ra lệnh một tiếng, Bạch ra vô số địa tiên cảnh, thì tiên 10 tầng cường giả bắt đầu tản ra, mang theo vô số binh lính, sát thủ đi ra khỏi thành. Trên Tần Trường không trước một bước, tiền bối, mời được trong phủ nghỉ ngơi, ngày mai chính là yến hội. Lão phu đã sửa soạn hậu lễ, đi. Bạch Trọng Hoài 10 phần nể mặt, cấp Tần gia một cái hạ bậc thang, theo Tần Trường không hướng Tần phủ mà đi. Tần gia hay là không dám công khai đối kháng Bạch gia. Lần này trên yến hội phải cẩn thận chút, hai phe cũng không muốn đắc tội. Chúng tộc người, một mặt rời đi, một mặt âm thầm thảo luận. Hay cho Bạch gia, không ngờ phái tới Bạch Trọng Hoài, thử, một khi chờ tiểu thư tu được địa tiên cảnh 3 tầng, coi như Bạch Trọng Hoài cũng có thể một kích đánh giết. Tần Mông đứng tại chỗ, thật lâu không nói,